Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Nịnh Manh sau khi chết, không chỉ có biến thành hệ thống, lại còn có khế ước một cái khống chế dục thập phần cường, thường thường liền sẽ hắc hóa xà tinh bệnh ký chủ. Nhân ra vai chính xuyên qua đều là tặng kèm bàn tay vàng, kết quả không nghĩ tới chính nàng cư nhiên xuyên thành bàn tay vàng. Nịnh Manh giận, dựa vào cái gì hệ thống khác ký chủ, đều là tính cách hảo tính tình ôn nhu quốc dân nam thần. Nhà nàng ký chủ lại là cái một lời không hợp, liền đối với nhà mình hệ thống vách tường đông, giường đông các loại đa dạng chơi không ngừng cao lãnh đại lưu manh. Nhấc tay kháng nghị, ta muốn đổi ký chủ. Mỗ vị khoan thai tới muộn ký chủ đại nhân câu môi tà mị cười, tiểu Nịnh Manh, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Lại đây, chúng ta thương lượng một chút đêm nay tư thế cơ thể vấn đề. Chứ một ngươi tà chi gian duyên phận. Nịnh Manh đã chết, chính là nàng không biết chính mình chết như thế nào. Nàng đứng ở cầu nại hà bên cạnh, nhìn bên người phiêu đãng linh hồn một cái lại một cái cùng chính mình gặp thoáng qua, trong đầu không có chút nào ký ức. Những cái đó từ bên người nàng thổi qua linh hồn, một đám bước lên cầu nại hà, uống xong canh mạnh bà, sau đó bước lên luân hồi lộ. Nịnh Manh cũng tưởng đi theo bọn họ phía sau, chính là lại mại không ra bước chân, vận mệnh chú định, ở nàng trước mặt, có một mặt vô hình vách tường ở chống đỡ nàng. Nịnh Manh, vô dụng, ba hồn bảy phách đều không hoàn chỉnh ưu linh, là đi không thượng cầu nại hà. Ở nàng trong đầu, một cái phân không rõ là nam hay nữ thanh âm đột nhiên vang lên. Người là ai? Nịnh Manh mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, hai bên toàn hắc mang một mảnh, cũng không có nhìn đến dư thừa bóng người. Ta. Nếu ngạnh phải có một cái xưng hô nói, ta hẳn là chúng sinh trong miệng duyên phận đi. Chúng sinh toàn khổ, khổ trung độ duyên, duyên đạo tâm đến, phân từ này tới. Ta đi qua nơi này, thấy được ngươi, đây là chúng ta chi gian duyên phận. Thanh âm kia có chút tùy tính, Nịnh Manh. Ngươi muốn tìm về ngươi thiếu hụt hồn phách sao? Tìm đủ lúc sau, ngươi chính là một cái hoàn chỉnh linh hồn, ngươi mất đi ký ức cũng sẽ trở về. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Nịnh Manh mở miệng hỏi. Biến thành hệ thống, đi làm bạn một người làm nhiệm vụ, cùng hắn xuyên qua muôn vàn thế giới. Ngươi năm hồn bảy phách liền rơi dụng tại đây muôn vàn thế giới giữa, đã có thể bồi hắn, cũng có thể tìm về ngươi muốn đồ vật, chẳng phải đẹp cả đôi đàng. Này không thể nghi ngờ là một cái thật lớn dụ hoặc. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ trầm ngưng không có trả lời, duyên phận cũng không thúc giục nàng. Thẳng đến thật lâu sau lúc sau, Nịnh Manh mở miệng nói, hảo, ta đáp ứng rồi. Liên ở nàng dứt lời nơi, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, rời xa địa phủ kia âm trầm hơi thở, Nịnh Manh cảm giác được chính mình thân hình tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa. Nịnh Manh không biết, nàng đã không phải hình người thân thể, mà là biến thành một cái nắm tay lớn nhỏ quang đoàn, quanh thân tản ra ôn nhuận bạch quang. Nàng vừa xuất hiện. Bị cầm tù ở trong phòng này người nọ, ánh mắt tức khắc chặt chẽ mà khóa ở nàng trên người. Cùng cặp kia mắt đen đối diện thời điểm, Nịnh Manh tâm thần chấn động, nhất xuyến xuyến ký ức hỗn độn chính là rồi lại có tiết tấu ký ức xuất hiện ở nàng trong đầu, hết thể hình ảnh đều là xa lạ, âm u, làm nhục hắc ám, một vài bức hình ảnh cùng cảnh tượng, đèn kéo quân hoa, giống như một quyển ghi hình ở nàng trong đầu bay nhanh chiếu phim. Đó là trong phòng bệnh thiếu niên nhân sinh. Kỳ dữ, duyên phận vì nàng lựa chọn ký chủ. Kỳ Dữ nguyên bản là hào môn thế gia Kỳ gia đại thiếu gia. Hắn vừa sinh ra thời điểm, đã bị trong nhà người hầu đánh cháo. Đem Kỳ Dữ trộm đi chính là bị mời đến chiếu cố hắn hầu gái. Hầu gái đồng dạng cũng mới vừa sinh xong hài tử, chính là lại bởi vì trong nhà nghèo khổ không thể không ra tới tìm công tác. Hầu gái ở Kỳ gia đương bảo mẫu, phụ trách chiếu cố vừa mới sinh ra Kỳ Dữ. Ở chiếu cố Kỳ Dữ thời điểm, nàng nhìn Kỳ gia hiển hách cùng nhà mình bẩn cùng, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Nàng tự chủ trương đem chính mình vừa mới sinh ra nhi tử, cùng đồng dạng sinh ra không lâu Kỳ Dữ, cấp đánh cháo. Vừa mới sinh ra không lâu trẻ con đều là nhăn rúng gió, Kỳ Dữ ba ba mụ mụ tới xem hắn thời điểm, cũng không có cảm thấy có vấn đề. Nhưng là này hầu gái trong lòng chột dạ, sợ Kỳ Dữ lớn lên lúc sau, bị đại gia phát hiện, cho nên từ trước, mang theo Kỳ Dữ cùng trượng phu cùng nhau trở về ở nông thôn. Chương 2 bị cầm tù thiếu niên. Bắt đầu thời điểm, bởi vì có hổ thẹn lòng đang. Hầu gái còn sẽ đối Kỳ Dữ thực hảo, nhưng là thời gian dài, nhìn Kỳ gia người vẫn luôn đều không có đi tìm tới lúc sau, hầu gái trong lòng nguyên bản đối Kỳ Dữ ấy náy dần dần tiêu tán, hơn nữa thập phần tưởng niệm chính mình tiểu hài nhi. Hầu gái trong lòng đối Kỳ Dữ ấy náy, dần dần liền biến thành chán ghét cùng cựu thị. Nàng cảm thấy, nếu không phải bởi vì Kỳ Dữ, nàng mới sẽ không làm ra loại chuyện này ra tới. Hầu gái bắt đầu ngược đãi Kỳ Dữ, hầu gái trượng phu trở lại trong thôn lúc sau, liền bắt đầu chơi bời lêu lổng. Hắn không biết Kỳ Dữ không phải chính mình tiểu hài nhi, đôi khi nhìn hầu gái trộm khi dễ Kỳ Dữ thời điểm, trượng phu còn sẽ che chở Kỳ Dữ một chút. Nhưng là, chờ Kỳ Dư càng lúc càng lớn, thân thể bệnh tật ốm yếu, trưởng phu từ lần nọ Kỳ Dư kiểm tra sức khỏe chung phát hiện Kỳ Dư máu, cư nhiên cùng hắn cùng hầu gái máu đều không giống nhau. Trưởng phu khó thở, nổi giận đùng đùng trở về tìm hầu gái đối chất, hầu gái nhìn dấu không nổi nữa, cuối cùng mới bách không được mình đem chính mình năm đó làm sự tình nói ra. Nghĩ đến chính mình dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử cư nhiên không phải chính mình thân nhi tử, trưởng phu đối Kỳ Dư thái độ tự nhiên là không mừng lên. Hơn nữa, bởi vì Kỳ Dư bệnh tật ốm yếu duyên cớ, mỗi tháng cấp Kỳ Dư chữa bệnh, đều yêu cầu tiêu phí cùng nhau rất lớn chi tiêu. Nguyên bản liền tiết kiệm gia đình trở nên càng thêm bần cùng. Hầu gái cùng trượng phu của nàng hai người đối Kỳ Dư đều thập phần không tốt, nhốt ở trong nhà vừa đánh vừa mắng, chính là ngại với không dám ra mạng người ý tưởng, hai người tuy rằng ngược đãi Kỳ Dư, chính là lại không dám đối Kỳ Dư vứt bỏ không thèm nhìn lại. Kỳ Dư ở hai người ngược đãi dưới sống đến 12 tuổi. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, kinh thành Kỳ gia phát hiện Kỳ Dư bị đánh cháo sự tình, hơn nữa đã tìm tới cửa. Chính mình hài tử bị đánh cháo, dưỡng dục nhiều năm hài tử cư nhiên không phải chính mình thân sinh. Chuyện này, Kỳ thật lại nói tiếp cũng là thực mất mặt một sự kiện nhi, cho nên Kỳ phụ Kỳ mẫu căn bản liền không có đem chuyện này cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Kỳ gia người tìm được rồi Kỳ Dư lúc sau, cho kia hầu gái phu thêm một bút không nhỏ tiền tài, đem Kỳ Dư mang về ra. Bất quá, cái kia hầu gái thân nhi tử giả đại thiếu cũng tiếp tục đại ở Kỳ gia, liền ngoại đối nói hai người là sinh đôi song bào thai, chẳng qua, bởi vì Kỳ Dư thân thể không tốt, cho nên mới không có tiếp trở về cùng nhau trụ. Kỳ Dư trở về lúc sau, sinh hoạt quá đến cũng không tốt. Kỳ phụ Kỳ mẫu sở dĩ đem hắn tiếp trở về, chỉ là coi trọng hắn trong thân thể có thể cứu mạng huyết cùng cốt tủy mà thôi. Kỳ phụ Kỳ mẫu chân chính thích, là so với hắn nhỏ 2 tuổi đệ đệ cũng chính là Kỳ gia tiểu thiếu gia Kỳ Hạo. Kỳ Hạo lúc ấy đột nhiên bị kiểm tra ra tới hoạn bệnh bạch cầu, Kỳ gia người đều là chân quý gấu trúc huyết, cần thiết là muốn thân nhân máu mới có thể cứu mạng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới điều tra ra Kỳ Dư cùng giả đại thiếu chi gian đánh cháo. Kỳ Dư bị tiếp trở về lúc sau, Kỳ phụ Kỳ mẫu liền đem hắn nhốt ở trong phòng, chính là bởi vì Kỳ Dư không phối hợp, chạy trốn rất nhiều lần, cuối cùng tuy rằng bị bắt trở về, chính là cũng tiêu phí Kỳ gia người một phen tâm huyết. Từ kia lúc sau, Kỳ Dư đã bị nhốt ở Kỳ gia danh nghĩa mở bệnh viện trong phòng bệnh. Giống như là Nịnh Manh hiện tại nhìn đến như vậy. Thuần trắng sắc phòng bệnh, trong phòng bệnh trừ bỏ một chiếc giường cùng một ít y để dùng dụng cụ ở ngoài, cũng không có mặt khác dư thừa đồ vật. Cái kia ăn mặc bệnh phục thiếu niên, ôm đầu gối ngồi ở trên giường, một đôi chân khảo khảo hắn hai chân, một cây xích sắt từ hắn chân khảo chỗ xuyên qua cùng trên vách tường móc nối tương liên. Một tháng lúc sau, Kỳ gia người sẽ cho Kỳ Dư cùng Kỳ Hạo tiến hành khí quan nhổ chồng giải phẫu. Ở kia chàng giải phẫu thượng, Kỳ Hạo khí quan nhổ chồng thành công, chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Mà Kỳ Dư kết cục liền bi thôi, hắn không chỉ có mất đi trên người khí quan dẫn tới toàn thân tê liệt, lại còn có bị Kỳ gia người ném ở đống rác, sống sờ sờ bị tra tấn chết, rồi bỏ đầy người, toàn thân hư thối. Chương 3 khế ước. Kỳ Dư ánh mắt chặt chẽ mà tỏa định ở Nịnh Manh trên người, liền tính là cố tình tránh đi hắn ánh mắt, Nịnh Manh cũng có thể đủ cảm nhận được hắn đặt ở chính mình trên người tầm mắt. Nói thực ra, Nịnh Manh trong lòng có chút phức tạp. Kỳ Dư sinh hoạt hoàn cảnh cùng hắn vừa sinh ra liền đã chịu tao ngộ, làm Nịnh Manh thực đồng tình hắn, chính là Nịnh Manh trong lòng lại không giống muốn một cái người như vậy đảm đương chính mình ký chủ. Liền lấy hiện tại Kỳ Dư này âm trầm lại hắc ám khí thế tới nói, hắn kỳ thật đã hắc hóa, liền đứng ở quỷ xúc cùng xà tinh bệnh bên cạnh. Nghĩ về sau chính mình liền phải cùng như vậy một người buộc chặt ở bên nhau, Nịnh Manh trong lòng là cự tuyệt. Mà duyên phận tựa hồ đã biết Nịnh Manh ý tưởng, nó ở Nịnh Manh trong đầu mở miệng nói, nếu không nghĩ cùng hắn khế ước nói, chúng ta đây giao dịch, liền đạt không được. Cần thiết là hắn. Nịnh Manh cắn răng mở miệng xác nhận. Ân, cần thiết là hắn. Kia hảo, hắn liền hắn đi, ta là hắn hệ thống, hắn tổng không có khả năng ăn ta. Nịnh Manh bất cứ giá nào giống nhau nói. Chính là nàng không biết, hiện giờ này một lời, ở ngày sau, lại là một ngự thành sớm. Nịnh Manh hít sâu một hơi, xoay người, bay tới Kỳ Dư trước mặt. Kỳ Dư, ngươi hảo, ta là công nghệ cao trí năng hệ thống Nịnh Manh, ngươi nguyện ý cùng ta khế ước sao? Xuyên qua các vị diện đi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ngươi có thể đạt được sống lại dịch cùng tích phân, chờ hoàn thành sở hữu nhiệm vụ lúc sau, ngươi còn có thể sống lại, trở lại ngươi khi còn nhỏ, làm ngươi thống khổ bi thảm nhân sinh, một lần nữa tẩy bài. Mềm mềm mại mại thanh âm, từ trước mắt này tiểu quang đoàn truyền ra. Hảo. Kỳ Dư mở to mắt, liền như vậy nhìn nhìn nó, không hề có chần chờ, trực tiếp liền ứng hạ. Cái này phòng bệnh hắn đã sớm đã ngốc nhị, thoát đi, làm chính mình trở nên cường đại, sau đó trở về trả thù bọn họ đối chính mình sở làm hết thảy. Đây là Kỳ Dư nội tâm vẫn luôn muốn làm. Nếu trước mắt cái này tiểu quang đoàn có thể giúp hắn đạt thành, làm hắn dùng hết thể tới trao đổi cũng không cái gọi là. Nịnh manh ngẩn người, không nghĩ tới, Kỳ Dữ cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Nàng tâm tình duyệt tước một chút, liên quan, đối Kỳ Dữ hảo cảm cũng gia tăng rồi như vậy một chút. Một cái màu trắng mờ thất tinh trận từ Kỳ Dữ dưới thân sáng lên, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Mặc kệ là Nịnh manh vẫn là Kỳ Dữ, hai người đều cảm giác được chính mình cùng đối phương chi gian, kia nhiều ra tới một tia vi diệu liên hệ. Nịnh manh trong thanh âm mang theo một tia vui mừng, như vậy, khế ước thành lập. Ký chủ đại nhân, ta trước tới vì ngươi giới thiệu một chút, ta là ngươi hệ thống Nịnh manh, ngươi về sau nhiệm vụ, là tiếp thu ủy thác, sau đó đi các vị diện hoàn thành những người đó tâm nguyện, cuối cùng được đến tương đối khen thưởng. Mềm mại thanh âm từ nhỏ quang đoàn bên trong phát ra, Kỳ Dữ ngước mắt nhìn ở chính mình trước mặt nhảy dựng tiểu quang đoàn, duỗi tay muốn đem nàng chộp vào lòng bàn tay, chính là lại phát cái không. Hắn nhíu nhíu mày, đối với loại này chính mình vô pháp khống chế cảm giác, trong lòng sinh ra một mạt tối tăm, trên người hơi thở tức khắc liền ám trầm xuống dưới. Hai người khế ước lúc sau, Nịnh manh ở nào đó trình độ thượng, cũng là có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Gì? Ký chủ, ngươi tưởng chạm vào ta sao? Bất quá ta hiện tại còn chỉ là cái hồn thể, chờ về sau có thân thể, liền có thể cùng ngươi gặp mặt bắt tay làm. Ân. Kỳ Dữ nhàn nhạt lên tiếng, mở miệng nói, có thể. Tốt nga. Chương 4 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái một. Nịnh manh mang theo Kỳ Dữ đi trở về hệ thống không gian. Tiến vào hệ thống không gian, chỉ có thể đủ là hồn thể. Mà Kỳ Dữ kia khối thân thể, ở linh hồn của hắn tiến vào hệ thống không gian lúc sau, cũng đã chết. Hệ thống trong không gian, ở hai người đi vào lúc sau, một đạo quang bình xuất hiện ở hai người trước mặt. Này quang bình trang đầu chính là nhiệm vụ khối. Bất quá, cái này quang bình là có thể hoạt động, giống như là smartphone màn hình dường như, hoạt động qua đi lúc sau, là hệ thống thương thành cùng với mặt khác một ít đồ vật. Chờ Kỳ Dữ về sau nhiệm vụ hoàn thành được đến tích phân thời điểm, liền có thể tới hệ thống thương thành mua sắm sở yêu cầu thương phẩm. Ở quang bình nhất phía dưới, còn có Kỳ Dữ cá nhân tài khoản. Kỳ Dữ. Tích phân, không. Sống lại dịch, không. Ở quang bình xuất hiện lúc sau, quang bình thượng cũng xuất hiện Kỳ Dữ phải làm cái thứ nhất nhiệm vụ. Quang bình ở giữa viết nhiệm vụ hai chữ, sau đó ở dưới, là nhiệm vụ lần này nội dung. Nam thành Lý gia tiểu thiếu gia. Ta thân phận cao quý, gia cảnh giàu có, ta là mỗi người nịnh bợ nịnh hót Lý gia đại thiếu gia, nguyên bản ta cả đời này hẳn là sẽ có thành tựu lớn, chính là lại không có nghĩ đến, sẽ ngang trời xuất hiện hai cái chướng ngại vật, làm ta sinh hoạt từ thiên đường ngã vào địa ngục, giống như chó nhà có tang giống nhau, mỗi người phỉ nhổ. Ta muốn cho bọn họ cũng nếm đến từ thiên đường ngã vào địa ngục, bị mỗi người phỉ nhổ chán ghét tư vị. Nịnh manh đem nhiệm vụ nội dung xem sau khi xong, quay đầu nhìn về phía một bên Kỳ Dữ. Kỳ Dữ trường thân như ngọc, mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, gần gũi nhìn mặt hắn, cư nhiên không có chút nào tì vết, một đôi màu đen giống như hắc rượu thạch giống nhau thâm trầm hai trong mắt, chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trên màn hình tin tức. Sống thoát thoát giống như là từ truyện tranh đi ra nhân vật chính. Chẳng qua, vị này nhân vật chính tao ngộ cũng không như truyện tranh giống nhau hoàn mỹ mộng ảo, thậm chí còn thập phần bi thảm. Kỳ Dữ sau khi xem xong, thu hồi tầm mắt, đối với Nịnh manh nói, có thể tiến hành nhiệm vụ. Tốt nga. Nịnh manh mở ra nhiệm vụ chốt mở. Sau đó bạch quang trận lóe, một người một cầu từ hệ thống trong không gian biến mất không thấy. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác qua đi, Nịnh manh mở mắt ra, chứng kiến chỗ, hết thể đều là lông xù xù. Nàng giật giật thân thể, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Đối diện cửa sổ sát đất thượng, chiếu chiếu ra tới một con hình thể tròn vo lông xù xù sờ cốt len chết nhĩ miêu. Một đôi tròn xoe con ngươi chính ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng. Nịnh manh. Có dám hay không đối nàng hảo điểm, cho nàng một khối người thân thể đỡ biển. Màu trắng gạo mèo con, nho nhỏ một đoàn, mở to một đôi thiên lam sắc con ngươi, túi đầu nhìn dưới mặt đất, sau đó nâng lên vẫn luôn chân trước, thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất, nhẹ nhàng bán ra một bước, sau lưng đuổi kịp, tuy rằng đi được chậm, chính là nàng ở nỗ lực thích ứng. Đột nhiên, một bàn tay méo nàng sau cổ, lập tức đem nàng cấp nhắc lên. Miêu. Nịnh manh chấn kinh một đều, sau đó liền thấy được một trương xoáy khí gương mặt, dung mạo là xa lạ, chính là cặp kia mắt đen bình tĩnh cùng thâm trầm lại là nàng sở quen thuộc. Xuân đã chết. Kỳ Dữ mở miệng, đem Nịnh manh nhắc tới, phùng ở lòng bàn tay. Trương năm cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái hai. Lúc này đây nhiệm vụ thế giới là hiện đại vị diện. Kỳ Dữ xuyên qua lại đây thân phận, là hạ nhiệm vụ cái kia ủy thác người, Nam Thành Lý Gia tiểu thiếu gia. Lý Gia ở Nam Thành một nhà độc đại, chính là Nam Thành địa đầu xà. Nam Thành 70% sinh ý, đều là Lý Gia ở trưởng quản kinh doanh. Tiểu thiếu gia tên là Lý Bách Nhiên, là Lý gia đương nhiệm gia chủ Lý Thành cùng tiền nhiệm phu nhân nhi tử. Lý Bách Nhiên từ nhỏ đã bị nuông chiều từ bé lớn lên, tuy rằng cũng cùng mặt khác những cái đó phú nhị đại giống nhau ăn nhậu chơi bời, chính là Lý Bách Nhiên ở học tập thượng đồng dạng nghiêm túc khắc khổ, là cái học bá. Lý phu nhân liền sinh hắn như vậy một cái nhi tử, mọi người đều nói Lý Bách Nhiên là Lý gia đời sau người nối nghiệp, ngay cả Lý Bách Nhiên chính mình, cũng là như vậy cho rằng. Chính là, thẳng đến Lý Bách Nhiên cao nhị thời điểm, Lý phu nhân nhân bệnh qua đời. Ở Lý phu nhân qua đời 3 tháng lúc sau, Lý Thành gấp không chờ nổi cưới một nữ nhân khác Dương Y Y Y. Mà làm đại gia kinh ngạc chính là, Lý Thành đệ nhị nhậm cưới một cái không có bất luận cái gì quan hệ bối cảnh nữ nhân còn chưa tính, hơn nữa nữ nhân này, cư nhiên còn mang theo 2 đứa nhỏ. Dương Y Y Y mang đến 2 đứa nhỏ, một nam một nữ, nam so Lý Bách Nhiên còn muốn đại 1 tuổi, tên là Lý Hào Kiệt. Nữ so Lý Bách Nhiên nhỏ hơn 3 tuổi, tên là Lý Ngọc Nhi. Bọn họ ba vừa vào cửa, Lý Bách Nhiên trong lòng nguy cơ cảm đột nhiên thăng ra. Đặc biệt là, đang nhìn đối mặt chính mình khi từ trước đến nay liền không câu nệ với nói cười Lý Thành, ở đối mặt các nàng tam mẫu tử thời điểm, trên mặt ôn nhu thần sắc càng ngày càng nhiều. Lý Bách Nhiên trộm cầm Lý Hào Kiệt cùng Lý Ngọc Nhi hai người đầu tóc đi bệnh viện làm giám định kết quả biểu hiện, ba người có 99% là thân thuộc quan hệ. Này một kết luận, làm Lý Bách Nhiên tức khắc liền ngốc. Này thuyết minh cái gì, ở hắn còn không có sinh ra thời điểm, Lý Thành cũng đã bao dưỡng Dương Y Y Y Y. Hơn nữa Dương Y Y còn vì Lý Thành sinh hạ một cái nhi tử. Lý Thành ở Lý Bách Nhiên trong lòng từ phụ hình tượng nháy mắt sụp đổ, mỗi lần một hồi tới đều nhìn đến Lý Thành đối Dương Y Y Y bọn họ ôn nhu lại che chở đến cực điểm bộ dáng, làm Lý Bách Nhiên một lần lại một lần cảm thấy chính mình mới là cái người ngoài. Dương Y Y Y cam nguyện đương Lý Thành tình phụ hơn 20 năm, liền đủ để nhìn ra nàng là một cái thập phần khôn khéo nữ nhân. Lý Bách Nhiên cái này tuổi trẻ khí thịnh người thiếu niên căn bản là không phải nàng đối thủ. Lý Bách Nhiên cùng Lý Thành chi gian phát sinh khỏe miệng càng ngày càng nhiều, cuối cùng Lý Bách Nhiên bị buộc tới rồi bên ngoài một người trụ, mà Lý Thành căn bản liền mặc kệ hắn chết sống, đem sở hữu tâm thần đều đặt ở, đã thi đậu quốc nội nhất lưu quản lý đại học Lý Hào Kiệt trên người, thậm chí còn đem Lý Hào Kiệt mang vào Lý gia công ty thực tập. Lý Bách Nhiên ước bằng hữu đi ra ngoài uống rượu giải buồn, một say không tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, đối mặt chính là dưới thân cái kia cả người xanh tím, khóc sức mướt nữ hài tử. Hắn đầu choáng váng rục nức. Không chờ hắn nghĩ kỹ này hết thể rốt cuộc sao lại thế này, cửa phòng đã bị cảnh sát từ bên ngoài cưỡng chế mở ra, cảnh sát từ trên bàn rượu nhạt trung kiểm tra tới rồi có độc phẩm tồn tại, mà rất nhiều phóng viên văn phòng tiến đến, chụp được trong phòng một đêm điên cuồng lúc sau ảnh chụp. Chuyện này chính là chứng cứ vô cùng xác thực, không có chút nào có thể cho Lý Bách Nhiên biện giải đường sống. Hắn bị quan vào cục cảnh sát, đưa tin thượng che trời lấp đất toàn bộ đều là hắn đêm hôm đó hỗn loạn bị cảnh sát mang đi tin tức. Buồn cười chính là Lý Thành ở biết này hết thảy lúc sau, xem đều không có tới liếc hắn một cái, trực tiếp đã phát thông cáo, nói đã cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Lý Bách Nhiên tuổi trẻ khí thịnh, căn bản không tiếp thu được bất thình lình chuyển biến, trực tiếp ở trong ngục giam tự sát thân vong. Chương 6 Cao Lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái ba. Đây là kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người liên thủ cái thứ nhất nhiệm vụ. Không biết có phải hay không Nịnh Manh ảo giác, nàng tổng cảm thấy có thể nhận được nhiệm vụ này, thật giống như là có người ở phía sau thao tác giống nhau. Bởi vì biết kỳ giữ đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cho nên mới cố ý tuyển một cái hiện đại bối cảnh đô thị hào môn nghịch tập nhiệm vụ. Ở nào đó phương diện, kỳ giữ cùng Lý Bách Nhiên tao ngộ là có chút tương tự, đồng dạng không bị người trong nhà sở yêu thích. Kỳ giữ hiện tại xuyên qua lại đây thời điểm, Lý Phu Nhân đã chết đã hơn một năm, Dương Y Y Y mang theo hai đứa nhỏ cũng dọn tiến vào một năm. Mà Lý Bách Nhiên hiện tại chính học lớp 11, nửa năm trước bởi vì Lý Phu Nhân một lần xử kế. Dẫn tới Lý Bách Nhiên cùng Lý Thành hai phụ tử chi gian lại đã xảy ra một lần sóng gió mãnh liệt đại xảo, sau đó Lý Bách Nhiên liền từ Lý gia dọn ra tới, không còn có trở về quá. Nịnh Manh ở trong lòng phân tích một chút hiện giờ tình huống, trước mắt Lý Bách Nhiên tình huống cũng không tốt. Mẹ đẻ chết đi, mẹ kế dọn vào biệt thự cao cấp, cùng cha khác mẹ ca ca đã bắt đầu tiến trong công ty đi làm, hơn nữa chính hắn lại bị bức ra tới, không nơi nương tựa, ngay cả bên người ngày thường tụ ở bên nhau chơi đùa uống rượu những cái đó hồ bằng cầu hữu. Đều có thể đủ vì một chút nho nhỏ ích lợi liền bán đứng hắn. Lý Bách Nhiên hiện giờ chẳng huống, khó có thể xoay người, chính là lại cũng không phải không có điểm đột phá. Kỳ giữ ôm trong lòng ngực nhỏ con, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve nó trên người mềm mại da lông, lông mi buông xuống, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Lý Bách Nhiên hiện tại 17 tuổi, là cái học sinh. Từ chính mình mẹ đẻ qua đời, hắn từ Lý gia dọn ra tới lúc sau, Lý Bách Nhiên liền rất ít đi trường học. Cả ngày cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu quẹ với nhau, triệt triệt để biến thành một cái ăn chơi chắc táng. Kỳ giữ xuyên qua lại đây thời điểm, thân thể này trước một buổi tối mới cùng những cái đó công tử ca nhóm đi ra ngoài uống đến say không còn biết gì, say rượu lúc sau, đầu trướng đau đến không được, trên người hương vị cũng là thối tha. Kỳ Dữ buông định manh, đi toilet tắm rửa một cái, sau đó khoác một khối khăn tắm từ bên trong đi ra. Từ nhỏ liền nuông chiều lớn lên thiếu gia, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, toàn thân trên dưới gần chỉ có một khối khăn tắm hệ ở bên hông, chỉ có cặp kia mắt đen mang theo hắn cái này không phù hợp hắn cái này tuổi lãnh lệ cùng âm trầm. Tuy rằng không có ký ức, tuy rằng hiện tại chính mình là chỉ miêu, chính là định manh vẫn là bản năng có chút ngượng ngùng. Nàng phục quỳ dạp trên mặt đất, cái đuôi nhẹ ném hai hạ, sau đó đem chính mình lông xù xù đầu chôn vào hai chỉ chân trước giữa. Phi lễ chớ xem. Phi lễ chớ xem. Kỳ Dữ vừa ra tới, liền thấy được này chỉ miêu phục quỳ dạp trên mặt đất không biết đang ở đang làm gì ngốc hình dáng. Hắn đi tới, vươn một bàn tay đem định manh nhắc lên, một đường đem nàng để trở về phòng ngủ. Sau đó ở định manh không có phản ứng lại đây thời điểm, một trận trời đất quay cuồng, nàng không chỉ có bị Kỳ Dữ ôm ở trong lòng ngực, lại còn có cùng hắn một khối ngủ ở trên giường. Chăn một cái, nàng toàn bộ miêu đều bị che ở trong ổ chăn. Hô hấp không đến tươi mát không khí, định manh không làm. Nàng nâng chảo chảo, từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, một đường hướng lên trên, sau đó đầu cọ tới rồi hắn kia xoáy khí chân bóng cằm. Đừng núp ních, làm ta ngủ một lát. Kỳ Dữ duỗi tay vô vô nàng đầu. Thiếu niên khàn khàn trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ủ rũ, định manh xúc thân thể dán hắn cổ, không dám lại tiếp tục động. Chương 7 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái bốn. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, Kỳ Dữ nhìn nhìn bên ngoài tươi đẹp không trung, đi trong phòng bếp cho chính mình cùng định manh đều làm một ít ăn. Kỳ Dữ xuyên qua ở Lý Bách Nhiên thân thể, mà định manh lại là trực tiếp xuất hiện, cũng không phải Lý Bách Nhiên trong nhà dưỡng miêu. Nàng tồn tại, cũng coi như là thế giới này bút, lỗ hổng. Trong nhà không có miêu lương. Hơn nữa Lý Bách Nhiên cũng chưa bao giờ chính mình động thủ xuống bếp, trong phòng bếp tủ lạnh trống rỗng, phòng bếp cũng là không còn một mảnh, không có một chút pháo hoa hương vị. Kỳ Dữ thay đổi thân quần áo, ôm Nịnh Manh ra cửa. Hắn đầu tiên là mang theo Nịnh Manh đi cửa hàng thú cưng chọn lựa miêu lương cùng tiểu cá khô. Thiếu niên ăn mặc một kiện bình thường sơ mi trắng cùng quần jean, thân hình thon dài, ngũ quan tinh xảo, thần sắc lãnh ngạnh, trên người hơi thở sạch sẽ. Mà cùng hắn lãnh đạm xa cách khí chất không tương xứng hợp chính là trong lòng ngực hắn cư nhiên ôm một con màu trắng gạo sờ cốt len chết nhĩ miêu. Nguyên bản chính hắn kia xuất sắc bề ngoài cùng khí chất, liền đủ đã hấp dẫn người qua đường ánh mắt. Giờ phút này hắn ôm một con mèo con hành tẩu ở trên đường cái, này hài hòa một màn quả thực làm nào đó thanh xuân các thiếu nữ, suýt nữa khống chế không được muốn lớn tiếng thét chói tai. Đối với người qua đường ánh mắt, Kỳ Dữ có mắt không tròng, ở lấy lòng miêu lương cùng tiểu cá khô lúc sau, hắn dẫn theo đồ vật, ôm định manh đi một nhà đồ ăn Trung Quốc nhà ăn. Kỳ Dữ muốn một cái đơn độc ghế lô, điểm hảo món ăn lúc sau, đang đợi đồ ăn khe hở gian, Kỳ Dữ đem vừa mới lấy lòng tiểu cá khô hủy đi một bao, mấy cái tiểu cá khô rất tới rồi hắn trong lòng bàn tay. Nịnh manh tuy rằng không có ký ức, chính là tốt xấu biết chính mình là cá nhân. Tuy rằng hiện tại xuyên qua tiến một con mèo trong thân thể, chính là muốn nàng giống miêu mẹ giống nhau ăn miêu lương cùng tiểu cá khô, nịnh manh tỏ vẻ nàng nội tâm là cự tuyệt. Chính là nàng kia cự tuyệt nội tâm, lại đánh không lại nàng thành thật thân thể. Cơ hồ là tiểu cá khô một khai phong, ở ngửi được tiểu cá khô hương vị khi, Nịnh Manh liền cảm giác chính mình có chút khống chế không được. Nàng lắc lắc cái đuôi, ngửa đầu miêu miêu miêu kêu ba tiếng. Ăn. Kỳ Dữ đem trong lòng bàn tay tiểu cá khô đưa tới nàng trước mặt, Nịnh Manh bản năng cúi đầu, vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ, đem trong đó một cái tiểu cá khô cuốn vào trong miệng. Miêu ô. Mèo con hạnh phúc kêu một tiếng, ăn một lần liền dừng không được tới. Ấu miêu thân thể tiểu, dạ dày dung lượng cũng tiểu. Nịnh manh ăn mấy cái lúc sau, liền cảm giác bụng có chút no rồi. Vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, nàng nửa hít mắt, ở Kỳ Dữ trong lòng bàn tay cọ cọ, sau đó cúi đầu liếm chính mình mau mau. Thẳng đến một hồi lâu lúc sau, Nịnh manh lúc này mới phản ứng nàng làm cái gì. Nàng trưng lớn một đôi mắt, cứng đờ thân thể, liền tính là bản năng tưởng tiếp tục liếm mau mau, nàng cũng vẫn là cường ngạnh xoay qua đầu. Cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ hai tiếng, sau đó bưng thức ăn người phục vụ đi đến. Đem Kỳ Dữ điểm đồ ăn nhất nhất đặt lên bàn. Nịnh manh cấp Kỳ Dữ đặt ở trên chỗ ngồi, hắn đi rửa tay lúc sau bắt đầu dùng cơm. Sau khi ăn xong Nịnh manh, nhàn tới không có việc gì ghé vào mềm mại trên chỗ ngồi, miêu mễ bản năng làm nàng nhịn không được túi đầu liếm mau mau, Nịnh manh đành phải rời đi chính mình lực chú ý, đem ánh mắt Kỳ Dữ trên người. Bởi vì là một người ăn, cho nên Kỳ Dữ chỉ điểm ba cái đồ ăn. Cửa hàng này đầu bếp, tay nghề cực hảo, vô cùng đơn giản ba cái cơm nhà, sao đắc sắc mùi hương đều toàn. Thoạt nhìn liền mê người muốn ăn. Nịnh manh có chút hâm mộ nói, làm người thật tốt, nếu là tiếp theo nhiệm vụ, làm ta cũng biến thành người thì tốt rồi. Ân. Kỳ Dữ phát ra một cái đơn âm tự. Như vậy liền có thể ăn thật nhiều đồ ngon đồ vật lạc. Nịnh Manh Hùng tâm tráng trí nói, tròn xoe miêu đồng nhìn chằm chằm trên bàn kia ba cái đồ ăn, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Kỳ Dữ duỗi tay méo méo nàng, không nói gì. Nịnh Manh ghé vào trên sofa, nghĩ chính mình kia không biết còn ở nơi nào phiêu đãng ba hồn bảy phách, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thẳng đến một chuỗi vang dội lượng tiếng chuông, đem ghế lô an tĩnh không khí cấp đánh vỡ. Kỳ Dữ từ trong lòng ngực móc di động ra, Nịnh Manh tinh thần phân chấn đứng lên, ghé vào hắn trên đùi, thấu lông xù xù đầu, cũng thấy được điện báo nhắc nhở, là một cái kêu Điền Nhạc người đánh lại đây. Điền Nhạc, cùng Lý Bách Nhiên giống nhau, cũng là cái ăn chơi chắc táng, ngày thường thường xuyên cứ gọi điện thoại ước Lý Bách Nhiên đi ra ngoài uống rượu, một bộ anh em tốt bộ dáng. Mà lúc ấy bị Lý Hảo Kiệt thu mua, cấp Lý Bách Nhiên chén rượu hạ dược, cuối cùng ở cảnh sát trước mặt cung cấp giả lời chứng, nói Lý Bách Nhiên hấp độc, cưỡng gian thiếu nữ người cũng là hắn. Chương 8 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái năm. Kỳ Dữ một chuyển được cái này điện thoại, Điền Nhạc thanh âm kia tức khắc liền chuyển tới, Lý Thiếu, đang làm gì? Ra tới uống rượu a. Hắn bên kia, thanh âm thập phần ồn ào, hiển nhiên liền ở bên ngoài lêu lổng. Khi nào? Ở đâu? Kỳ Dữ thanh âm lãnh đạm hỏi. Điền Nhạc nơi địa phương thực xảo, này cũng làm hắn một chút không có nghe được Kỳ Dữ biến hóa, hắn lớn tiếng đáp lời, nhạc điểm. Hôm nay buổi tối 7 giờ, Chu Nhị Thiếu mời khách. Hảo, ta đã biết. Kỳ Dữ nói xong lúc sau, trực tiếp treo điện thoại, lưu lại bên kia Điền Nhạc không hiểu ra sao. Buổi tối thời điểm, ngọn đèn dầu phốn hoa, đối với hội sở tới nói, buổi tối mới là buôn bán cao phong. Ghế lô, Điền Nhạc bọn họ đã sớm đã ở bên trong chơi đến vui vẻ vô cùng, đột nhiên nghe được mở cửa thanh, Điền Nhạc vừa chuyển đầu, liền thấy được ăn mặc áo sơ mi cùng quần jean, trong tay còn ôm một con mèo Kỳ Dữ. Điền Nhạc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt thần sắc giống như là thấy quỷ, Lý Bách Nhiên. Ân. Kỳ Dữ không chút để ý lên tiếng, vòng qua hắn hướng bên trong đi, mở miệng nói, các ngươi ở chơi cái gì? Thảo. Như thế nào thật là ngươi? Ngươi như thế nào xuyên như vậy quần áo? Điền Nhạc đứng ở tại chỗ, vẫn là có chút không có phản ứng lại đây, Lý Bách Nhiên phía trước nào thứ ra tới không phải cái sờ mát phong, liền tính là hắn cái này nhận thức mấy năm bằng hưu, cũng không nghĩ tới, Lý Bách Nhiên mặc sơ mi trắng cùng quần jean thời điểm sẽ như vậy đẹp. Đồng dạng, không chỉ là Điền Nhạc. Đương Kỳ Dữ xuất hiện ở những cái đó ăn chơi chắc táng trước mặt khi, mọi người đều chấn ốc, một chút đều không tin vị này thoạt nhìn khí chất cao lãnh xa cách, trong lòng ngực còn suy một con mèo nhi người, là cái kia cả ngày theo chân bọn họ quẹ với nhau Lý Hoàn Khố Lý Nhị Thiếu. Kỳ Dữ đối bọn họ trên mặt khiếp sợ có mắt không tròng, trực tiếp ngồi ở trên sofa, dù sao Nịnh Manh nói, chỉ cần hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là được, cũng không dùng cố tình duy trì nguyên chủ tính cách. Nói cách khác, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền tính hắn biến thành cái bệnh tâm thần, cũng không tính phạm quy. Lần này tụ hội người lãnh đạo Chu Nhị Thiếu liền ngồi ở một bên, hắn mới từ nước ngoài trở về, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Kỳ Dữ trên người cư nhiên đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Hắn dựa vào trên sofa, xoáy khí khuôn mặt nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, lộ ra một cái thú vị tươi cười, Nhị Thiếu, ngươi hôm nay chính là đến trưởng. Ân. Kỳ Dữ cũng không có phủ nhận, hắn ánh mắt dừng ở trên bàn trà thẻ bài cùng bên cạnh bãi rượu nhạt. Rồi tay cầm một lọ rượu trắng ra tới, như vậy đi, ta tới đại lý, lao quy củ bất biến, ta thua một bồi mười. Lý Bách Nhiên chơi cái này vận may không tốt, kỹ thuật không được, mỗi lần đều thua say chết ở chỗ này. Hơn nữa ngày thường còn uống chính là bia, hôm nay hắn cư nhiên muốn uống bạch. Chẳng lẽ hắn cũng nghe nói phụ thân hắn muốn ở quá mấy ngày trong yến hội, tuyên bố Lý Hảo Kiệt vì công ty người thừa kế sự tình, cho nên đầu óc bị kích thích đến không bình thường. Đại gia mở to đôi mắt nhìn hắn. Ngay cả Nịnh Manh cũng mở to đôi mắt nhìn Kỳ Dữ. Đây chính là nàng ký chủ A, tuy rằng không có khế ước phía trước, nàng đối hắn có chút ngăn cách. Chính là hai người khế ước lúc sau, chính là cột vào một cây dây thường thượng châu chấu, Nịnh Manh cũng không biết hắn xảy ra chuyện. Kỳ Dữ tựa hồ biết Nịnh Manh trong lòng suy nghĩ, giơ tay sờ sờ nàng trên lưng kia bóng loáng da lông, Nịnh Manh tâm một chút đã bị trấn an xuống dưới. Bên cạnh Chu Nhị Thiếu lại là cười cười, buông xuống niết lên tới chân bắt chéo, nói, hảo A, không hổ là Lý Thiếu. Tới tới tới, mọi người đều tới, thua liền làm bạch. Không thể làm Lý Thiếu có hại không phải. Chương 9 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái sáu. Một giờ lúc sau, ôm miêu mễ thiếu niên bình yên vô sự từ trong phòng đi ra. Hắn thần sắc lãnh lạnh, trên người tản ra cùng nơi này không hợp nhau cao quý khí chất. Hắn từ trên hành lang đi qua, liên tiếp rước lấy bên cạnh phục vụ sinh ghé mắt. Hai cái cùng hắn gặp thoáng qua phục vụ sinh ở đi ngang qua cái kia ghế lô thời điểm, trong lúc lơ đãng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bắt đầu thời điểm, hai người còn không có phát hiện, chính là chờ phản ứng lại đây lúc sau, các nàng thần sắc biến đổi, lập tức lui trở về, chạy tiến ghế lô. Ghế lô, trên mặt đất trên sofa, tứ tung ngang dọc nằm một ít người. Mỗi người đều thần trí mơ hồ, đầy mặt đỏ bừng, thậm chí còn có nằm trên mặt đất hai cái đang ở miệng sùi bọt mép. Nay hiển nhiên đã không thể dùng uống cao tới hình dung. Quả thực chính là ra đại sự. Kia hai cái người phục vụ khuôn mặt thất sắc, lập tức gọi điện thoại cho hội sở giám đốc. Vì thế, 15 phút sau, từng chiếc xe cứu thương ngừng ở hội sở trước cửa. Điền Nhạc những người đó chết sống, Kỳ Dữ cũng không quan tâm. Những người đó tuy rằng đều là con nhà giàu, chính là cũng gần chỉ là phú nhị đại mà thôi, cùng Lý Gia So, quả thực kém khá xa. Những người đó một mặt bởi vì Lý Bách Nhiên địa vị nịnh bợ Lý Bách Nhiên, một mặt lại bị Lý Hảo Kiệt thu mua tới hãm hại Lý Bách Nhiên, thậm chí làm giả chứng. Kỳ Dữ hôm nay làm này vừa ra, cũng bất quá là nho nhỏ thu cái lợi tức thôi. Chỉ cần không ra đại sự, Lý Gia liền sẽ đưa bọn họ làm ầm ĩ cấp áp chế đi xuống. Kỳ Dữ trở về ôm nịnh manh thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, ngày hôm sau bị một chiếc điện thoại cấp đánh thức. Điện thoại là hắn thân thể này ra ra đánh lại đây, nói Lý Gia hạ cuối tuần muốn tổ chức một cái yến hội, làm hắn trở về lộ một mặt. Hiện tại chính trực nghỉ hè, Lý Hào Kiệt lúc này đầy thi đậu quốc nội nổi danh nhất lưu đại học. Lúc này đây yến hội, một phương diện là chúc mừng hắn xuất sắc việc học, một phương diện còn lại là Lý Thành phải đương trường tuyên bố, Lý Hào Kiệt vì Lý Thị tập đoàn công ty người thừa kế. Kỳ Dữ ở trong điện thoại đáp ứng rồi Lý lao ra tử yêu cầu, chờ treo điện thoại lúc sau, Kỳ Dữ tùy ý đem điện thoại ném ở một bên. Lý Bách Nhiên lúc ấy biết chuyện này thời điểm, ở trong yến hội đại náo một hồi, cuối cùng bị Lý Thành tự mình làm bảo an ở trước mắt bao người từ Lý ra ném đi ra ngoài, quả thực thua hết thể diện. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Lý Bách Nhiên mới có thể cả ngày đi ra ngoài cùng Điền Nhạc bọn họ uống rượu, cuối cùng bị thiết kế hấp độc, cưỡng gian nữ hài vào ngục giam, sau đó tự sát mà chết. Chính là hiện tại sao, Kỳ Dữ trên mặt nổi lên một mạt cười lạnh, nếu hắn tiếp Lý Bách Nhiên nhiệm vụ này cùng thân thể, kia Lý Bách Nhiên phía trước sở gánh vác một ít, hắn đều đến làm Lý Hảo Kiệt tới hoàn lại. Lý gia yến hội liền tại hạ thứ ba, khoảng cách bây giờ còn có 5 ngày thời gian. Kỳ Dữ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị lên, hắn ở ngày đó muốn tặng cho Lý gia kinh hỉ. Thời gian vừa chuyển liền đến thứ ba, Lý gia bên kia người phái tài xế tiến đến tiếp ứng Kỳ Dữ. Kỳ Dữ ăn mặc một thân chính trang, trong lòng ngực ôm nịnh manh, ngồi vào bên trong xe. Bởi vì hắn bản thân chính là Lý gia người, kia bảo vệ cửa liền tính không quen biết đổi trang lúc sau Kỳ Dữ, chính là cũng nhận thức này chiếc xe, căn bản liền không cần thiệp mời, trực tiếp cho hắn cho đi. Kỳ Dữ ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, một cái diện mạo tinh xảo tiểu thiếu niên, cầm trong tay thiệp mời cấp kia bảo vệ cửa nhìn thoáng qua, sau đó bị cho đi đi vào. Thiếu gia, tới rồi. Tài xế đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, xuống xe đem Kỳ Dữ ngồi vị trí này cửa xe mở ra. Kỳ Dữ ôm nịnh manh từ trong xe ra tới, hắn tới thời gian không sớm cũng không muộn, chính là lúc này bên cạnh đồng dạng cũng có rất nhiều vừa mới từ trên xe xuống dưới khách. Mọi người xem cái kia thân xuyên tây trang trong lòng ngực ôm miêu mẹ thiếu niên, có như vậy một cái nháy mắt, vài vị nhà giàu tiểu thư trong đầu thậm chí là chỗ trống, thẳng đến người nọ thon dài thân ảnh biến mất ở coi giống lúc sau, các nàng mới hồi phục tinh thần lại. Có người mở miệng hỏi, mụ mụ, vừa mới người kia, là ai a? Không quen biết, rất lạ mặt. Hẳn là cũng là lần này tới tham gia yến hội khách nhân đi. Chương 10 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái bảy. Lý gia ở thành phố S địa vị tương đương với địa đầu xà, lúc này đây tổ chức yến hội, tiến đến tham gia yến hội người nhiều không kể xiết. Lý Bách Nhiên tuy rằng không thích nhuộm tóc, chính là mặc quần áo phong cách lại thường xuyên là không đi tầm thường lộ, ánh mắt quả thực thấp đến không chính xác, luôn thích màu sắc rực rỡ một khối xuyên, quả thực cay đôi mắt. Hắn mỗi lần vừa xuất hiện ở trong đám người, mọi người đều chỉ lo xem hắn quần áo đi. Nơi nào nhớ rõ hắn trông như thế nào. Hơn nữa mấy năm nay, từ dọn ra đi lúc sau, Lý Bách Nhiên liền hiếm khi trở về, chỉ có tiết nhất lễ lạc thời điểm, sẽ trở về xem một chút. Trước mặt người khác lộ diện nói, vậy càng không có thể. Cho nên, đương trên người khí chất cùng trang phục đều rực rỡ hẳn lên Kỳ Dữ, ôm nịnh manh tiến vào thời điểm, đừng nói yến hội những cái đó chú ý tới hắn khách nhận không ra hắn là ai, ngay cả biệt thự này đó người hầu, đều không có nhận ra tới hắn là dọn ra đi trụ Lý gia nhị thiếu. Lý Bách Nhiên nhiệm vụ, tuy rằng có yêu cầu Kỳ Dữ giúp hắn đoạt lại hắn mất đi hết thảy, chính là Kỳ Dữ lại không nghĩ đi Lý Thành cùng Lý Lao ra từ nơi đó soát hảo cảm. Cho nên, ở tiến vào đại sảnh lúc sau, Kỳ Dữ một người cũng không chào hỏi, ôm nịnh manh đi hướng nào đó không dẫn người chú ý góc sofa ngồi. Hắn xuất sắc bề ngoài cùng trên người hắn bất đồng với bạn cùng lứa tuổi khí chất, tuy rằng sẽ rước lấy những cái đó thành công nhân sĩ chú ý, chính là lại sẽ không vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Mà vẫn luôn đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, cũng chỉ có những cái đó đi theo phụ mẫu của chính mình, cùng tiến đến tham gia yến hội nhà giàu tiểu thư. Kỳ Dữ ngồi ở trên sofa, đem Lệnh Manh đặt ở hắn trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, nguyên bản lãnh đạm thần sắc giờ phút này hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, thần sắc chuyên chú. Lệnh Manh tò mò ngẩng đầu, nhìn một chút trong yến hội không có đáng giá chú ý đồ vật lúc sau, ghé vào Kỳ Dư trên đùi, ở hắn ôn nhu vuốt ve vừa ý thức hôn hôn chầm chầm, chỉ có cặp kia lông xù xù lỗ thai, thường thường run rẩy một chút. Có nhà giàu tiểu thư thức tha nhiều vẻ đi lên trước, muốn cùng Kỳ Dư đáp lời. Thấy hắn vẫn luôn đều đem ánh mắt dừng ở tiểu miêu trên người, liền thần sắc thẹn thùng hỏi, Hải, ngươi cũng thích chết nhĩ miêu sao? Ta phía trước vẫn luôn đều tưởng dưỡng một con, không biết ngươi này chỉ miêu ở đâu mua. Thoạt nhìn hảo đáng yêu nha. Nàng nói vừa xong, nguyên bản ôn nhu loát miêu Kỳ Dư ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc mặt vô biểu tình, đen kịt ánh mắt dừng ở nàng trên người, rõ ràng đối phương còn không có mở miệng nói chuyện, chính là kia nhà giàu tiểu thư ở cùng Kỳ Dư đối diện không đến 2 giây thời điểm, liền chật vật xoay qua đầu, nhanh chóng tránh ra. Hắc, Nana, thế nào a? Bên cạnh có vẫn luôn chú ý nàng bọn tỷ muội mở miệng hỏi nàng. Nghĩ vừa mới kia tựa như bị vả mặt một màn, vị này kêu Nana nữ sinh thẹn quá thành giận, thần sắc chán ghét nói, cái gì sao, lớn lên như vậy đẹp, kỳ thật chính là cái người câm. A, không thể nào. Bên cạnh lại có nữ sinh kinh hô ra tiếng. Nana xúc động nói xong câu nói kia lúc sau, nàng trong lòng tức khắc liền hối hận, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, mở miệng nói, cái gì sẽ không, đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem, ta nghe ta mẹ nói, lý do lần này tổ chức kiến hội, kỳ thật chuyện quan trọng nhất chính là tuyên bố đời kế tiếp người thừa kế. Nữ sinh A, không phải là Lý Đại Thiếu đi. Lần trước ta mẹ còn lấy chuyện của hắn tới nói ta ca, nói hắn cao trung không tốt nghiệp thời điểm, liền tiến công ty hỗ trợ. Nữ sinh B, là nha, hắn mới cao trung tốt nghiệp, tuổi không lớn, lại còn có thi đậu đại học Nam Khai, nghe nói học chính là quản lý hệ. Quan trọng nhất chính là, nghe nói người khác lớn lên siêu xoay ai. Này đó nữ sinh nghị luận thanh định manh toàn bộ cũng chưa nghe thấy, nàng chỉ là nâng lông xù xù đầu nhìn nhà mình ký chủ xoay khí tinh xảo khuôn mặt, ở trong lòng nghĩ, ký chủ lớn lên cũng thật đẹp, nhưng là ngàn vạn không thể bị người cấp quải chạy. Chương 11 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái tám. Thời gian vừa đến, tiến hội bắt đầu. Trong phòng khách vang lên mạn rượu tiếng ca, rất nhiều người đều tiến sân nhảy khiêu vũ. Còn có người càng là bưng chén rượu du tẩu với các đại sự nghiệp đại lao bàn giữa, gắng đạt tới phát triển chính mình nhân tế quan hệ. Mà lúc này, Lý Hào Kiệt nâng Lý Lao ra tử từ thang lầu trên dưới tới, Dương Y Y cùng Lý Thành hai người tay kéo tay, mặt mang tươi cười đi ở mặt sau một bước. Hoa Thuận một nhà bốn người. Kỳ giữ ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, không có chút nào thần sắc. Lý Lao gia tử hiện giờ tuy rằng đã không còn tuổi trẻ, chính là hắn danh vọng vẫn là ở. Mà hiện giờ, hắn mang theo Lý Hào Kiệt xuống dưới, này trong đó ý tứ quả thực không cần nói cũng biết. Lần này hiến hội nhân vật chính rốt cuộc không phải Lý Lao gia tử. Lý Lao gia tử mang theo Lý Hào Kiệt đi dạo một vòng lúc sau, khiến cho người hầu đem hắn nâng trở về nghỉ ngơi. Lý Hào Kiệt đi theo Lý Thành bên người, tiếp tục cùng những cái đó đại lao bản nhóm hàn huyên. Dương Y Dĩ cùng mặt khác những cái đó các quý phụ tụ ở một khối nói chuyện thiếm, nàng hôm nay trang điểm đến thập phần hoa lệ, họa tinh xảo trang dung, như thiếu nữ bóng loáng trắng non khuôn mặt biểu hiện nàng hiện giờ dễ chịu sinh hoạt. Lý Thành mang theo Lý Hào Kiệt, đối với hắn nhất nhất giới thiệu các ngành sản xuất chung dẫn đầu nhân vật, này không thể nghi ngờ chính là ở tuyên cáo Lý Hào Kiệt người thừa kế thân phận. Lý Hào Kiệt hôm nay ăn mặc một thân màu bạc tây trang. Hắn tướng mạo đại đa số đều là di chuyển với Lý Thành, anh tuấn tuyệt luân, trên người mang theo người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, cũng mang theo một tia không thuộc về tuổi này thành thục, duy độc hắn cặp kia danh lợi hai mắt, làm nhân tâm sinh ra một tia nhàn nhạt phong bị. Lý Hào Kiệt hôm nay tâm tình, miễn bản có bao nhiêu thần thái phi dương. Thừa dịp Lý Thành cùng đối diện vị này đại lao bản hàn huyên thời điểm, Lý Hào Kiệt ánh mắt mọi nơi nhìn quét một chút, nghe quản gia nói Lý Bách Nhiên cái này bại gia tử cũng tới, cũng không biết hắn ở đâu đâu. Lúc này không nên sớm chạy ra quấy rối sao? Lý Hào Kiệt nhìn một vòng đều không có nhìn đến Lý Bách Nhiên thân ảnh, ngược lại là cổng lớn một bóng hình rước lấy hắn chú ý. Ba, ta trước rời đi một chút. Lý Hào Kiệt thần sắc một bên, ở Lý Thành bên thai nhẹ giọng nói. Ngươi nhanh lên, đừng không đuổi kịp đợi lát nữa. Lý Thành câu nói kế tiếp không có nói ra, chính là lại ý có điều chỉ. Đã biết ba. Lý Hào Kiệt gật gật đầu, sau đó cùng đối diện vị kia đại lao bản xin lỗi rời đi. Lý Hào Kiệt bước nhanh ra bên ngoài. Quả nhiên ở đại môn chỗ thời điểm, thấy được một cái quen thuộc bóng người. Kia thiếu niên ăn mặc màu trắng áo sơ mi, hạ bộ màu đen quần bó, hơi cuốn tóc đen mềm mại đáp ở hắn trán, lộ ra tới gương mặt kia tinh xảo xinh đẹp, trên người khí chất thuần tịnh, mang theo một loại sống mái mạc biện mỹ lệ. Thiếu niên kia xuất chúng bề ngoài cùng khí chất, đã rước lấy vài vị quan nhị đại theo đuôi, vẫn luôn dây dưa ở hắn bên người, trên mặt mang theo không có hảo ý tươi cười. Lý Hào Kiệt đi qua đi, trực tiếp bắt được kia thiếu niên tay, đem hắn thoát ly đám người. Ngươi kéo ta làm cái gì? Ngươi buông ta ra. Biện Nhật đột nhiên bị Lý Hảo Kiệt kéo ra tới, thần sắc tức khắc trương đến đỏ bừng, vẻ mặt thẹn quá thành giận. Chính là Lý Hảo Kiệt cũng không để ý này đó, trong đại sảnh khách nhân quá nhiều, cho nên Lý Hảo Kiệt đem Biện Nhật kéo đi chống không bóng người hậu hoa viên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lý Hảo Kiệt buông ra tay, đối với hắn mở miệng chất vấn nói. Chương 12 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái chín. Vương lão bản khai 10 vạn, tiêu ta sắm vai hắn con nuôi tới trận này đến hội. Biện Nhật vươn đầu lươi liếm liếm cánh môi, nhìn Lý Hảo Kiệt ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ khiêu khích, như thế nào, ngươi có ý kiến? Hắn này rất nhỏ động tác, một chút khiến cho Lý Hảo Kiệt thân thể nóng lên. Hơn nữa, trong hoa viên bay tới nhàn nhạt hương khí, càng là làm Lý Hảo Kiệt cảm giác được dục hỏa đốt người, trong lòng sủng sủng muốn động. Cư nhiên dám cầu dẫn chính mình. Hắn dù sao cũng phải làm này chỉ tiểu yêu tinh biết chính mình lợi hại không thể. Lý Hảo Kiệt thần sắc thâm u, không nói gì. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Biện Nhật, giống như là một con liệp báo nhìn thẳng chính mình con mồi. Hai người vài lần cùng chung chăn gối, Biện Nhật vừa thấy hắn này ánh mắt, tức khắc khiến cho Biện Nhật minh bạch hắn ý tưởng. Biện Nhật cả kinh, ngươi nên không phải là muốn tại đây không, ngươi đợi lát nữa còn muốn tham gia yến hội, ta không muốn. Không chấp nhận được ngươi có nguyện ý hay không, ngoan một chút, làm ta thoải mái, vài phút liền ra tới. Lý Hảo Kiệt duỗi tay bắt lấy Biện Nhật, trực tiếp đem người để ở trên vách tường. Nô, ngươi buông ta ra. Biện Nhật hai tay hai chân bắt đầu giãy giụa. Lý Hảo Kiệt cao lớn đĩnh bạt thân hình một áp, hắn ánh mắt thâm trầm, đáy mắt đã không còn nữa phía trước thanh minh. Biện Nhật tuy rằng còn ở giãy giụa, chính là lại không có sử bao lớn sức lực. Ở Lý Hảo Kiệt không có nhìn đến địa phương, Biện Nhật kia trương tinh xảo trên mặt, kinh hoàng chỉ là hắn ngụy trang, hắn chân chính đối Lý Hảo Kiệt cảm xúc là đáy mắt kia nảy lên tới chán ghét, cùng sắp liền phải đại thù đến báo nụ cười giả tạo. Yến hội đại sảnh, đèn như ban ngày, yến hội còn tại tiến hành. Cũng không biết là ai kinh hô một chút, vài người bắt đầu hướng tới Lý Trạch hậu hoa viên chạy tới. Trong đại sảnh người, đại gia tuy rằng không biết đây là có chuyện gì, chính là trong lòng lại biết nhất định là đã xảy ra chuyện. Trẻ tuổi người lòng hiếu kỳ tổng phải mãnh liệt rất nhiều, lại sau đó chính là này đó thương trường trung cáo giả, nếu có thể nhìn đến Lý gia chê cười, nói không chừng ngày sau còn có thể đủ trở thành xoay người lợi thế. Đại gia tâm tư khác nhau, nhưng đều nhấc chân đi ra đại sảnh, hướng tới hậu hoa viên đi đến. Quản gia thật vất vả tìm được Lý Thành, những mày, ở hắn bên thai chỗ nói nhỏ vài câu. Cái gì? Lý Thành khiếp sợ kêu to ra tiếng, theo sau thần sắc một mảnh phẫn nộ, hắn một bên vội vàng hướng tới hậu hoa viên đi, một bên giận tím mặt nói, cái này nghịch tử. Quả thực đem chúng ta Lý ra mặt toàn bộ mất hết. Miêu miêu miêu miêu vẫn luôn ghé vào Kỳ Dư trên đùi nịnh manh đột nhiên tinh thần phân chấn bò lên, đối với Kỳ Dư nói, chúng ta cũng đi xem đi. Muốn đi. Kỳ Dư du mắt nhìn nịnh manh, thân thể lại không có động, hiển nhiên là không có tính toán muốn đi xem. Đi thôi, ta muốn nhìn một chút bọn họ thảm dạng. Nịnh manh duỗi hai chỉ chân trước lay Kỳ Dư quần áo, còn vươn đầu lươi liếm liếm Kỳ Dư tay, lông xù xù trên mặt thần sắc lấy lòng. Ngồi ở nơi này thật sự là quá nhàm chán. Hơn nữa nàng biết, này nhất định là Kỳ Dư phía trước giả thiết tốt kế hoạch nổi lên tác dụng, nàng muốn đi xem Lý gia thảm dạng nhi. Kỳ Dư nhìn Nịnh manh làm nũng bán manh, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, đứng dậy đi ra ngoài. Chương 13 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 10. Lý gia biệt thự hậu hoa viên, giờ phút này đã vây đầy người. Ở đám người trung gian, hoa viên trên đường nhỏ, Lý Thành đang ở giáo huấn Lý Hảo Kiệt, nghịch tử. Ngươi cái nghịch tử a. Nếu nói, vừa mới mang theo Lý Hảo Kiệt từ trên lầu xuống dưới thời điểm, Lý Thành trong lòng có bao nhiêu tự hào kiêu ngạo, kia hiện tại hắn trong lòng liền có bao nhiêu mất mặt nan kham. Biện Nhật tránh ở một cái trung niên nam nhân phía sau, quần áo bất chỉnh, thần sắc sợ hãi, thân thể run bần bật, lộ ở trong không khí kia trắng non trên da thịt, loang thoáng còn có thể đủ nhìn đến gặm cắn đi lên dấu hôn. Chỉ cần là người sáng suốt, vừa thấy liền biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Dư không thích xem náo nhiệt, bởi vậy tuy rằng đáp ứng rồi lĩnh manh, chính là lại ôm nó đứng ở đám người mặt sau, thậm chí khoảng cách đám người còn có như vậy trong chốc lát khoảng cách. Trong đám người, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Thật không nghĩ tới, Lý Đại Công Tử cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Đúng vậy, giống như còn là bị phóng viên đánh vỡ, chụp được thật nhiều ảnh chụp đâu. Sách, như vậy quan trọng nhật tử, còn như vậy không bị kiềm chế, hơn nữa vẫn là cưỡng bách nhân gia tiểu thiếu niên, quả nhiên là nửa người dưới động vật. Phía trước mọi người đều nói này Lý Đại Công Tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện tại xem ra, đều là lời đồn. Phía trước nhà ta cái kia còn nói liên hôn, về sau tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi của ta gả cho loại người này. Nịnh manh dựng lên lỗ thai, mùi ngon nghe này đó nghị luận thanh, một đôi tròn xoe con ngươi nhìn chằm chằm giữa đám người, thần sắc biến thành màu đen, vẻ mặt xấu hổ Lý Hào Kiệt, cái đôi lắc lắc, đáy mắt xẹt qua một tia sung sướng. Này kỳ thật là kỳ giữ kế hoạch. Đi vào thế giới này lúc sau, Nịnh Manh phát hiện kỳ giữ đặc biệt thích soát di động, cũng ái đọc sách. Lúc ấy Nịnh Manh còn lo lắng sáng, sợ kỳ giữ trầm mê di động không thể tự kiềm chế, thẳng đến kỳ giữ tìm được cái kia kêu Biện Nhật thiếu niên. Biện Nhật cùng Lý gia có thù oán, vẫn luôn đều ở tìm cơ hội tiếp cận Lý Hào Kiệt, đương kỳ giữ nguyện ý cho hắn cung cấp một cái tiếp cận Lý Hào Kiệt cơ hội khi, Biện Nhật không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Hào Kiệt mặt ngoài, làm người ôn hòa, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chính là ngầm kỳ thật cũng không như thế nào kiểm điểm. Thậm chí, Lý Hào Kiệt còn có một cái đam mê, đó chính là thích đùa bỡn mười mấy tuổi, bộ dáng xinh đẹp ngây ngô tiểu thiếu niên. Biện Nhật lớn lên tinh xảo xinh đẹp, sống mái mặc biện, vừa vặn ký hiệu Lý Hào Kiệt yêu cầu. Ở Biện Nhật cố tình hạ, hắn sớm mấy ngày thời điểm, còn cùng Lý Hào Kiệt thượng quá giường. Lý Hào Kiệt đối thân thể hắn quyến luyến không quên, hôm nay buổi tối Biện Nhật chỉ là khiêu khích một chút, hơn nữa trong không khí một chút mê dược, khiến cho Lý Hào Kiệt trung kế. Lý ra bởi vì muốn ở trong yến hội, tuyên bố Lý Hào Kiệt vì đời kế tiếp người thừa kế chuyện này, Dương Y còn cố ý mời tới phóng viên, bởi vì không có đến yến hội cao trào thời kỳ, cho nên Dương Y làm người hầu dẫn theo này đó phóng viên ở biệt thự bốn phía đi dạo một vòng. Cái kia người hầu đã bị kỳ giữ thu mua, hắn mang theo đám phóng viên này ở biệt thự bốn phía vòng một vòng, sau đó ở kỳ giữ phía trước cùng hắn nói tốt thời gian điểm, mang theo này đó phóng viên xuyên qua ngự hoa viên. Kế tiếp hết thảy, phát sinh đến đã làm người cảm thấy chấn động, chính là hết thảy lại là như vậy đương nhiên. Tứ chi giao truyền hình ảnh, thiếu niên sắc mặt từng hồng, xương đỏ cánh môi dụ nhân phạm tội, kia tinh tế trắng nón vòng eo đáp ở Lý Hào Kiệt trên eo, trước mắt hình ảnh quá mức với chấn động, chính là cũng làm các phóng viên ngửi được trong đó ích lợi. Căn bản liền không cần ai nhắc nhở, các phóng viên cầm lấy camera đối với kia giao truyền ở bên nhau hai người, một trận mánh chụp. Sau đó kia người hầu ở không có người chú ý tới thời điểm, cao giọng hét lên một tiếng, đem biệt thự đại bộ phận người đều hấp dẫn ra tới, đem chuyện này hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, đem Lý Hào Kiệt xấu xí gương mặt vạch trần với đại gia trước mắt. Chương 14 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 11. Lý gia tổ chức kiến hội, chính là lại bị phóng viên ở hậu hoa viên đánh vỡ, Lý đại công tử đối diện một thiếu niên tiến hành hình ảnh. Loại này khiếu sự phát sinh lúc sau, Lý gia này hiến hội đương nhiên cũng tổ chức không nổi nữa. Lý lao gia tử tự mình ra mặt, đối các vị khách tỏ vẻ xin lỗi. Không nghĩ tới một lần Lý gia, cư nhiên có thể nhìn đến loại chuyện này, tuy rằng như vậy yến hội không co xong xuôi, chính là trước tiên ly chàng đại gia, vẫn là cảm giác thu hoạch không ít. Kỳ giữ cũng không có ở Lý gia ở lại, mà là đi trở về hắn mấy ngày nay cùng Nịnh Manh ở cùng một chỗ cái kia tiểu chung cư. Trở về lúc sau, Nịnh Manh ghé vào kỳ giữ trên đùi, cặp kia tròn xoe con ngươi sáng long lanh, lông xù xù cái đuôi dán hắn đùi quét tới quét lui. Người thật cao hứng. Kỳ giữ cúi đầu nhìn Nịnh Manh. Kia đương nhiên. Nịnh Manh không chút do dự đáp lời, Lý Hào Kiệt ra như vậy khiếu sự, không nói đến về sau, dù sao hiện tại Lý gia là sẽ không nói ra hắn là đời kế tiếp người thừa kế nói như vậy. Nay khoảng cách chúng ta nhiệm vụ, quả thực hoàn thành hơn phân nửa. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Không có à, chính là hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau, chúng ta là có thể tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Nịnh Manh ám chọc chọc nghĩ. Duyên phận nói qua, nàng ba hồn bảy phách liền rơi dụng ở này đó nhiệm vụ thế giới giữa, nàng tưởng mau một chút, tìm được chúng nó. Còn có chính là, Nịnh Manh ngửa đầu nhìn kỳ giữ kia trương xoáy khí khuôn mặt, ai thoáng thở dài, nàng cũng tưởng thể nghiệm một chút đương người tư vị. Nịnh Manh đỉnh một trương miêu mặt, kỳ giữ khó có thể từ này trương lông xù xù trên mặt nhìn ra thần sắc của nàng, nghe nàng những lời này lúc sau, kỳ giữ giơ tay vớt miêu mệ trên người bóng loáng lông tóc, ánh mắt thâm u, mở miệng nói, không đổi. Thực mau liền sẽ giải quyết. Kỳ giữ lời nói lạnh lẽo, làm Nịnh Manh theo bản năng run run thân mình. Đồng thời đối với Lý gia lúc sau tao ngộ, cũng càng thêm càng chờ mong lên. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau thời điểm, Nịnh Manh nâng chảo hoạt động kỳ giữ di động, lông xù xù móng vuốt, tuy rằng không phương diện chơi di động, chính là ở Nịnh Manh kiên trì không ngừng ấn tới ấn đi lúc sau, nàng rốt cuộc ở trên di động thấy được về đêm qua Lý gia Lý Hảo Kiệt sự tình. Đêm qua, những phóng viên này tuy rằng bị Lý Gia vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, bọn họ cả mạ giặt cũng bị Lý Gia khấu lưu, chính là thân là phóng viên, luôn có một hai cái khôn khéo người, đã sớm đã cấp cả mạ giặt thay đổi mở mò gì cả. Lý Gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, chính là lại không phải một tay che trời. Muốn định bợ người của Lý Gia rất nhiều, chính là đồng dạng, cùng Lý Gia gây thủ chuốc oán người cũng có rất nhiều. Đêm qua thời điểm, bị như vậy nhiều người nhìn đến, Lý Gia tuy rằng có thể cảnh cáo những phóng viên này, không thể đem ảnh chụp cùng chuyện này đăng đi ra ngoài, chính là đối với những cái đó tiến đến tham gia lần này hiến hội thượng lưu nhân sĩ, Lý Gia lại là không có tư cách làm đối phương câm miệng. Bất quá một buổi tối, Lý Gia trong hiến hội phát sinh rèm pha, liền ở các hành trong vòng truyền lưu mở ra. Đồng thời, ẩn dấu nội tồn tạp số ít phóng viên, còn gửi được trong đó thương cơ, tuy rằng bọn họ báo chi không thể đăng, chính là Lý Gia những cái đó chết đối thủ, lại là thực yêu cầu. Cho nên ngày hôm sau, về Lý Gia trong hiến hội, Lý Đại Thiếu Gia Lý Hảo Kiệt ở nhà mình hậu hoa viên cưỡng bách nhân gia tiểu thiếu niên sự tình, làm theo bị đăng ra tới, đồng thời bị đăng, còn có từng chương bị đánh mổ sạch xám trắng ảnh chụp. Chương 15 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 12, cất chứa phá 1.000 thêm càng. Thời buổi này, báo chí cùng giải trí tạp chí chịu chúng suất cũng không lớn. Internet, không thể nghi ngờ mới là hiện giờ lập tức người trẻ tuổi thích nhất, cũng là truyền bá tin tức nhanh nhất một loại phương pháp. Ở rạng sáng thời điểm, khoảng cách Lý Gia hiến hội kết thúc bất quá 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, trên mạng một tổ ảnh chụp bị một cái giải trí hào cấp phát ra, lấy tên cũng thực hút tình quý vòng lại ra đại sự hôm nay may mắn tham gia mỗ quý tộc hiến hội, lại ở hậu hoa viên phát hiện mỗ đại thiếu gia lén bộ mặt, quả thực đổi mới người hạ cuối, nghe nói vị này đại thiếu gia nho nhã lễ độ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lúc này đây thi đại học thành tích xung ra, đã bị mỗ nhất lưu đại học sở trúng. Tuyển. Cái này giải trí hào ngày thường liền thích tin nóng một ít minh tinh ngầm một ít không muốn người biết chuyện này, phát ra đi hủy bổ thượng quá rất nhiều lần hot sẽ ấp, mấy năm xuống dưới, phết phá 1.000 vạn đại quan. Hắn này hủy bổ một phát ra, lập tức liền xuất hiện ở chú ý hắn những cái đó con cu fans trên màn hình. Hơn nữa, ở một ít tạc marketing cố tình chuyển phát lăng xế dưới, này hủy bổ điên cuồng vận đỏ. Thậm chí, ở trời còn chưa sáng thời điểm, này hủy bổ cũng đã chiếm cứ hot sẽ ấp tiền 10. Kia một tổ ảnh chụp vừa vặn gom đủ một cái kiểu cung cách. Quay chụp ảnh chụp địa phương, ánh sáng tối tăm, lại mơ hồ có thể thấy rõ, ăn mặc tây trang nam nhân phần lưng đường cong lưu sướng, trong lòng ngực cùng vách tường gian đè nặng một cái quần áo bất chỉnh, dung mạo tinh xảo tiểu thiếu niên. Ăn mặc tây trang nam nhân, gắt gao chỉ là chụp tới rồi hắn kia thon dài đĩnh bạt bóng dáng, cùng một chương đang đứng ở tình dục bên trong sườn mặt. Chính là bị hắn đè ở dưới thân kia tiểu thiếu niên, lại là kín mít chụp cái chính mặt. Tuy rằng thiếu niên này chính mặt bị đánh mồ sải, hai người dưới thân tương liên địa phương cũng bị đánh mồ sải, chính là này mồ sải, đánh còn không bằng không đánh đâu. Mồ sải đánh lúc sau, liền nhìn hai người ở trên ảnh chụp triền miên tư thế, ngược lại làm người càng thêm suy nghĩ bậy bạn. Các vị vong hưu đang xem diễn đồng thời, cũng đồng dạng không thiếu lòng hiếu kỳ, vẫn luôn đều ở bình luận phía dưới hỏi này rốt cuộc là nhà ai đại công tử. Chính là ban đầu phát này lấy bồ bắt chủ, lại cùng đã chết giống nhau, tùy ý chính mình lấy bồ tại chỗ nổ mạnh, cũng không gặp hắn mạo một cái phao phao. Này ấy bù phát ra đi vài tiền, chính là nhưng vẫn đều ở hot sẽ ập tiền 10, cư cao không dưới. Thẳng đến rốt cuộc có người ra tới tin nóng, vị này trên ảnh chụp mô ra đại thiếu gia, chính là Lý gia đại thiếu gia. Vì chứng minh chính mình lý do thoái thác chính xác, hắn không chỉ có phân tích hình ảnh bối cảnh, phát ra Lý gia hậu hoa viên cái kia vị trí, càng là quay chụp một chương Lý gia ở lần đó yến hội phía trước phát ra thiệp mời. Mặc kệ là địa điểm vẫn là thời gian, đều đối được. Mấy ngày nay ấy bù hot sẽ ập, cũng đã làm chuyện này bị rất nhiều vong hữu nhìn đến, mọi người đều ở chú ý chuyện này kế tiếp. Kết quả này tin nóng giả phân tích cùng chứng cứ một thả ra, một giây liền đem Lý gia cấp đẩy đến phong giang lãng khẩu phía trên. Hơn nữa, này liền như là phía trước dự mưu tốt giống nhau, ở mọi người đều biết ảnh chụp chung người là Lý Hảo Kiệt lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn, vô số về Lý gia bên trong không tốt tư mật sự tình, toàn bộ bị người tin nóng ra tới. Không chỉ có là Lý Hảo Kiệt ngày thường thích ở hội sở lưu đêm, thích dâm loạn nam hải tử sự tình bị người tin nóng ra tới. Càng sâu đến, ngay cả Lý Hảo Kiệt mẫu thân Dương Y đương Lý Thành mười mấy năm tình phụ, cuối cùng bức tử nguyên phu nhân, tiểu tam thượng vị sự tình, cũng bị người run lên ra tới. Chương 16 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 13. Này đó kéo tiết tấu, đem Lý ra đẩy đến phong tiêm lãng khẩu thượng tin nóng. Những cái đó ngoại người khác có lẽ không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, chính là trong nghề người vừa thấy, liền biết đây là có người muốn sửa trị Lý ra. Tính toán kéo Lý Gia xuống ngựa. Lý Gia thanh danh một chút liền ngã xuống tới rồi đáy cốc, ngay cả cổ phiếu cũng là, duyên thẳng tắp trượt xuống. Nịnh manh ghé vào trên sofa, cuộn tròn thành một đoàn, lông xù xù. Kỳ giữ từ trên lầu xuống dưới, tuy rằng ăn mặc cùng bình thường giống nhau ngắn gọn, chính là nịnh manh lại nhạy cảm phát hiện kỳ giữ hôm nay thần sắc cùng bình thường có chút vi diệu khác biệt. Nịnh manh tức khắc run run thân thể, từ trên sofa nhảy xuống tới, gắt gao đi theo kỳ giữ nện bước, ngẩng đầu nhìn hắn, ký chủ. Ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Ân, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Kỳ giữ khom lưng đem Nịnh Manh ôm ở trong lòng ngực, chút nào không sợ trên người nàng rơi xuống lông tóc dính ở trên người mình. Trà lâu lại xưng cư. Cho nên, Nam Thành nổi tiếng nhất trà lâu, tên là Thượng Trà Cư. Thượng Trà Cư không chỉ có tên lấy được cổ sắc cổ phong, ngay cả vật kiến trúc đồng dạng cũng là cổ điển ưu nhã, tuy rằng không có hoàn toàn hoàn nguyên cổ đại trà lâu, chính là tổng hợp cổ hiện hai loại phong cách vật kiến trúc, lại phối hợp yên lặng du dương hoàn cảnh, ngửi trong không khí nhàn nhạt trà hương, thực dễ dàng khiến cho người thả lỏng lại. Nơi này uống trà vị trí, không chỉ có ghế lô là đơn độc, ngay cả đại sảnh chỗ ngồi, cũng là dùng bình phong ngăn cách, chỉ cần không lớn vừa nói lời nói, hoàn toàn sẽ không bị quấy rầy đến. Hơn nữa bên cạnh gieo trồng mới mẻ bồn hoa, cũng làm người nhìn tâm sinh sung sướng. Nịnh Manh ngồi ở trên sofa, hoàn toàn không rõ Kỳ Dữ như thế nào đột nhiên tâm huyết dâng trào, mang nàng tới nơi này uống trà. Thẳng đến ghế lô cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, Nịnh Manh quay đầu vừa thấy, phát hiện là ăn mặc chế phục người phục vụ. Trương tiên sinh, chính là nơi này. Kia người phục vụ đột nhiên túi lầu nói, hơn nữa còn làm một cái mời vào tư thế. Sau đó, Nịnh Manh liền nhìn một người mặc tây trang, trường một trương ngay ngắn mặt nam nhân đi đến. Này nam nhân bộ mặt hiền lành, tuổi nhìn như 40 trên dưới, thân phận hơi hơi mập ra. Người phục vụ đem hắn mang đến lúc sau, thực mau lại lui đi ra ngoài, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng. Ai nha, xin lỗi, Bách Nhiên, ta đến chưa? Này nam nhân mở miệng đối với Kỳ Dữ nói, làm Nịnh Manh khiếp sợ chính là hắn kia quen thuộc ngữ khí, Nịnh Manh cũng không biết, Kỳ Dữ khi nào cư nhiên nhận thức một vị như vậy vừa thấy liền thân phận không thấp người. Nơi nào, cứu cứu, ngươi tới vừa vặn tốt, là ta tới hơi sớm. Kỳ Dữ đứng dậy, đối với này nam nhân làm một cái mời ngồi tư thế. Sau đó, còn thân thủ cho hắn đảo thượng một chén trà nóng. Mà Nịnh Manh nghe được Kỳ Dữ lời này lúc sau, cũng rốt cuộc minh bạch trước mắt người này thân phận. Người này là Lý Bách Nhiên mẫu thân, Trương Mai Mai thân ca ca, Trương Hoa Bân. Nịnh Manh không nghĩ tới, Kỳ Dữ cư nhiên cùng hắn có liên hệ. Năm đó, Trương Mai Mai sở dĩ thuận lợi gả cho Lý Thành, là bởi vì Lý mãi mãi lấy chết tương bức. Hơn nữa Trương Mai Mai lớn lên xinh đẹp, tính cách ôn nhu, phù hợp Lý Thành cưới vợ tiêu chuẩn. Mọi người đều cho rằng Trương Mai Mai là cái cô nhi, chính là ngay cả Lý mãi mãi cũng không biết, kỳ thật Trương Mai Mai là kinh thành Trương gia nhỏ nhất nữ nhi. Bởi vì không nghĩ thương nghiệp liên hôn, cho nên Trương Mai Mai mới đào hôn. Đào hôn ra tới, Trương Mai Mai thật là gặp chính mình thiệt tình thích người, chính là lại không biết nhìn người, gả cho Lý Thành như vậy trong ngoài không đồng nhất cha nam, cuối cùng buồn bực không vui. Trước khi chết, Trương Mai Mai đều không có liên hệ qua Trương gia, hẳn là cảm thấy chính mình cấp Trương gia hổ thẹn đi. Thẳng đến khoảng thời gian trước, Kỳ Dữ chủ động cùng Trương gia liên hệ, đại gia mới biết được Trương Mai Mai rời đi Trương gia lúc sau sinh hoạt. Trương 17 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 14. Chờ Trương Hoa Bân ngồi xuống uống lên trà lúc sau, Kỳ Dữ mới mở miệng đối với Trương Hoa Bân nói, lúc này đây, cảm ơn cứu cứu. Hải, người đứa nhỏ này, đều là người trong nhà, khách khí cái gì? Trương Hoa Bân đem chén trà bông, nhìn trước mắt này diện mạo cực giống chính mình muội muội Kỳ Dữ, nghĩ chính mình đã chết đi muội muội. Trương Hoa Bân không cấm bi từ tâm tới, nói chuyện thanh cũng thấp vài phần, nếu ta sớm một chút tra ra các ngươi hai mẹ con nơi vị trí, Mai Mai cũng sẽ không chết thảm, ngươi cũng sẽ không quá đến như vậy khổ. Mấy năm nay, vất vả ngươi. Không vất vả, kỳ thật mẫu thân cũng vẫn luôn đều thực nhớ thương các ngươi, sắp chết chi gian, mẫu thân đều ở cùng ta nói, nàng làm Trương gia hổ thẹn, thấy thẹn đối với đại gia đối nàng quan ái. Kỳ Dữ cúi đầu, thoáng quá dài lưu hải che khuất hắn mặt mày, làm người thấy không rõ hắn thần sắc. Chỉ có từ hắn kia ai trầm trong thanh âm, đoán được hắn giờ phút này cảm xúc. Đừng nói đối diện nhìn Kỳ Dữ đã giống đang nhìn chính mình thân nhi tử Trương Hoa Bân, ngay cả Nịnh Manh cũng thiếu chút nữa bị Kỳ Dữ dáng vẻ này cấp lửa. Ở Kỳ Dữ cùng Trương Hoa Bân uống lên một lần trà lúc sau, Lý gia tao ngộ càng ngày càng xui xẻo. Không chỉ có là cổ phiếu thượng xảy ra vấn đề, ngay cả sinh ý thượng cũng xảy ra vấn đề, thậm chí còn có rất nhiều đầu tư người yêu cầu rút về bọn họ hạ chú tài chính. Lý gia tuy rằng ở Nam Thành bên này thân phận hiền hách, chính là ở kinh thành Trương gia đáy mắt, Lý gia điểm này quyền thế cùng gia sản, căn bản là không đủ xem. Nếu không phải Kỳ Dữ nói hắn muốn Lý gia người thừa kế vị trí này nói, Trương Hoa Bân một giây là có thể đủ làm Lý gia phá sản, thậm chí ôm thượng chồng chất nợ nần. Chính là, nếu Kỳ Dữ nói hắn muốn Lý gia, kia Trương Hoa Bân động tác, liền không thể không phóng nhẹ một ít. Chẳng qua, liền tính Trương Hoa Bân động tác có chút thu liễm, chính là cũng không phải Lý gia có thể thừa nhận được. Kỳ Dữ ngồi ở mềm mại trên sofa, một bên uy Nịnh Manh ăn tiểu cá khô, một bên chú ý Lý gia suy sụp, đáy mắt xẹt qua một tia nhất định phải được. Chờ Nịnh Manh ăn xong rồi cuối cùng một cái tiểu cá khô lúc sau, Kỳ Dữ vô vô tay, đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, túi đầu đối với nàng nói, chúng ta hẳn là có thể đi nghiệm thu thành quả. Lý gia biệt thự, như mây đen cuốn quanh, người một nhà không khí đều âm u, ngay cả ở chỗ này đi làm người hầu cũng muốn so ngày thường thu liễm câu nệ rất nhiều. Nếu là ngày thường, Dương Y Y Y lúc này, khẳng định đi ra ngoài tìm những cái đó các quý phụ chơi mạt trược hoặc là đi dạo phố đi. Chính là từ Lý Gia Yến hội lúc sau, Dương Y Y Y liền không còn có đi ra ngoài quá, ngày thường những cái đó cùng nàng hảo đến như là thân tỷ muội khuê mật nhóm, mấy ngày nay cũng đã không có lui tới. Các đều chờ xem bọn họ Lý Gia chê cười. Lý Thành trong khoảng thời gian này, mỗi ngày sớm ra cửa, thẳng đến đêm khuya mới trở về, vẻ mặt mệt mỏi, đầy người mùi rượu, thậm chí còn sẽ nương rượu điên đối với Dương Y Y Y giống to kêu to, có thể thấy được mấy ngày nay phát sinh sự tình đối hắn đả kích không nhỏ. Chứ bỏ Lý Thành, ngay cả Lý Lao Gia Tử cũng là giống nhau, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại Lý Lao Gia Tử, hiện tại đều gọi điện thoại ước người đi ra ngoài uống trà. Uống trà chỉ là mặt ngoài, vì Lý Gia tìm liên minh mới là thật sự. Ngay thường nói, những người đó muốn gặp Lý Lao Gia Tử một mặt đều không thấy được, hiện giờ Lý Lao Gia Tử cho không đi lên nhân gia còn không cần. Thế gian phong thủy thay phiên chuyển, này hiện thực quả nhiên tàn khốc thật sự. Lý Thành cùng Lý Lao Gia Tử hai người, ngồi ở trong thư phòng thảo luận công ty tình hình gần đây, mặc kệ là Lý Thành vẫn là Lý Lao Gia Tử, hai người thần sắc đều là vẻ mặt mệt mỏi. 3. Hôm nay lại có đầu tư phương, yêu cầu thu hồi phía trước thả xuống ở trong công ty tài chính. Công ty hạng mục rất nhiều đều đã bởi vì tài chính không đủ bị bắt đình chỉ, nếu tại như vậy đi xuống nói, kia công ty liền xong rồi. Hơn nữa chúng ta còn sẽ trên lưng hơn 1.000 vạn nợ nần. Lý Thành nói, thần sắc hoảng sợ, từ nhỏ liền sinh hoạt điều kiện ưu việt, nhân sinh thuận buồm xuôi gió, tốt nghiệp đại học liền bắt đầu tiến vào nhà mình công ty thực tập, cuối cùng trở thành công ty tổng tài hán, căn bản là không tiếp thu được hiện giờ cái này tàn khốc hiện thực. Chương 18 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 15. Lý Lao Gia Tử nhân sinh lịch duyệt cùng tuổi bãi ở đằng kia, hắn so Lý Thành muốn chấn định rất nhiều. Nghĩ mấy ngày này chính mình gọi điện thoại cấp ngày xưa những cái đó bạn tốt, kết quả lại được đến bọn họ ý có điều chỉ hồi phục. Lý Lao Gia Tử mở miệng đối với Lý Thành hỏi, này rõ ràng là có người cố ý ở nhằm vào chúng ta Lý Gia, trong yến hội phát sinh kia sự kiện, chính là điều ngòi nổ, Hào Kiệt cũng chỉ là cái chết thay sân dương. Người cẩn thận ngẫm lại, công ty gần nhất có hay không đắc tội quá người nào, đặc biệt là kinh thành bên kia. Kinh thành. Lý Thành thần sắc khiếp sợ, kinh thành bên kia người căn bản liền trướng mắt chúng ta, hợp tác đều không có, càng đừng đến đắc tội. 3. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Lý Lao Gia Tử thần sắc trầm ngưng, không nói gì, đây cũng là hắn cảm thấy khó hiểu địa phương. Mà lúc này, Lý Thành di động đột nhiên vang lên. Lý Thành móc di động ra vừa thấy, là hắn bên người bí thư đánh cho hắn. Trong khoảng thời gian này, bí thư mỗi đánh một lần điện thoại lại đây, ở hắn hai bờ vai chẳng khác nào nhiều hơn một cọng rơm. Chính là, này điện thoại lại không thể không tiếp. Lý Thành hít sâu một hơi, ngón tay vừa trượt, chuyển được cái này điện thoại, uy, ta là Lý Thành. Điện thoại bên kia người không biết đối với Lý Thành nói gì đó, Lý Thành thần sắc phẫn nộ, chính là ở nhìn đến ngồi ở một bên Lý Lao Gia Tử khi, Lý Thành ngạnh sinh sinh đem chính mình trong lòng oán khí đè ép xuống dưới. Thẳng đến treo điện thoại lúc sau, Lý Thành mới mở miệng đối với Lý Lao Gia Tử nói, ba, bọn họ cư nhiên quyết định muốn khai cổ đông đại hội. Một lần nữa quyết định chủ tịch người được chọn. Gấp cái gì? Lý Lao Gia Tử quét Lý Thành liếc mắt một cái, nhìn Lý Thành này đại kinh tiểu quái bộ dáng, Lý Lao Gia Tử trong lòng có chút thất vọng. Chính là hiện giờ, cũng không có đường rút lui. Lý Lao Gia Tử mở miệng nói, phía trước vẫn luôn là chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương ở trong tối. Tin tưởng thực mong là có thể biết đối phương thân phận. Nghĩ nghĩ, Lý Lao Gia Tử lại nói, mấy ngày nay ta đều không có nhìn đến Hào Kiệt, đợi lát nữa ngươi gọi điện thoại cho hắn. Làm hắn chạy nhanh trở về, công ty rốt cuộc có hắn một phần, ngày mai cổ đông hội nghị làm hắn cũng đi theo đi. Lý Lao Gia Tử nói, Lý Thành từ trước đến nay cũng không dám mở miệng cự tuyệt, lập tức liền ứng hạ. Chờ ra thư phòng lúc sau, Lý Thành làm việc đầu tiên, chính là gọi điện thoại cấp Lý Hào Kiệt. Lý Lao Gia Tử không đề cập tới, hắn đều cấp quên mất, yến hội sau khi chấm dứt, Lý Thành khí bất quá, chấp hành gia pháp, cầm roi đem Lý Hào Kiệt hung hăng chịu một đốn. Sau đó, ngày đó buổi tối đến bây giờ, Lý Thành đều không có nhìn thấy Lý Hào Kiệt. Lý Thành vài lần muốn hỏi Dương Y Y Y, chính là trong khoảng thời gian này, hắn đi sớm về trễ, cùng Dương Y Y Y nói chuyện thời gian cũng ít rất nhiều, chậm rãi cư nhiên liền quên hỏi. Lý Thành lấy ra điện thoại, tìm được Lý Hào Kiệt số điện thoại, gọi qua đi. Kết quả, lại được đến máy móc giọng nữ nói đối phương di động đã đóng cơ nhắc nhở. Lý Thành mày nhăn lại, đưa điện thoại di động xủy trở về trong túi. Buổi tối thời điểm, ở phòng ngủ, Lý Thành cầm áo ngủ muốn đi vào trong phòng tắm phía trước, đối với Dương Y Y Y mở miệng nói, Y Y Y Y, ngươi gọi điện thoại cấp Hào Kiệt, làm hắn ngày mai 9 giờ rưỡi thời điểm đuổi tới công ty, trong tay hắn có ngươi cổ phần, lần này cổ đông đại hội, làm hắn cũng đi bàng quan một chút. Lý Thành nói xong, xoay người đi vào phòng 8, căn bản liền không có nhìn đến Dương Y Y Y sau khi nghe xong hắn lời này lúc sau, kia muốn nói lại thôi thần sắc. Dương Y Y Y nhìn thoáng qua đã đóng cửa phòng 8 môn, cầm di động đi bàn công gọi điện thoại. Lý Hào Kiệt di động mấy ngày nay vẫn luôn tắt máy, cho nên Dương Y Y căn bản là không có đánh cấp Lý Hào Kiệt, mà là đánh cho một người khác. Uy, Điền Nhạc A, đối, là ta. Ha ha, ta tìm ngươi không có việc gì, nhà ta Hào Kiệt cùng ngươi ở bên nhau đi, ngươi làm hắn uống ít chút rượu, ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi phía trước đi công ty một chuyến. Đúng vậy, có chuyện rất trọng yếu tìm hắn, kêu hắn đừng quên. Chương 19 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 16. Lý Hào Kiệt từ lần trước trong yến hội phát sinh sự tình lúc sau, không chỉ có thanh danh ngã xuống đáy cốc, ngay cả nguyên bản muốn tuyên bố hắn là Lý gia người thừa kế cái này thân phận, cũng bị mắc cạn. Trên mạng cùng báo chí thượng, che trời lấp đất, toàn bộ đều là Lý Hào Kiệt cùng Biện Nhật ngày đó buổi tối ở hậu hoa viên làm sự tình. Giống như chính là trong một đêm, hắn Lý Hào Kiệt từ một người người kinh ngạc cảm thán thiên chi tiêu tử, biến thành mọi người đòi đánh su lao thử. Lý Hào Kiệt biết ngày đó buổi tối chính mình có thể là trúng kế. Chính là duy nhất một cái đương sự Biện Nhật ở ngày đó buổi tối lúc sau, đã bị hắn vị kia cha nuôi kín mít bảo hộ lên, ngay cả Lý Hào Kiệt cũng không biết hắn tung tích. Lý Hào Kiệt trong lòng khí bất quá, ở hơn nữa Lý Thành đối hắn đánh chửi, Lý Hào Kiệt trong lòng có vô số oán khí không thể nào phát tiết, đơn giản cả ngày ngâm mình ở quán bar, làm một cái tử quỷ, cả ngày không say không thôi. Điền Nhạc kỳ thật đã sớm nhận thức Lý Hào Kiệt, chẳng qua bởi vì Điền Nhạc thu Lý Hào Kiệt tiền, đáp ứng ở Lý Bách Nhiên bên người giám thị hắn nhất cử nhất động. Cho nên Điền Nhạc cùng Lý Hào Kiệt hai người trước mặt người khác quan hệ vẫn luôn đều biểu hiện đến không lạnh không đạm. Chính là hiện giờ Lý Hào Kiệt xảy ra chuyện, Điền Nhạc tự nhiên là muốn đi theo hắn bên người, tận chỉ mình trung tâm. Chờ treo điện thoại lúc sau, Điền Nhạc từ ban công tiến vào, nhìn ngồi ở trên sofa một người uống rượu giải sầu Lý Hào Kiệt, đi qua đi mở miệng nói, Kiệt ca, A-Z điện thoại đánh tới ta nơi này tới, nói làm ngươi ngày mai đi công ty một chuyến, có chuyện rất trọng yếu. Lăn lăn lăn, đừng cùng ta nói những việc này. Ta làm ngươi lấy rượu đâu? Tìm vịt con đâu? Nhanh lên cho ta gọi tới. Điền Nhạc vừa nói sau, Lý Hào Kiệt giống như là chỉ đột nhiên bị chọc giận sư tử, vỗ cái bản đối với Điền Nhạc giống to kêu to. Điền Nhạc vừa mới nguyên bản là muốn đi làm những việc này, chẳng qua tiếp cái Dương Y Y Y điện thoại, hắn đột nhiên liền cấp đã quên. Điền Nhạc chạy nhanh đối với Lý Hào Kiệt trấn an nói, Kiệt ca, ngươi đừng nội, đừng nóng nội, ta hiện tại liền đi. Nói, Điền Nhạc phi giống nhau, bước nhanh ra ghế lô. Điền Nhạc đi ra ngoài ghế lô, tùy tay kêu cái người phục vụ làm hắn đưa một ít rượu nhạt tiến vào, sau đó lại đi tìm giám đốc, tự mình chọn mấy cái xinh đẹp như hoa, dáng người kiểu nhu vịt con đi vào. Chờ Điền Nhạc lánh phía sau mấy cái vịt con đi vào thời điểm, cái kia đưa rượu người phục vụ đã đem trên bàn tân lấy tiến vào bình rượu toàn bộ khai. Điền Nhạc từ hắn bên người đi qua thời điểm, tùy ý ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy không rõ dung mạo mặt, chính là lộ ra cằm làn da lại rất trắng nõn. Điền Nhạc nói, bộ dáng rất lạ mặt. Người mới tới. Ân, đúng vậy. Người phục vụ đáp lời, túi đầu, trên tay động tác không ngừng, đem trong tay cuối cùng một lọ rượu cấp khai lúc sau, tiếp tục nói, thỉnh hai vị khách nhân chấm dùng. Nói, hắn xoay người lui đi ra ngoài. Điền Nhạc là nơi này khách quen, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy lãnh đạm người phục vụ, hắn không khỏi nhìn nhiều kia người phục vụ liếc mắt một cái, chính là kia người phục vụ mang theo mũ, hơn nữa vẫn luôn đều túi đầu, hắn chỉ nhìn đến đối phương một cái tinh xảo cảm. Chỉ là cái người phục vụ mà thôi, Điền Nhạc thu hồi tâm tư, tiếp đón chính mình phía sau vịt con nhóm, làm cho bọn họ tiến lên đi hầu hạ Lý Hào Kiệt. Vị kia người phục vụ ra phòng, vẫn luôn túi đầu, hướng tới hội sở một cái khác ghế lô đi đến. Cái kia ghế lô, không có một bóng người, chỉ có một con da lông ánh sáng chết nhĩ miêu nằm ở trên sofa, đương vừa nghe đến cửa mở thanh âm lúc sau, nằm ở trên sofa nịnh manh nháy mắt liền ngẩng đầu lên. Thu phục. Kỳ giữ một bên cởi chính mình trên người phục vụ chế phục. Một bên mở miệng đối với Nịnh Manh nói. Chương 20 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 18. 15 phần có sau, hội sở trước cửa đột nhiên một số lớn cảnh sát cầm điều tra lệnh tiến hành đánh bất ngờ. 302 phòng cửa phòng bị mở ra thời điểm, Điền Nhạc cùng Lý Bách Nhiên hai cái còn ở vịt con trong thân thể sống mơ mơ màng màng, thần trí trôi nổi. Kỳ giữ ngồi ở trên sofa, thẳng đến nhìn Lý Hào Kiệt cùng Điền Nhạc hai người bị cảnh sát áp ra khỏi phòng lúc sau, đóng nổ kẹp phục thượng hình ảnh. Đôi tay nhanh chóng ở nổ kẹp phục thượng đánh, xâm lấn hội sở theo dõi hệ thống, đem chính mình đi vào trong phòng kia đoạn video cấp cắt, đổi thành mặt khác một đoạn. Kỳ giữ làm này đó thời điểm, Nịnh Manh liền ghé vào hắn trên đùi trợn mắt nhìn. Kỳ giữ 10 ngón bay nhanh đánh bàn phím, xem đến Nịnh Manh hoa cả mắt, Nịnh Manh ánh mắt từ hắn đôi tay thượng dịch hai, ngược lại ngẩng đầu ngây ngốc nhìn chằm chằm nhà mình ký chủ kia bóng loáng cằm, hậu chi hậu giác nghĩ đến, giống như nhà nàng ký chủ tổng hội ở nào đó thời điểm thắp sáng một ít không biết khi nào học được kỹ năng. Kỳ giữ lộng xong này hết thể thời điểm, khép lại nổ tẹp bục, đem nổ tẹp bục bỏ vào trong túi lúc sau, đem định manh đặt ở chính mình trên vai, dẫn theo nổ tẹp bục đi ra ngoài. Bên ngoài bởi vì cảnh sát đánh bất ngờ, đã hỗn loạn thành một đoàn. Chính là kỳ giữ lại là thần sắc lãnh đạm đi xuống lầu thang, vòng qua đại gia, từ còn không có tới kịp phong tỏa cửa sau đi ra ngoài. Ở kỳ giữ xuống thang lầu thời điểm, định manh ghé vào kỳ giữ trên vai. Vừa vặn thấy được ăn mặc chế phục cảnh sát đem Lý Hào Kiệt cùng Điền Nhạc hai người áp đi ra ngoài thân ảnh, Nịnh Manh một cái kích động, thân thể run lên, thiếu chút nữa từ kỳ giữ trên vai chạy xuống xuống dưới. Thẳng đến kỳ giữ từ cửa sau đi ra ngoài lúc sau, Nịnh Manh rốt cuộc nhịn không được chính mình trong lòng duyệt tước, đối với kỳ giữ nói, ký chủ, Lý Hào Kiệt bọn họ bị bắt. Ân. Kỳ giữ nhàn nhạt lên tiếng, giơ tay đem có chút trượt xuống Nịnh Manh đẩy lên rồi một chút. Kỳ giữ phía trước làm này hết thảy hắn cũng không có trực tiếp cùng Nịnh Manh nói. Nịnh Manh phía trước còn có chút cái biết cái không, chính là hiện tại nhìn đến Lý Hào Kiệt cùng Điền Nhạc hai người thảm dạng nhi, nàng nháy mắt cái gì liền minh bạch kỳ giữ kế hoạch. Kỳ giữ đây là gậy ông đập lưng ông. Hắn hiện giờ làm, chẳng qua là đem Lý Hào Kiệt đối Lý Bách Nhiên làm những cái đó sự tình, toàn bộ đều hoàn lại đi trở về mà thôi. Chính là chân chính làm Nịnh Manh cao hứng chính là, trải qua sự tình hôm nay, Lý Hào Kiệt khẳng định là không có cơ hội lên làm Lý Thị tập đoàn đời kế tiếp người thừa kế. Liên tính là Lý Thành cùng Lý Lao Gia Tử đồng ý, chính là mặt khác những cái đó cổ đông cũng sẽ không đồng ý làm như vậy một người đương công ty đời kế tiếp người thừa kế. Nịnh Manh Hoa ở kỳ giữ trên vai cọ cọ, phảng phất đã thấy được nhiệm vụ hoàn thành thời khắc, tâm tình quả thực mỹ đến không thể lại mỹ. Chính là chuyện này còn không có như vậy hạ màn, kỳ giữ đứng ở ven đường, thân hình phong dài, trên người khí chất lỗi lạc hắn rước lấy không ít qua đường người chú ý, chính là kỳ giữ lại một chút không có đem này đó ánh mắt để ở trong lòng, hắn lấy ra di động. Gọi điện thoại cấp Trương Hoa Bân. Trương Hoa Bân trùng hợp vừa mới từ trong phòng tắm ra tới, vừa thấy là gọi điện thoại cho hắn người cư nhiên là kỳ giữ, tức khác chuyển được cái này điện thoại. Uy, cứu cứu, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Điện thoại một chuyển được, kỳ giữ dẫn đầu mở miệng, chủ động đem chính mình vừa mới ở hội sở làm kia hết thể đều nói ra. Cứu cứu, sự tình chính là như vậy, ta nói xong. Trương Hoa Bân thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ, ngươi tiểu tử này. Như vậy nguy hiểm sự tình ngươi cư nhiên cũng không cùng ta nói một tiếng, ngươi nếu là muốn làm kia tiểu tử, ta tùy tiện phái cá nhân qua đi là được, hà tất chính ngươi tự mình động thủ, vạn nhất ngươi không cẩn thận bị người phát hiện, ngươi làm ta về sau như thế nào cùng mẹ ngươi công đạo. Bất quá kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi, ta ở chính phủ bên kia cũng có nhận thức những người này, chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi trên người. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng 9 giờ ta đi tiếp ngươi cùng đi công ty. Ân. Trương Hoa Bân cùng hắn cùng đi công ty, đối với hắn mà nói chỉ biết có lợi mà vô hại, kỳ giữ không có cự tuyệt hắn hảo ý. Chương 21 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 19. Ngày hôm sau, Trương Hoa Bân quả thực ở 9 giờ phía trước liền tới rồi kỳ giữ cùng Nịnh Manh trụ biệt thự trước mặt. Kỳ giữ cũng vừa mới vừa thu thập hảo, Trương Hoa Bân vừa thấy kỳ giữ trong tay còn ôm Miêu, không khỏi mở miệng hỏi, này chỉ Miêu, cũng muốn đi theo một khối đi. Ân. Kỳ giữ một tay phủng Nịnh Manh. Một cái tay khác sờ sờ nàng lông xù xù đầu. Nịnh Manh nhìn kỳ giữ vị này thân phận không thấp cứu cứu, sợ hắn không cho chính mình đi, liền lập tức mở miệng đối với Trương Hoa Bân kêu một tiếng, thanh âm nhuyễn manh, quả thực ôn thuần đến kỳ cục. Bị Nịnh Manh cặp kia tròn xoe xanh thảm sắc con ngươi nhìn chằm chằm, tuy là Trương Hoa Bân, trong lòng cũng không khỏi đối Nịnh Manh sinh ra một tia ý mừng. Hắn nhẹ nhàng cười, đối với kỳ giữ nói, nếu muốn mang liền mang theo đi, bất quá này chỉ Miêu nhưng thật ra rất thông nhân tính. Một chút đều không sợ sinh. Trương Hoa Bân khích lệ, không chỉ có không có làm kỳ giữ cảm giác được chính mình sủng vật bị khích lệ dường như cao hứng, ngược lại giống như là chính mình chân bảo bị người phát hiện lúc sau không vui. Chính là kỳ giữ cũng không có đem chính mình đáy lòng này một tia không vui cấp biểu đạt ra tới, hắn ôm Nịnh Manh xoay người tránh đi Trương Hoa Bân tầm mắt, mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Trương Hoa Bân lái xe, kỳ giữ cùng Nịnh Manh ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi. Kỳ giữ lúc này đây không có ôm Nịnh Manh. Mà là đem nàng đặt ở bên cạnh chỗ ngồi, chính mình túi đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn trong tay hợp đồng. Nịnh Manh ngồi ở một bên, không chịu cô đơn để sát vào kỳ giữ, hai chỉ chân trước đáp ở hắn trên đùi, kéo dài quá thân thể, lông xù xù đầu tiến đến kỳ giữ văn kiện trước mặt, một đôi tròn xoe con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm văn kiện thượng tự, cái đuôi nhỏ vung vung. Phía trước lái xe Trương Hoa Bân trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền từ trên gương thấy được một màn này, không cấm có chút buồn cười. Trương Hoa Bân nhịn không được dương mắt lại nhìn thoáng qua trong gương hình ảnh, thần sắc có chút ngạc nhiên, ở trong lòng nói, cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu ngõ tới như vậy một con mèo, rõ ràng là chỉ miêu, chính là nhất cử nhất động lại cùng một người dường như. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người hoàn toàn không biết Trương Hoa Bân suy nghĩ, mà Nịnh Manh cũng không biết nàng theo bản năng hành động thiếu chút nữa liền đem nàng cấp bại lộ. Kỳ Dữ trong tay cầm đang xem, là Kỳ Dữ trong khoảng thời gian này, thỉnh Trương Hoa Bân mua sắm Lý Thị Tập đoàn cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Ngay cả hôm nay Lý Thị Tập đoàn cổ đông đại hội, cũng là Kỳ Dữ ý bảo Trương Hoa Bân hẹn mặt khác mấy cái lão cổ đông triệu khai. Lý Thị Tập đoàn trong khoảng thời gian này bởi vì danh dự bị hao tổn, cổ phiếu xuống dốc không thanh. Vì không làm cho Lý Thành cùng Lý Lao Gia Tử chú ý, Trương Hoa Bân thu mua này đó, toàn bộ đều là tán cổ. Chỉ có cuối cùng một chương cổ phiếu chuyển nhượng hiệp nghị hạ ký tên, làm Kỳ Dữ nhướng mày, là khoản người cư nhiên là Lý Hào Kiệt. Cũng không biết Trương Hoa Bân là như thế nào làm Lý Hào Kiệt đồng ý ký xuống này phân chuyển nhượng thư. Lý Hào Kiệt trong tay có 10% cổ phần, hiện tại đã toàn bộ chuyển nhượng tới rồi Trương Hoa Bân danh nghĩa, hơn nữa Trương Hoa Bân trong khoảng thời gian này giải rác thu mua một ít cổ phần. Thêm lên tổng cộng có 18%. Kỳ Dữ một bên xem hợp đồng một bên giơ tay nhẹ nhàng theo Nịnh Manh đầu đi xuống sở, một người một miêu tuy rằng không có giao lưu, chính là không khí thập phần hòa hợp. Hiện giờ đúng là đi làm cao phong kỳ, trên đường có chút kẹt xe, chờ Trương Hoa Bân đem xe chạy đến Lý Thị Tập đoàn trước cửa khi, đã 9 giờ hơn 20, khoảng cách cổ đông đại hội bắt đầu, chỉ còn lại có vài phút thời gian. Chương 22 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 20, cất chứa phá 2.000 thêm cảng. Lý Thị Tập đoàn 17 tầng lầu tổng tài trong văn phòng, lập tức liền phải bắt đầu cổ đông hội nghị, chính là Lý Hào Kiệt thân ảnh chậm chạp không có xuất hiện, Lý Lao Gia Tử thần sắc rất là không tốt, liền đem đầu mâu nhắm ngay Lý Thành. Lý Thành cũng không nghĩ tới, Lý Hào Kiệt cư nhiên còn không có tới. Lý Thành đánh Lý Hào Kiệt điện thoại đánh không thông, liền đánh cho Dương Y, làm nàng chạy nhanh liên hệ Lý Hào Kiệt, làm Lý Hào Kiệt bằng mau tốc độ đuổi tới công ty. Treo cùng Dương Y điện thoại lúc sau, Lý Thành nhíu chặt mi. Trong lòng hơi trầm xuống, không biết sao lại thế này, hắn trong lòng có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy hôm nay giống như sẽ ra cái gì đại sự. Thời gian mau tới rồi, trợ lý gõ gõ văn phòng cửa phòng, mời Lý Thành cùng Lý Lao Gia Tử đi các vị cổ đông mở họp văn phòng. Lý Lao Gia Tử càng già càng dẻo dai, bắt lấy quải trượng đi ở phía trước, Lý Thành theo sát ở Lý Lao Gia Tử mặt sau. Trợ lý nói mặt khác các cổ đông đã sớm đã tới rồi, chính là làm Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành hai người có chút nghi hoặc chính là dị vãng nào thứ khai cổ đông đại hội, này đó các cổ đông không phải đều cậy ra lên mặt ở hai người đi vào phía trước, cố ý lải nha lải nhải một ít cái gì tới chỉ huệ mang tăng. Chính là gần nhất, Lý Thị Tập đoàn đã xảy ra nhiều như vậy đại sự, này đó mỗi năm chỉ lấy chia hoa hồng các cổ đông, không nên đã sớm gấp đến độ chó cùng dứt dậu sao. Chính là, trong văn phòng lại an tĩnh đến tựa như liền châm dứt thanh âm đều có thể đủ nghe thấy. Chẳng lẽ trợ lý nói sai rồi? Lý Thành cùng Lý Lão Gia Tử hai người lòng tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc đi tới văn phòng trước cửa, nhấc chân đi vào. Trong văn phòng, mọi người đều ngồi thành hai bài, an an tĩnh tĩnh ngồi. Liếc mắt một cái nhìn lại, ngồi ở hai bên các cổ đông vẫn là những cái đó gương mặt cũ, chỉ trừ bỏ ngồi ở thủ vị thượng cái kia người trẻ tuổi. Lý Lao Gia Tử lợi duệ ánh mắt, dừng ở cái kia thân xuyên màu bạc tây trang người trẻ tuổi trên người. Chính là đang xem thanh đối phương kia xoáy khí tuấn lãng sườn mặt lúc sau, mặc kệ là Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành hai người, đều kinh hãi. Ngồi ở thủ vị thượng người trẻ tuổi, dung mạo là Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành hai người sở quen thuộc, chính là trên người hắn kia lỗi lạc khí chất cùng lãnh ngạnh thần sắc, lại là hai người cảm thấy xa lạ. Nguyên bản đang xem thanh người trẻ tuổi dung mạo, duỗi tay chỉ vào hắn muốn kêu ra Lý Bách Nhiên tên này Lý Thành, ở cảm giác được đối phương trên người phát ra kia cường thế cùng tự tin khí chẳng khi, nhịn không được đem ít hầu ba chữ cấp nuốt đi xuống. Giờ khắc này, mặc kệ là Lý Thành vẫn là Lý Lao Gia Tử, đều bị Kỳ Dư trên người xa lạ cảm cấp chấn uy ở. Toàn nhịn không được hoài nghi chính mình vừa mới nhìn đến Kỳ Dữ khi cảm giác, kỳ thật bọn họ là nhận sai người đi. Lý Bách Nhiên cái kia ăn chơi chắc táng nhi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kỳ Dữ nhìn hai người trên mặt thần sắc, biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, chính là lại không có làm rõ. Lý Thành cùng Lý Lão Gia Tử ở trước tiên, đã bị Kỳ Dữ cấp chấn uy ở, này vừa lúc cho Kỳ Dữ một cái bắt lấy chủ đạo quyền cơ hội. Kỳ Dữ ánh mắt dừng ở hai người trên người, thần sắc xa lạ, thanh âm lãnh lạnh. 9 giờ rưỡi cử hành cổ đông đại hội, hai vị, các ngươi đến chậm 3 phút. Kỳ Dữ này một mở miệng đánh vỡ yên lặng, cũng làm Lý Thành Tử vừa mới khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Nghĩ chính mình vừa mới cư nhiên sẽ bị một cái cùng chính mình nhi tử giống nhau đại người trẻ tuổi trấn trụ, lại còn có bị đối phương như vậy trắng ra nói ra đến trễ sự tình, Lý Thành cảm giác chính mình thể diện có chút không nhịn được, trực tiếp mở miệng nói, bất quá ngắn ngủn 3 phút, có thể làm gì sự tình. Nhưng thật ra ngươi, nơi này là Lý Thị Tập đoàn cổ đông đại hội, người ngoài không cho phép vào đi. Nói, Lý Thành quay đầu đối với chính mình trợ lý nói, Tiểu Chu, đêm này không liên quan người cho ta thỉnh đi ra ngoài. Chương 23 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 21. Lý Thành lời này nói lúc sau, trong văn phòng một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Chu tiến lên, đưa lô thai ở Lý Thành bên người nói, bụt, đây là lúc này đây cổ đông đại hội triệu khai người, ta ngày hôm qua chia ngươi tư liệu thượng có ghi. Lý Thành thần sắc tối sầm, không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Ngày hôm qua Tiểu Chu thật là đã phát một phần tư liệu cho hắn, chẳng qua hội đồng quản trị triệu khai thời điểm, mỗi năm tới lui lui đều là này đó lao ra hỏa, cho nên hắn căn bản liền không thấy. Lý Thành cảm giác được chính mình trên mặt nóng rát, giống như là ai đánh hắn một cái tát giống nhau. Kỳ giữ ngồi ở thủ vị thượng, trên đùi phóng định manh, hắn nghe vậy cười nhạo một tiếng, đối với Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành nói, nếu hai vị tới, vậy mau ngồi xuống đi, mọi người đều thân cư địa vị cao, thời gian chân quý, sớm một chút tuyển ra tân chủ tịch, sớm một chút tan họp. Kỳ giữ lời này nói được thập phần chính xác, chính là dừng ở Lý Thành đáy mắt liền cảm thấy hắn thái độ thật sự là quá mức với kiêu căng, quả thực giống như là này Lý Thị Tập đoàn là nhà hắn giống nhau, Lý Thành mày một dựng lập tức lại tưởng phát hỏa. Chẳng qua bị Lý Lao Gia Tử một ánh mắt liền cấp áp chế trở về. Người trẻ tuổi, đừng quá cuồng vọng hảo. Lý Lao Gia Tử nhìn Kỳ Dữ liếc mắt một cái, sau đó tùy tiện kéo một vị trí ngồi xuống. Lý Thành nghe Lý Lao Gia Tử nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, toét miệng, ngồi ở Lý Lao Gia Tử bên cạnh. Mỗi lần tuyển chủ tịch, không có chỗ nào mà không phải là đầu phiếu tuyển cử, số phiếu nhiều nhất người đương trị, hơn nữa người này cổ phần không thể thiếu với 15%. Năm đó vì dự phòng Lý Thị Tập đoàn bị người xoán bị, Lý Lao Gia Tử tuy rằng vì thu nạp tài chính, phân tán một ít cổ phần đi ra ngoài, chính là những cái đó cổ phần đều là giải rác, chân chính nhiều cổ phần đều ở Lý Gia Nhân thủ thượng. Lý Lao Gia Tử, Lý Thành, Lý Hào Kiệt, thậm chí ngay cả Lý Bách Nhiên cái này ăn chơi chắc táng trong tay, Lý Lao Gia Tử đều phân hắn một chút cổ phần. Lý Gia nơi này liền 4 phiếu, mà cổ đông đại hội tổng cộng liền 12 phiếu. Hơn nữa trong đó còn có 4 cái là Lý Lao Gia Tử sinh tử chi giao, cũng khó trách Lý Lao Gia Tử như vậy bình tĩnh cùng tự tin. Lý Thành suy nghĩ rõ ràng này đó lúc sau, đáy mắt xẹt qua một tia trí tại tất đắc ý cười, ngồi ở chỗ đó, liền chờ Kỳ Giữ đợi lát nữa chủ động rời đi cái kia vị trí, hơn nữa quỳ xuống đất cầu hắn ngồi trên đi. Chính là sự thật sẽ là Lý Thành sở liệu tưởng như vậy sao? Trương Hoa Bân ngồi ở bên tay trái cái thứ nhất vị trí, hắn nhìn mọi người đều ngồi xuống lúc sau, vẫy vây tay. Ý bảo chính mình trợ lý bắt đầu tuyên đọc văn kiện. Bởi vì Kỳ Giữ vừa mới khí chàng quá cường, hơn nữa hắn bộ dáng làm Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành hai người quá mức với khiếp sợ, mặc kệ là Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành hai người, cư nhiên đều không có phát hiện Trương Hoa Bân tồn tại. Giờ phút này, nhìn ăn mặc định chế tây trang, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở Kỳ Giữ bên người Trương Hoa Bân, mặc kệ là Lý Lao Gia Tử vẫn là Lý Thành, hai người đáy lòng đều xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Thức mau, này mặt dự cảm bất hảo liền thành thật. Duy chỉ Kỳ Giữ đương đồng sự người, trừ bỏ Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành, cùng với mặt khác hai cái cổ đông đầu phiếu chống ở ngoài, người khác cư nhiên toàn bộ đều đầu tán đồng phiếu. Hơn nữa, đối phương còn lấy ra Lý Hào Kiệt tự tay viết ký tên cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Tuy là kiến thức rộng rãi Lý Lao Gia Tử, cái này cũng bình tĩnh không được. Một trận chiến này, Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành thua thất bại thảm hại. Kỳ Giữ là Lý Thị Tập đoàn tân chủ tịch, cổ đông đại hội cũng theo đó kết thúc. Các lộ các cổ đông rời đi văn phòng lúc sau, trong văn phòng cũng chỉ dư lại Lý Thành, Lý Lao Gia Tử, còn có Kỳ Giữ cùng Trương Hoa Bân 4 người. Lý Thành từ vị trí thượng đứng lên, đôi tay thật mạnh chụp một chút mặt bàn, căm tức nhìn Kỳ Giữ, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Phụ thân, ngươi liền ngươi nhi tử đều nhận không ra sao. Kỳ Giữ nhìn hắn cười, chính là ý cười lại không đạt đáy mắt. Chương 24 cao lãnh chủ nhân, muốn ôm một cái 22. Nghịch tử! Nghịch tử! Lý Thành không nghĩ tới trước mắt người này cư nhiên thật là chính mình luôn luôn không bỏ ở đáy mắt tiểu nhi tử, tức giận đến thẳng chụp bàn, này công ty là người ca. Ngươi sao lại có thể đoạt ngươi ca đồ vật? Phi! Không biết xấu hổ. Quả thực quá không biết xấu hổ. Vẫn luôn bị Kỳ Giữ ôm vào trong ngực lĩnh manh, nghe được Lý Thành những lời này, rốt cuộc chịu không nổi. Quả thực liền tưởng trực tiếp tới cái miêu mệ hoa mai phi đá, lại đến một cái phi thiên miêu mệ chảo, trực tiếp đem Lý Thành này mặt chảo đến nát như. Xem hắn ra mặt có bao nhiêu hậu mới có thể đủ nói ra những lời này tới. Lý gia tài sản tuy rằng là Lý gia tư hữu tài sản, chính là đối với người thừa kế yêu cầu lại rất nghiêm khắc, cần thiết là thê tử sở sinh nhi tử mới được. Lý Thành người này, không chỉ có cùng Trương Mai Mai kết hôn phía trước, liền ở bên ngoài dưỡng tình nhân, hơn nữa còn vì làm Lý Hào Kiệt có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Lý thị, cố ý phóng túng Dương Y Y ở bệnh nặng Trương Mai Mai trước mặt lắc lư, khoe khoang Lý Thành đối nàng hảo, dẫn tới Trương Mai Mai bệnh đến càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng buồn bực không vui, buông tay nhân gian. Này công ty vốn là hẳn là từ Lý Bách Nhiên tới tiếp nhận, nó vốn dĩ chính là Lý Bách Nhiên. Hiện tại Kỳ Dữ tiến vào Lý Bách Nhiên thân thể, Kỳ Dữ tới đón quản cái này công ty, không tật xấu. Đừng bướng bỉnh. Kỳ Dữ túi đầu sờ sờ trong lòng ngực có chút không an phận lĩnh manh, đáy mắt một mảnh lưu ý, chính là chờ hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lao Gia Tử cùng Lý Thành thời điểm, đáy mắt lưu lại chỉ có một mảnh lạnh băng. Từ mẫu thân chết ngày đó, ngươi nên có cái này giác ngộ. Kỳ Dữ lạnh giọng đối với Lý Thành nói. Lý Thành còn tưởng cùng Kỳ Dữ tiếp tục dối, chính là một bên vẫn luôn đều không có nói chuyện Lý Lao Gia Tử rốt cuộc mở miệng, cho giỏi hơn thầy, lúc này đây, là ta Lão Gia Tử xem hoa mắt. Bách Nhân A, ngươi tóm lại là Lý Gia người, nếu được đến vị trí này, kia liền hảo hảo ngồi đi. Nói, Lý Lao Gia Tử phái người, cường ngạnh đem còn tưởng tiếp tục cùng Kỳ Dữ nháo Lý Thành cấp đè ép đi ra ngoài. Kỳ Dữ nhìn Lý Thành cuồng táo tức giận bộ dáng, trong đầu nhớ tới lúc ấy Lý Bách Nhiên bỏ tù lúc sau. Lý Thành nói đã cùng Lý Bách Nhiên đoạn tuyệt phụ tử quan hệ câu nói kia cùng kia lạnh băng thần sắc. Kỳ Dữ cười cười, mở miệng ra tiếng, đúng rồi, phụ thân về sau nếu không phải chủ tịch, kia nói vậy thập phần có rảnh, không để phòng đi xem nhốt ở cục cảnh sát Lý Hảo Kiệt đi. Lý Hảo Kiệt cùng Điền Nhạc hai người, hấp độc đương trường bị trảo, chứng cứ vô cùng xác thực, lại còn có Trương Hoa Bân ở mặt trên đè nặng, liền tính là Lý Thành cùng Dương Y Y hai người tưởng hết các loại phương pháp, cũng lộng không ra, quả thực cấp trắng đầu. Lý Lao Gia Tử nhưng thật ra nghĩ đến thực hay, hơn nữa trực tiếp tuyên bố Kỳ Dữ là Lý Gia người thừa kế, dù sao hai cái đều là hắn tôn tử, ai có năng lực ngồi trên cái kia vị trí, kia công ty chính là ai. Kỳ Dữ lên làm chủ tịch lúc sau, Trương Hoa Bân đầu chú đại lượng tài chính, đồng thời cũng kéo thật nhiều đơn đặt hàng, nguyên bản mọi người đều cho rằng như vậy đóng cửa Lý Thị tập đoàn, tựa như cây khô gặp mùa xuân, thực mau lại sống lại đây. Lý Hào Kiệt cùng Điền Nhạc hai người đều bị phán hình, hơn nữa ném đi cai nghiện sở. Chờ cai nghiện lúc sau, lại tiếp thu hình pháp xử trí. Lý Hào Kiệt hình phạt 8 năm, chờ hắn ra tới lúc sau, cũng không biết là như thế nào một phen quan cảnh. Dương Y Duy cùng Lý Thành hai người trong lòng lực lao lực quá độ lúc sau, hồi tưởng khởi này hết thảy phát sinh liền nhịn không được lẫn nhau oán trách lên. Lý Thành quái Dương Y Duy, nếu không phải nàng ái khoe ra, thỉnh những phóng viên này tới tham gia yến hội nói, kia Lý Hào Kiệt rèm pha cũng sẽ không bị tiết lộ đi ra ngoài, lúc sau hết thảy cũng liền sẽ không đã xảy ra. Mà Dương Y Y thì tắc quái Lý Thành, nhất định là Lý Thành sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ, ở bên ngoài bao nhị mãi tam mãi dẫn tới Lý Hảo Kiệt cũng đi theo nhiễm hư thói quen, này sinh hoạt quá đến quả thực là binh hoang mã loạn. Bất quá, mặc kệ những người này lúc sau sinh hoạt như thế nào, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người cái thứ nhất nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chương 25 trở lại hệ thống không gian, cất chứa phá 3.000 thêm càng. Nịnh Manh liền tính là ở nhiệm vụ thế giới, kỳ thật cũng là có thể nhìn đến hệ thống trong không gian hết thảy. Thậm chí nàng còn có thể trực tiếp tiến vào hệ thống trong không gian, không cần đi theo Kỳ Dữ cùng nhau làm nhiệm vụ. Đương Định Manh nhận thấy được hệ thống trong không gian, kia nói quang bình thượng nhiệm vụ trạng thái, biểu hiện đã hoàn thành thời điểm, Định Manh toàn bộ miêu nháy mắt liền hưng phấn đến nhảy dựng lên. Như thế nào đột nhiên kích động như vậy? Kỳ Dữ duỗi tay bắt lấy nàng. Hoàn thành hoàn thành. Nhiệm vụ này chúng ta đã hoàn thành, ký chủ, xin hỏi hiện tại liền phải thoát ly thế giới này sao? Định Manh bị Kỳ Dữ vớt được. Cũng không phản kháng, nháy một đôi sáng lấp lánh tròn xoe con ngươi nhìn Kỳ Dữ. Kỳ Dữ ánh mắt cùng Nịnh Manh ánh mắt tương đối, hắn nhịn không được đem ánh mắt dừng ở nàng cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt thượng, này song tròn xoe con ngươi, vĩnh viễn đều là như vậy thuần tịnh mà thấu triệt, không dính bụi trần, giống như thế giới này hết thảy tội ác cùng hắc ám đều cùng nàng không quan hệ, cũng buông xuống không đến nàng trên người. Như vậy một đôi con ngươi, làm hắn yêu thích đến quả thực có chút nhịn không được muốn tìm một chỗ phóng lên hảo hảo cất chứa. Nịnh Manh trước sau như một thô tâm đại ý, nàng nhìn Kỳ Dữ vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện, còn tưởng rằng hắn ở lo lắng hai người đi rồi lúc sau hậu quả, liền chủ động mở miệng nói, ân, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, kỳ thật không thể ở nhiệm vụ trong thế giới ở lâu. Bất quá ngươi yên tâm, liền tính chúng ta đi rồi, chính là thế giới này sẽ lưu lại chúng ta phục chế phẩm, tiếp tục duy trì nguyên dạng quá sinh hoạt, cho nên liền tính chúng ta rời đi, kỳ thật cũng không sẽ đối thế giới này tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nịnh Manh cực có kiên nhẫn một chút cùng Kỳ Dữ giải thích rõ ràng. Kỳ Dữ trầm mặc đến càng lâu, Nịnh Manh trong lòng liền càng hoảng hốt. Đối với Kỳ Dữ từ nhỏ đến lớn tao ngộ, Nịnh Manh có thể nói nàng cái này người đứng xem so với hắn cái này đương sự còn muốn rõ ràng. Ngay cả Kỳ Dữ bởi vì tuổi còn nhỏ không nhớ rõ những cái đó sự tình, Nịnh Manh cũng biết đến rõ ràng. Kỳ Dữ sống đến lớn như vậy, vận mệnh có thể nói là nhấp nhô bất bình, chịu đủ tra tấn. Mà nhiệm vụ này thế giới, y lý theo Kỳ Dữ hiện tại thân phận, hắn nếu là lựa chọn lưu lại, hoàn hoàn toàn toàn liền có thể hưởng phúc cả đời. Chẳng qua hai người chi gian khế ước quan hệ, liền sẽ giải trừ. Giải trừ khế ước quan hệ nói, kia nàng lại muốn đứng ở cầu lại Hà Biên, đường A Phiêu. Ký chủ. Nịnh Manh thành công bị chính mình bổ não cấp dọa tới rồi, nàng đáng thương vô cùng nâng hai chỉ chân trước lay một chút Kỳ Dữ quần áo, hai chỉ tròn xoe trong ánh mắt lập lòe điểm điểm nước mắt, hai chỉ lông xù xù lô thai vô lực buông xuống. Kỳ Dữ bị nàng này ánh mắt xem đến đáy lòng nóng lên, cái loại này bị chịu chuyên chú cùng mong đợi ánh mắt, làm chính hắn cũng nói không rõ chính mình cảm xúc, giống như là một đạo tinh tế dòng nước ấm, chạy qua hắn đáy lòng, hắn trong lòng những cái đó ám hắc âm trầm ý tưởng tự động vì nó nhường đường. Làm nó không có sợ hãi ở chỗ nào đó ngừng lại, sau đó chậm rãi cắm rễ trụ hạ. Kỳ Dữ trong lòng nguyên bản xẹt qua kia một tia huyết tinh ý niệm, cũng cùng nhau tiêu tán đi. Đi thì đi đi. Kỳ Dữ sờ sờ Nịnh Manh đầu, toại lại bổ sung nói, lần sau đừng dùng loại này ánh mắt đi xem người khác. Dù sao vật nhỏ này liền ở hắn bên người, này đôi mắt liền từ bỏ đi. Ấn ơn. Được đến Kỳ Dữ đồng ý Nịnh Manh trong lòng vui vẻ, chút nào không biết chính mình thiếu chút nữa liền gặp phải bị đào đôi mắt vận rủi. Nịnh Manh đem chính mình cùng Kỳ Dữ số liệu toàn bộ phục chế hào lúc sau, hai người linh hồn thoát ly thân thể, rời đi vị diện này. Lại lần nữa trở lại hệ thống không gian, Kỳ Dữ biến thành hắn phía trước ăn mặc sơ mi trắng ngây ngô thiếu niên bộ dáng, mà Nịnh Manh tắc biến thành một cái quang đoàn, ở hắn bên người nhảy dựng, tản ra ôn nhuận quang mang. Hai người ánh mắt đều dừng ở trước mắt này trên màn hình lớn tin tức đã bị đổi mới, phía trước nhiệm vụ khối kia một tờ, tuy rằng vẫn là cái kia nhiệm vụ, chính là ở nhiệm vụ phía dưới cũng đã đánh một cái màu xanh lục câu. Hơn nữa, ngay cả Kỳ Dữ cá nhân tin tức cũng đã đổi mới. Kỳ Dữ. Tích phân, 500. Sống lại dịch, 3. Chương 26 phế tài con vợ lẽ báo thù 1. Kỳ Dữ tiến lên, giơ tay ở trên màn hình vừa trượt, khối mặt sau hệ thống thương thành liền toàn bộ biểu hiện ra tới. Ở Kỳ Dữ làm cho thời điểm, Nịnh Manh cũng thò lại gần xem, tuy rằng mấy thứ này nàng đều không cần phải, hơn nữa nàng cũng không có tích phân, chính là nhìn xem. Quá xem qua nghiện vẫn là tốt. Hệ thống thương thành, thứ gì đều có, mặc kệ là ăn xuyên dùng, thậm chí liền tương lai thế giới công nghệ cao vũ khí cập bản vẽ, hoặc là tu chân vị diện linh đan diệu dược, cũng hoặc là cổ võ vị diện võ lâm bí tịch, toàn bộ đều có, quả thực muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Chẳng qua này đó Kỳ Dữ tạm thời đều nhìn không tới, bởi vì hắn hiện tại cấp bậc không đủ, chỉ có thể đủ mua một ít bình thường đồ vật. Kỳ Dữ nhìn một vòng lúc sau, mua một quyển luyện đan bí tịch cùng thức dược bách khoa toàn thư. Này hai bổn bí tịch, một quyển 250 điểm tích phân, Kỳ Dữ vừa mới kiếm trở về 500 tích phân, nháy mắt lại biến thành chi gian linh chứng vịt. Mà hắn lấy lòng kia hai bổn bí tịch, ở trên màn hình biến thành một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang, chui vào Kỳ Dữ trong đầu. Sách vở những cái đó tri thức, Kỳ Dữ không cần xem cũng đã học xong. Hắn giơ tay đem màn hình trượt trở về, trên màn hình, đã xuất hiện một cái tân nhiệm vụ. Con vợ lẽ Ngũ thiếu gia. Tuy rằng ta thân phận hèn mọn, chính là ta tốt xấu cũng là mạng người một cái. Bọn họ như thế nào có thể bởi vì ta trên người chảy phế tài máu, là có thể ở áp bức xong ta trên người sở hữu giá trị lúc sau, đem ta đưa vào chỗ chết. Vứt xác hoang dã. Báo thủ. Ta muốn báo thủ. Cách màn hình, Nịnh Manh đều có thể đủ tưởng tượng đến cái này hạ nhiệm vụ ủy thác nhân tâm trung, kia nồng đậm không cam lòng cùng oán hận. Nịnh Manh quay đầu đối với Kỳ Dữ hỏi, tiếp không tiếp. Lời này vừa ra, Nịnh Manh nháy mắt liền tưởng tự vả mặt. Cái gì tiếp không tiếp? Bọn họ hiện tại căn bản là không có lựa chọn quyền lợi hảo phạt. Bất quá cũng may Kỳ Dữ cũng không có so đo nàng lời nói, đang xem xong nhiệm vụ lúc sau, Kỳ Dữ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, có thể bắt đầu rồi. Tốt. Nịnh Manh tinh thần phấn chấn, lập tức mở ra hai người truyền tống. Vẫn là cùng phía trước giống nhau cảm giác, phiêu phiêu phủ phù lúc sau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đều dung nhập thế giới này hai người lúc sau phải dùng đến trong thân thể. Nịnh Manh phát hiện chính mình cùng tân thân thể dung hợp lúc sau, đều còn không có tới kịp trận mắt, bầu trời đêm lách cách một tiếng tiếng sấm thanh sợ tới mức Nịnh Manh thân thể run lên, tức khắc lại nhắm lại hai mắt. Sơn ra gian, cùng phong gào thét, lạch cạch, có nước mưa hạ xuống ở Nịnh Manh trên người. Ở Nịnh Manh vừa mới nhắm mắt thời điểm, trong đầu nhiều ra tới hết thảy, cũng làm nàng minh bạch Kỳ Dữ lúc này đây nhiệm vụ. Bất hòa lần trước hiện đại vị diện giống nhau, lúc này đây, hai người rơi xuống chính là cổ đại vị diện. Thế giới này dùng võ vi tôn, mỗi người sinh ra liền có thể tu luyện, chỉ là thiên phú có cao có thấp. Mà lúc này đây hạ đơn ủy thác người, là Nguyệt Thành tam đại gia tộc chi nhất An gia Ngũ thiếu gia An Duệ. An Duệ là An gia trước mắt người cầm quyền An Hạo Thành trong đó một cái di nương sinh nhi tử. Di nương cả đời hạ An Duệ lúc sau, liền qua đời. An Duệ ở tiểu phá viện bị di nương lưu lại hai cái nha hoàn mang đại, thật vất vả trưởng tới rồi 5 tuổi, chính là lại bị kiểm tra ra tới cư nhiên là cái phế tài máu. Ở cái này dùng võ vi tôn, lấy quyền vị quý niên đại, hắn đã không có cao quý thân phận, cũng không có cường đại thực lực, quả thực tựa như con kiến giống nhau hèn mọn. An gia ra một cái không thể tu luyện phế tài, chuyện này bị đồn đãi sau khi ra ngoài, bởi vì An Duệ, dẫn tới An gia một lần trở thành đại gia trò cười. An Duệ bị An Hạo Thành ném ở tiểu phá viện, tự sinh tự diệt. Chương 27 phế tài con vợ lẽ báo thù 2. An Duệ trường tới rồi 15 tuổi. Mấy năm nay, hắn bị rất nhiều khổ. Bởi vì không được sủng ái, An gia những cái đó hạ nhân ở chủ tử nơi đó bị ủy khuất lúc sau, đều tới phá viện tìm hắn phát tiết, đối với hắn vừa đánh vừa mắng, còn nhổ nước miếng. Nhìn An Duệ thảm dạng nhi, bọn họ tựa hồ liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng dường như. Lúc ấy An Duệ nương sở dĩ bị An Hạo Thành coi trọng, chính là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, cho nên mạnh mẽ bị An Hạo Thành mang về An phủ đương di nương. An Duệ hoàn toàn toàn kế thừa con mẹ nó xinh đẹp như hoa, rõ ràng là một cái nam hài, chính là lại nam sinh nữ mạo, diện mạo âm nhu, hơn nữa bởi vì hắn dáng người nhỏ gầy, làn da trắng nõn, mang theo một loại sống mái mạc biện mỹ lệ, cho người ta cảm giác càng như là một cái nữ hài. An Duệ 12-13 tuổi thời điểm, dung mạo còn không có hoàn toàn nảy nở khi, cũng đã rước lấy phủ đệ những cái đó hạ nhân chú ý, càng có một ít đặc thù đam mê bọn nô tài muốn cưỡng bách hắn áp với chính mình dưới thân phát tiết. Này mệnh tuy rằng ti tiện, tuy rằng An Duệ thực tích mệnh, chính là hắn cũng không có tích mệnh đến muốn trở thành bọn nô tài ngoạn vật nông nỗi. Ở An Duệ đâm tường tự sát chính là lại không có chết thành lúc sau, những cái đó bọn nô tài sẽ không bao giờ nữa dám đến tìm hắn. Liên tính là đụng tới hắn thời điểm, cũng nhiều lắm là thần sắc gâm trầm mắng thượng vài câu, hoặc là đá thượng mấy đá. Chính là, An Duệ bộ dáng không biết sao lại thế này bị đại phu nhân cấp thấy được. Đại phu nhân Dương Y Dĩ Y đối An Duệ mẫu thân ghen ghét đến muốn chết, hiện tại nhìn đến An Duệ bộ dáng, liền phảng phất nhớ tới hắn sớm chết nương. Đại phu nhân nghe nói thiếu thành chủ Nguyệt Thiếu Hoa có sở thích luyến đồng, thích nhất, chính là một ít bộ dáng xinh đẹp, lớn lên sống mái mạc biện nam hải tử. Cho nên đại phu nhân buổi tối thời điểm, liền cấp An Hạo Thành thổi bên gối phong. Trùng hợp An Hạo Thành gần nhất tưởng cùng Nguyệt Thiếu Hoa đánh hảo quan hệ, trong lòng cũng cảm thấy đây là cái không tồi biện pháp. Chính là hắn kéo không dưới mặt chính mình đi làm, vì thế khiến cho đại phu nhân sinh hạ kia hai cái con vợ cả đi làm chuyện này. An Duệ phía trước còn bị chẳng hay biết gì, thẳng đến bị đánh vượng đưa vào thiếu thành chủ phong lúc sau, hắn mới hiểu được lại đây, An gia người, cư nhiên đem hắn đưa cho Nguyệt Thiếu Hoa đương ngoạn vật. Thành chủ gia thị vệ cùng ám vệ rất nhiều, An Duệ căn bản là trốn không thoát đi. Tâm tình bi phẫn lại tuyệt vọng hắn, đánh nát trên bàn chén trà, cắt cổ tay tự sát. Chờ Nguyệt Thiếu Hoa người phát hiện lúc sau, An Duệ đã sớm đã không có sinh lợi. Nguyệt Thiếu Hoa cảm giác được đen đủi, trực tiếp làm người dùng xe ngựa đem An Duệ đưa về An gia. An gia người không nghĩ tới An Duệ tính cách cư nhiên như vậy liệt, chính là vội vàng hống Nguyệt Thiếu Hoa còn không kịp, như thế nào có tâm tình cấp An Duệ làm tang sự. An Hạo Thành phân phó một chút, An Duệ đã bị mấy cái nô tài chiếu một quyển, ném đi sau núi. Sau núi thường thường sẽ có hung thú lui tới, An Duệ thi thể ở chúng nó đáy mắt chính là một đốn bữa tiệc lớn. An Duệ sau khi chết, thi cốt vô tổn. Ký ức đọc lấy xong. Ầm ầm ầm sét đánh thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Bao táp còn ở tiếp tục hạ. Lĩnh manh gian nan mở mắt ra. Nàng cùng Kỳ Dự hai người xuyên qua lại đây thời gian thật không tốt, không chỉ có xuyên qua đến An Duệ đã chết lúc sau, hơn nữa vẫn là ở bị vứt xác hoang dã sau cái thứ nhất trong đêm tối. Bóng đêm tràn ngập, mưa to bằng bạc. Gió lạnh hô hô mà thổi, sơn dã gian nhánh cây lay động, lá cây bị thổi đến xôn xao rung động. Lĩnh manh mở mắt ra lúc sau, nhảy nhảy, kết quả phát hiện chính mình thân hình cư nhiên thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại còn có thực nhanh nhẹn. Bất quá liền ở Lĩnh manh muốn đi tìm Kỳ Dự thời điểm, làm nàng cảm thấy vui quá hóa buồn chính là, gió lạnh thổi bay trên mặt đất lá rụng. Lĩnh manh trực tiếp đã bị một chương bay tới lá rụng cấp chủ bay. Á á á, ký chủ cứu mạng. Lĩnh manh theo bản năng mở miệng thét chói tai, sau đó cái đuôi đau xót, nàng bị người từ phía sau cấp lôi ra. Xuân đã chết. Kỳ Dự từ trên mặt đất bò dậy, một đôi hắc trầm con ngươi nhìn chính mình trong tay dẫn theo Lĩnh manh, nói ra cùng trước thế giới giống nhau như lúc nói. Chương 28 phế tải con vợ lẽ báo thù 3, đánh thưởng thêm càng. Ầm vang, thiên lôi cuồn cuộn. Xích bạch ánh sáng ở Kỳ Dự phía sau nổ tung, bàng bạc mưa to đem hai người xối đến toàn thân ướt đẫm. Lĩnh manh không biết chính mình lúc này đây xuyên thành cái gì, chính là tuyệt đối không phải người. Nàng không chỉ có cái đuôi, hơn nữa hình thể chỉ có Kỳ Dự nắm tay lớn nhỏ. Lĩnh manh không rảnh lo mặt khác, vội vàng xoay người theo cái đuôi bỏ tới rồi Kỳ giữ cánh tay thượng, vươn móng nuốt gắt gao bái hắn tế siêu thủ đoạn. Lớn như vậy vũ, hẳn là đi đâu trốn vũ đâu. Kỳ giữ trên người vốn dĩ liền có thương tích, nếu là lại như vậy đi xuống, nhất định sẽ sinh bệnh. Nịnh manh trong lòng nôn nóng nghĩ, chính là liền ở ngay lúc này, nàng trong đầu cư nhiên xuất hiện một bộ bản đồ, hình ảnh chính là hai người hiện tại nơi cái này đỉnh núi. Nịnh manh đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu đối với Kỳ giữ thúc giục nói, ký chủ, hướng bên trái đi, sẽ đụng tới một cái đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ vẫn luôn đi xuống đi, sẽ có phòng ở. Kỳ giữ nghe nịnh manh nói, không chút do dự nhấc chân hướng nịnh manh nói phương hướng đi đến. Dọc theo bên trái đi chưa được mấy bước, Kỳ giữ quả nhiên thấy được một cái đường nhỏ, theo đường nhỏ vẫn luôn đi xuống dưới, ở mưa to đám sương trùng, loang thoáng một gian nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Kỳ giữ ôm nịnh manh, nâng bước đi đi vào. Này gian nhà gỗ nhỏ cũng không lớn, thập phần đơn sơ, bên trong chỉ có một cũ nát bàn nhỏ, cùng một trương giường gỗ. Nơi này là lên núi đốn tuổi những cái đó tiểu phu nhóm ngẫu nhiên tránh mưa nghỉ tạm địa phương, Kỳ giữ ôm nịnh manh đi vào thời điểm, cũng không có người. Kỳ giữ đi vào lúc sau, nhìn chung quanh cái này nhà gỗ nhỏ một vòng, sau đó đem nịnh manh đặt ở trên bàn. Kỳ giữ toàn thân đều ướt rầm rề, quần áo thượng dính đầy nước bùn. Ở hắn trên trán trên cổ tay, còn có một đạo an duệ cắt cổ tay tự sát miệng vết thương, tuy rằng đã không ở đổ máu, chính là ống tay áo bên cạnh lại là dính đầy huyết hồng. Nịnh manh lắc lắc thân mình, trong lòng thập phần lo lắng Kỳ giữ thân thể chẳng huống. Ngươi nếu cứ như vậy cấp, vì sao không đi giúp hắn? Đã lâu thanh âm ở nịnh manh trong đầu vang lên. Này cư nhiên là duyên phận thanh âm. Nịnh manh sửng sốt, theo bản năng hướng tới Kỳ giữ nhìn lại, sau đó ở trong đầu hồi phục nói, duyên phận. Ngươi còn ở. Cũng không trách nịnh manh như vậy kinh ngạc, từ cùng Kỳ giữ khế ước lúc sau, duyên phận liền không còn có xuất hiện quá, nịnh manh còn tưởng rằng hắn đã rời đi. Ta vẫn luôn đều ở. Duyên phận mở miệng trả lời. Nịnh manh nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng hỏi, ngươi vừa mới nói kia lời nói là có ý tứ gì? Ta lo lắng ký chủ không giả. Chính là ta như thế nào rút? Ngươi hồi hệ thống không gian nhìn xem, nhìn kỹ xem ngươi có hay không để sót chút cái gì, ta đem ngươi cùng hệ thống dung hợp ở bên nhau, đều không phải là chỉ là vì cho các ngươi khế ước mà thôi, thân là hệ thống, ngươi cũng là có thể trợ giúp Kỳ giữ hoàn thành nhiệm vụ. Nghe duyên phận nói, nịnh manh tức khắc nhắm mắt lại, ý thức đi trở về hệ thống không gian. Hệ thống trong không gian tinh quang vạn trượng, cái kia biểu hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành quang bình như cũ sừng sững ở đằng kia. Chính là nịnh manh cẩn thận cảm thụ một ít lúc sau, lại rốt cuộc phát hiện nàng để sót. Ra tới, nịnh manh ở trong lòng mặc niệm một câu, sau đó, ở hệ thống trong không gian, quả nhiên lại xuất hiện một cái khác quang bình. Đó là một cái chuyên môn vì hệ thống mở ra thương thành. Quang bình có rất nhiều mặt, mỗi một mặt có 100 ô vuông, mỗi cái ô vuông đổ vật đủ loại, rực rỡ muôn màu. Sau đó nịnh manh còn ở dưới thấy được nàng cá nhân tài khoản. Tên họ, nịnh manh. Tài khoản, 100 linh tệ. Ngao ngao. Nàng cũng có tiền. Có thể đổi đồ vật. Nịnh manh nhìn đến cái này, quả thực lệ nóng doanh trọng. Duyên phận, ta thấy được. Cảm ơn ngươi. Nịnh manh ở trong đầu vạn phần cảm kích đối với duyên phận nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đây là chúng ta chi gian duyên phận. Duyên phận đáp lời, sau đó đối với nịnh manh tiếp tục nói, hệ thống công năng tuyệt đối không ngừng ngươi trước mắt nhìn đến này đó, dư lại những cái đó không biết, liền chờ ngươi về sau chậm rãi phát hiện đi. Ta phải rời khỏi. Các ngươi trân trọng. Rời đi. Nịnh manh trong lòng có chút hoảng. Duyên phận có thể nói là nàng mất đi ký ức lúc sau, đụng tới người đầu tiên, lại còn có trợ giúp nàng nhiều như vậy, hắn hiện tại cư nhiên phải rời khỏi. Nịnh manh truy vấn nói, ngươi đi đâu? Vũ trụ cuồn cuộn, đại địa vô ngần. Mọi việc không thể hỏi này đế, về sau có duyên gặp lại đi. Duyên phận nói xong câu đó lúc sau, thật lâu không có lại mở miệng nói chuyện. Nịnh manh biết, lần này hắn là thật sự rời đi. Chương 29 phế tài con vợ lẽ báo thủ 4. Duyên phận rời đi, tuy rằng cấp nịnh manh trong lòng mang đến một tia tiểu thương cảm, chính là nịnh manh thực mau liền tỉnh lại lên. Duyên phận thế nhưng có thể ở cầu lại hà bên nhìn đến nàng, kia ai nói về sau liền sẽ không lại tương ngộ. Nịnh manh nhanh chóng thu thập hảo tự mình tâm tình, đem lực chú ý đặt ở hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành thứ gì đều có, giá cả cũng có cao có thấp. Nịnh manh dùng ý niệm thao tác, phiên một vòng. Cuối cùng đổi một ít quần áo cùng đồ ăn còn có dược vật ra tới. Dược vật giá cả lại chiều cao thấp, bất quá nịnh manh mua đều là trung thượng đẳng. 100 linh tệ, trong nháy mắt đã bị nàng hoa đi 2/3, chỉ còn lại có 32 cái linh tệ. Mà nhà gỗ nhỏ trên giường, một chút liền nhiều ra thật nhiều đồ vật, toàn bộ đều là nịnh manh từ hệ thống thương thành đổi ra tới. Ở nịnh manh cùng duyên phận nói chuyện thời điểm, Kỳ giữ liền phát hiện trong căn phòng này bó củi cùng nhóm lửa thạch, thực mau liền phát lên hỏa. Hắn nhìn trên giường đột nhiên nhiều ra tới một đống đồ vật, ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người. Ký chủ, ngươi mau nhìn xem, này đó đều là ta dùng chính mình tiền ở thương thành đổi, có quần áo quần, có thuốc trị thương, còn có ăn đồ vật. Nịnh Manh ở trên bàn nhảy nhảy, chủ động mở miệng đối với Kỳ Dư nói. Trống rỗng nhiều ra một ít đồ vật này đối với người bình thường tới nói khả năng thực không thể tưởng tượng, chính là Kỳ Dư cũng đã thói quen, tựa hồ ở gặp Nịnh Manh lúc sau, hắn bên người phát sinh sự tình, liền không thể dùng lẽ thường cùng khoa học tới giải thích. Kỳ Dư đi qua đi, đem vài thứ kia thu thập hảo. Trên người quần áo ướt rầm rề, Kỳ Dư nguyên bản tính toán cởi ra hong khô, chính là hiện giờ có quần áo mới, hắn lập tức liền cởi trên người ướt rầm rề quần áo, thay Nịnh Manh vì hắn đổi ra tới quần áo. Hệ thống thương thành đổi ra tới quần áo, bề ngoài nhìn như giản dị tự nhiên, chính là vải dệt cùng tài chất đều là cực phẩm. Nguyên bản còn thập phần chật vật một người, ở thay quần áo mới lúc sau, ở hơn nữa hắn kia xuất sắc dung mạo, nháy mắt biến thành một cái tuấn tiếu thiếu niên lang. Kỳ Dư trên người khí chất lỗi lạc, cùng cái này cũ nát nhà gỗ nhỏ không hợp nhau. Hắn tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, giống như đem cái này nhà gỗ nhỏ đều chiếu đến ánh sáng vài phần. Nịnh Manh từ hệ thống thương thành đổi hai loại dược vật, một loại uống, một loại đắp. Hệ thống thương thành còn miễn phí đưa tặng một bọc nhỏ băng vải. Kỳ Dư uống thuốc, băng bó hảo tự mình miệng vết thương lúc sau, ôm Nịnh Manh, trong tay cầm đồ ăn, ở đống lửa bên ngồi xuống. Bên ngoài tiếng mưa rơi xôn xao, sấm sét ầm ầm. Chính là bị Kỳ Dư ôm vào trong ngực Nịnh Manh, lại rốt cuộc đã không có vừa mới xuyên qua lại đây sợ hãi. Nịnh Manh ngồi ở Kỳ Dư trên đùi, Kỳ Dư trong tay cầm thịt nướng cùng bánh mì, hắn ăn một ngụm sau đó sẽ xuống tới một chút uy Nịnh Manh. Nịnh Manh hình thể chỉ có Kỳ Dư bàn tay như vậy đại, nàng ngồi ở Kỳ Dư trên đùi, thế mà đoạn cái đuôi nhỏ theo hắn đùi buông xuống, hai chỉ chân trước bắt lấy thịt nướng, túi đầu cái miệng nhỏ ăn. Những cái đó mảnh vỡ rừng ở hắn quần áo thượng, chính là Kỳ Dư lại một chút cũng không ngại, nhìn Nịnh Manh ăn xong rồi lúc sau, lại sẽ cho nàng một khối. Đống lửa bên, một người một thú chi gian không khí, nhưng thật ra dị thường hòa hợp. Sau khi ăn xong, Nịnh Manh nằm thẳng Kỳ Dư trên đùi, bụng tròn vo. Kỳ Dư không nói gì, Nịnh Manh liền ở nghiên cứu chính mình xuyên qua lại đây giống loài. Nàng rũ mắt, nâng móng vuốt nhỏ xem xét, hai chỉ móng vuốt nhỏ đều đen như mực, cũng không phải thực sắc bén. Nàng toàn thân trên dưới, bề ngoài còn bao trùm một tầng màu đen vảy, dùng móng vuốt chọc một chọc, này đó vảy nho nhỏ một mảnh, tinh tế, mềm mại, một chút cũng không ngạnh. Chương 30 phế tải con vợ lẽ báo thù năm. Nịnh Manh thật sự tò mò chính mình rốt cuộc trông như thế nào. Chẳng qua, này nhà gỗ nhỏ không có gương, liền tính nàng đem chính mình hai chỉ móng vuốt nhìn ra cái động cũng nhìn không ra tới. Mà hệ thống thương thành tuy rằng có gương, chính là những cái đó linh tệ nàng đều là phải dùng tới trợ giúp Kỳ Dư, không thể loạn hoa. Nịnh Manh nằm ở Kỳ Dư trên đùi, rối rắm, liền đã ngủ. Ngày hôm sau thiên hơi hơi lượng, bên ngoài báo táp đã sớm đã ngừng. Sơn dã gian không khí tới mát, lá xanh thượng dính bọt nước, trong suốt sáng trong. Nhà gỗ nhỏ thượng, một giọt, hướng ngầm tích thủy. Kỳ Dư ở nhà gỗ nhỏ thu thập hào lúc sau, ngó trái ngó phải, đều không có nhìn đến Nịnh Manh. Ký chủ cùng hệ thống chi gian là có thể cảm ứng được, Kỳ Dư đứng ở tại chỗ trầm ngưng một chút, sau đó đẩy cửa đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được chính ghé vào một cái tiểu vũng nước bên cạnh, dầu nông, liên tiếp hướng vũng nước nhìn Nịnh Manh. Kỳ Dư trầm mặc một cái trước mắt, sau đó mở miệng đối với Nịnh Manh hỏi, ngươi ghé vào kia làm cái gì? Uống nước. Uống xong rồi nhanh lên lại đây, chúng ta cần phải đi. Dĩ vãng, Kỳ Dư chỉ cần một mở miệng, Nịnh Manh lập tức liền nhảy nhót hướng tới hắn chạy tới. Chính là hôm nay, Kỳ Dư nói rơi xuống đất lúc sau, Nịnh Manh vẫn là ghé vào vũng nước bên cạnh không có động, ngay cả Hắc Thu Thu cái đuôi đều hể vải hiểu xịu buông xuống ở sau người. Nịnh Manh sáng sớm liền ghé vào cái này vũng nước bên. Nàng mở to đại đại con ngươi, nhìn vũng nước ảnh ngược ra tới cái kia toàn thân Hắc Thu Thu, bộ dáng kỳ quái vật nhỏ, hai chỉ đôi mắt nhỏ lóe nước mắt, thiếu chút nữa liền phải oa một tiếng khóc ra tới. Tuy rằng Nịnh Manh mất đi hết thể ký ức, chính là tốt xấu là cái nữ, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, khó trách nàng như vậy khổ sở. Kỳ Dư tại chỗ đợi trong chốc lát, nhìn Nịnh Manh ghé vào nơi đó không núp ních, hắn tiến lên đây, méo Nịnh Manh cái đuôi, đem nàng đặt ở chính mình lòng bàn tay thượng, túi đầu hỏi, ngươi làm sao vậy? Nô! Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn Kỳ Dư, nước mắt lấp lánh, ký chủ, ta đây là biến thành cái gì? Ân Kỳ Dư giơ tay đem Nịnh Manh cử cao, cẩn thận nhìn. Còn rỗi tay méo hạ nàng tiểu chào chào, sau đó mở miệng có kết luận nói, hẳn là Kỳ Lân đi. Nịnh Manh ngây thơ mặt. Nhìn rõ ràng liền không biết Kỳ Lân là thứ gì Nịnh Manh, Kỳ Dư đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười, đột nhiên liền minh bạch nàng như vậy khổ sở nguyên nhân. Hắn giơ tay sờ sờ, một bên trấn an nàng một bên nhấc chân hướng dưới chân núi đi, Kỳ Lân, ở thế giới này là rất cường đại giống loài, đặc biệt là thân là thượng cổ thần thú kỳ lân nhất tộc, lực sát thương rất lớn, đánh áp một cái là có thể hủy một tòa thành trì. Ở ta thế giới kia, kỳ lân cũng là làm điểm lành giống nhau tồn tại. Gì? Ký chủ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lĩnh manh đột nhiên liền cảm thấy không như vậy khổ sở, nghe ký chủ lời này, cảm giác nàng lần này thật là lợi hại bộ dáng. Ân, thật sự. Kỳ giữ thanh âm khẳng định. Lĩnh manh tin tưởng 10 phần. Nàng bò lên thân, đứng ở kỳ giữ lòng bàn tay thượng, nhìn phương xa đại thụ, ánh mắt căm thù, sau đó trương đại miệng đột nhiên hô hấp một hơi, dùng sức một tuổi. Không gợn sóng vô ngân, phía trước đại thụ mạnh khỏe, ngược lại nàng chính mình chịu đựng không nổi thân thể lui về phía sau vài bước thua tại kỳ giữ trong tay, lại còn có đánh một cái lan nhi. Lĩnh manh khỏe mạnh kháo khỉnh cơ cơ có chút vượng đầu, bò dậy, ngửa đầu hoa một tiếng liền khóc, tiếng khóc rung trời vang. Ký chủ, ngươi gạt người. Ta chưa nói ngươi là thượng cổ thần thú A. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Nhiều nhất, ngươi nhiều lắm là thượng cổ thần thú ấu tể đi. Chương 31 phế tài con vợ lẽ báo thù 6, đánh thưởng thêm càng. Lĩnh manh không phải cái tiểu hải tử. Nàng khóc trong chốc lát, phát tiết xong chính mình trong lòng ủy khuất lúc sau liền không khóc. Hơn nữa còn miễn miễn cưỡng cưỡng, tiếp nhận rồi chính mình biến thành một cái hắc thu thu màu đen tiểu kỳ lân sự thật này. Kỳ giữ cũng không có mang theo Lĩnh manh trực tiếp trở về An gia. An gia người hiện tại nhất định cho rằng hắn đã chết, hơn nữa, An Duệ tâm nguyện là nói báo thù. Báo thù nói, cũng đều không phải là nhất định phải trở về An gia mới có thể báo thù. Kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người, trên người phân vô su. Con hảo kỳ giữ phía trước ở hệ thống đổi kia bổn thức dược bách khoa toàn thư, hiện giờ phái công dụng. Núi rừng gian, không thiếu được chính là đủ loại thảo dược. Kỳ giữ xả một ít dây đằng, bệnh một cái sọn, sau đó mang theo Lĩnh manh, một bên hái thuốc một bên hướng dưới chân núi đi. Chờ hai người từ dưới chân núi ra tới thời điểm, kỳ giữ trong sọt tràn đầy, toàn bộ đều là hắn ngắt lấy thảo dược. Dưới chân núi có điều dòng suối nhỏ, bên trong suối nước trong trẻo sạch sẽ, kỳ giữ ở suối nước biên phủng một phen thủy rửa rửa mặt, sau đó bắt đầu xử lý hắn vừa mới hái xuống những cái đó thảo dược. Những việc này, Lĩnh manh giúp không được gì, liền ở một bên ăn không ngồi rồi chơi đùa. Nàng một cái xoay người nhảy vào suối nước, bơi qua bơi lại, cái đuôi vung vung, thường thường toàn cái đầu ra tới. Dòng suối những cái đó tiểu ngư trước nay liền không có xem qua như vậy một cái quái gia hỏa. Chúng nó tránh ở thủy thảo, tò mò nhìn Lĩnh manh ở kia tự tiêu khiển. Sau đó, dần dần bị Lĩnh manh hấp dẫn ở, từng điều tiểu ngư từ thủy thảo chui ra, chậm rãi hướng tới Lĩnh manh tới gần. Lĩnh manh quay đầu tò mò nhìn chúng nó liếc mắt một cái, dùng cái đuôi đi cọ cọ chúng nó, kết quả còn không có đụng tới đâu, liền đem những cái đó nhát gan con cá sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Kỳ giữ đem những cái đó thảo dược toàn bộ xử lý rửa sạch sẽ lúc sau, quay đầu lại nhìn nhìn, sau đó cúi đầu, duỗi tay nhéo Lĩnh manh cái đuôi, đem nàng từ trong nước xách ra tới. Kỳ giữ vào thành, có một cái sọt thảo dược, tìm kiếm hiệu thuốc. Lĩnh manh bị kỳ giữ đặt ở trong túi, nàng tò mò dùng móng vuốt nhỏ bắt lấy kỳ giữ túi, đen tuyển đầu nhỏ khẽ meo meo từ trong túi dò ra tới một chút, đôi mắt chuyển lưu lưu, đánh giá đường phố hai bên phồn hoa. Nguyệt thành phồn vinh độ, có thể cùng kinh thành lẫn nhau bằng được. Trên đường cái người đến người đi, đám đông như lưu. Đường phố hai bên bãi đầy các loại tiểu quán, sạp thượng đồ vật rực rỡ muôn màu, cái gì đều có. Bên hai tràn ngập nhốn nháo rộn ràng thanh âm, còn có tiểu thương nhóm thét to thanh. Trong không khí, còn phiêu tán mê người đồ ăn mùi hương. Đường cái hai bên, tiểu lầu cùng các loại cửa hàng sừng sững dựng lên, cao treo cờ xí theo gió tung bay. Các loại náo nhiệt phồn hoa cổ sắc cổ phong hình ảnh, làm Lĩnh manh cái này cái gì cũng không biết. Cũng không có xem qua mấy thứ này tiểu đồ quê mùa xem đến nhìn không chớp mắt. Lĩnh manh nhìn cái gì đều tò mò, ở kinh ngạc cảm thán chấn động xong lúc sau, mắt thấy nhà mình ký chủ hướng tới nào đó cửa hàng đi vào, Lĩnh manh vội vàng thấp người chui vào trong túi. Trong túi một mảnh hắc ám, đen tuyền Lĩnh manh xúc thành một đoàn, có chút vô cùng đau đớn nghĩ, bên ngoài cũng thật thú vị a. Nếu là nàng có thể biến thành người thì tốt rồi. Mà không phải giống như bây giờ, nho nhỏ một đoàn, vừa ra đi nói. Không chừng đi chưa được mấy bước bị người một chân giẫm đã chết. Kỳ giữ đi vào tới chính là một cái hiệu thuốc, hắn đi vào lúc sau, đi đến trước quầy, đối với kia lưu chữ dâu dê lão bản hỏi, trưởng quầy, ngươi nơi này thu thảo dược sao? Thu. Trưởng quầy nhìn kỳ giữ, buông xuống chính mình trong tay đồ vật, mở miệng nói, bất quá muốn trước nhìn xem ngươi thảo dược, phẩm chất càng tốt giá cả càng cao. Chương 32 phế tài con vợ lẽ báo thù 7. Trưởng quầy nói không gì đáng trách. Kỳ giữ đem cái sọt đem ra. Hắn đối với trưởng quầy nói, ở nơi nào xem. Trưởng quầy ngắm liếc mắt một cái, toàn bộ cái sọt thảo dược, ướt rầm rề, mỗi một mảnh lá cây đều xanh non, nhìn khiến cho người vui mừng. Trưởng quầy từ quầy sau đi ra ngoài, lãnh Kỳ Dư đi mặt khác một bên đại trương đại cái bàn trước mặt. Kỳ Dư trực tiếp đem trong sọt thảo dược đem ra, giống nhau bày ở trên bàn. Trưởng quầy lật xem một chút, rôi tay một bát, sau đó đối với Kỳ Dư nói, mây lửa thảo cùng này đó thảo dược mỗi một cây cho ngươi tam cái đồng bạc, thất sắc thảo nói một cây tam cái đồng bạc, dư lại này tam cây hạnh tử thảo cũng bán sao. Hạnh tử thảo tương đối khó được, nếu là bán nói, ta cho ngươi 20 cái đồng bạc. Nịnh manh ngồi ở Kỳ Dư trong túi, cũng đem trưởng quầy nói nghe vào lỗ thai. Thế giới này tiền tài đổi là 100 đồng bạc tương đương một cái đồng vàng. Ngươi thường nói, một cái đồng vàng, có thể đủ nửa tháng sinh sống. Trưởng quầy giá cả kỳ thật cấp có chút cao, có lẽ là xem ở Kỳ Dư thảo dược sạch sẽ hơn nữa xử lý đến tốt phân thượng đi. Nịnh manh biết đến mấy thứ này, Kỳ Dư đồng dạng cũng rõ ràng. Nghe trưởng quầy nói lúc sau, Kỳ Dư không có do dự, trực tiếp gật gật đầu. Trưởng quầy đem này đó thảo dược số lượng số rõ ràng lúc sau, tính tiền cho Kỳ Dư, tổng cộng là 236 cái đồng bạc. Kia trưởng quầy tính cách sảng khoái, trực tiếp cho Kỳ Dư 2 cái đồng vàng cùng 40 cái đồng bạc. Kỳ Dư thu tiền, xoay người ra hiệu thuốc. Kỳ Dư mang theo Nịnh Manh đi ở trên đường cái, An Duệ vẫn luôn đều sinh hoạt ở An gia hậu viện, lớn lên sao đại, trừ bỏ lần đó bị hôn hồn gia phủ đưa cho Nguyệt Thiếu Hoa ở ngoài, hắn trước nay liền không có gia phủ quá. Trừ bỏ An gia cùng Nguyệt Thiếu Hoa bên người một bộ phận người, những người khác căn bản là nhận không ra hắn tới. Kỳ Dư ở trên đường cái đi, đảo cũng không sợ bị người nhận ra tới. Nịnh Manh lại duỗi thân ra móng vuốt bắt lấy hắn quần áo túi, toát ra một cái đầu tới. Kỳ Dư đi lính đánh thuê đại sảnh tiếp nhiệm vụ. Thế giới này, lính đánh thuê cũng là một loại thực hỏa bạo chức nghiệp, chuyên môn tiếp thu một ít nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, là có thể đủ được đến tương ứng thù lao. Kỳ Dư giao 20 cái đồng bạc, bắt được một cái đại biểu hắn là lính đánh thuê tiểu một bài, sau đó tiếp được vài cái tìm kiếm thảo dược nhiệm vụ. Hiện giờ sắc trời còn sớm, Kỳ Dư tiếp nhiệm vụ lúc sau, tùy tiện mua một ít đồ vật điền no rồi chính mình cùng Nịnh Manh bụng, thuê một con ngựa, bay nhanh đi trước Nguyệt Thành bên cạnh lớn nhất rừng rậm. Ngân Nguyệt rừng rậm là đại lục này tam đại tử vong rừng rậm chi nhất, nó diện tích rộng lớn, kéo dài qua hai cái quốc gia. Rừng rậm cư trú các loại cao cấp ma thú, nghe nói trước nay liền không có người có thể từ Ngân Nguyệt rừng rậm trung gian xuyên qua. Nhưng mà, thành công tế trung lấy, phú quý hiểm trung cầu. Vẫn là thường xuyên sẽ có người cùng lính đánh thuê ở Ngân Nguyệt rừng rậm chung quanh bồi hồi, kiếm lấy tiền bạc. Ngân Nguyệt rừng rậm liền ở Nguyệt Thành bên ngoài cách đó không xa, Kỳ Dư đồng dạng đem ánh mắt đặt ở nơi này. Hắn cưỡi ngựa đi vào nơi này lúc sau, xuống ngựa, nâng bước hướng rừng rậm đi đến. Thuê tới con ngựa là chuyên môn huấn luyện quá, nhìn khách nhân rời đi sau, xoay người dọc theo Nguyệt Thành phương hướng phản hồi. Ngân Nguyệt rừng rậm bên ngoài những cái đó thảo dược đã sớm bị người lấy ánh sáng. Kỳ Dư một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên hướng rừng rậm bên trong đi. Tiến đến này rừng rậm người, đại đa số đều là top 5 top 3 kết bạn mà đi, cũng hoặc là toàn bộ đoàn đội, liền tính là độc lai độc vãng, kia cũng là chút tu vi cao cường, thân mang sát khí người. Giống như Kỳ Dư như vậy, lớn lên trắng non sạch sẽ, tuổi còn trẻ, hơn nữa trên người không có nửa phần đấu khí người, nhưng thật ra thập phần hiếm thấy. Chương 33 phế tài con vợ lẽ báo thù 8. Thân thể này, dù sao cũng là phế tài thân thể, cũng không sẽ bởi vì Kỳ Dư đã đến mà đột nhiên thay đổi thể chất. Kỳ Dư mang theo Nịnh Manh, đi vào rừng rậm không bao xa lúc sau hắn liền không tiếp tục hướng trong đi rồi. Này rừng rậm bên ngoài bởi vì thường xuyên con lính đánh thuê từ nơi này đi ngang qua quan hệ, cho nên mới sẽ không gặp được ma thú, chính là tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi vào nói, vậy nói không chừng. Kỳ Dư con cái soạn, bắt đầu tìm kiếm thảo dược. Thế giới này, giống như là trong không khí ẩn chứa năng lượng có thể cùng nhân tu luyện giống nhau, thế giới này các đỉnh núi thượng, thảo dược cũng thập phần nhiều, giống như là ông trời cố ý ban cho giống nhau. Nịnh Manh tử Kỳ Dư trong túi bỏ ra tới, sau đó theo hắn quần áo quần chạy xuống, ở bốn phía lắc lư chuyển. Nàng tuy rằng không quen biết cái gì thảo dược, chính là nàng ký ức lại rất hảo, nhìn đến Kỳ Dư ngắt lấy những cái đó thảo dược lúc sau, nàng trong lòng đã nhớ kỹ những cái đó thảo dược bộ dáng. Nịnh Manh ở khắp nơi nhảy nhót, nhìn đến giống nhau thảo dược lúc sau, đã kêu Kỳ Dư tới thải chúng nó. Một người một thú, phối hợp đến thập phần hòa thuận. Ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người phân công hợp tác thời điểm, một đám người từ rừng rậm ra tới. Này nhóm người toàn lớn lên thân hình cao lớn, bộ dáng thô quạng, trên người biểu lộ không dễ chọc hơi thở. Chỉ có đi ở trung gian kia hai người, một người mặc hoa phục cẩm y yề, thần sắc ngạo mạn, thoạt nhìn như là cái thiếu gia. Một cái ăn mặc hạ nhân hầu hạ, túi đầu không lưng đi theo hắn bên cạnh người, thoạt nhìn là này thiếu gia bên người tiểu tư. Này thiếu gia là Nguyệt Thành nhà giàu số 1 Diêu Quan Bân duy nhất nhi tử Diêu Tây Nguyên, hiện giờ đấu khí tam cấp, hôm nay tâm huyết dâng trào, thuê một đội lính đánh thuê, tiến đến âm nhạc rừng rậm mạo hiểm. Đi theo hắn bên người người nọ, là hắn bên người tiểu tư Cao Lực. Diêu Tây Nguyên tử kỳ giữ bên người đi qua thời điểm, bất quá tùy tiện dương mắt thoáng nhìn, chính là. Lại ở nhìn đến kỳ giữ bộ dáng lúc sau, hắn tức khắc liền bước ra dưới thân bước chân đều cấp đã quên. Cao Lực, đem cái kia tiểu tử cấp bổn thiếu gia mang lại đây. Diêu Cao Nguyên mở miệng đối với Cao Lực nói. Cao Lực theo Diêu Tây Nguyên ánh mắt một nhìn, ở nhìn đến kỳ giữ kia suy nhược thân hình cùng hắn kia con mắt sáng răng hạo dung mạo khi, làm đi theo Diêu Tây Nguyên bên người nhiều năm như vậy tiểu chân chó, Cao Lực tức khắc ngầm hiểu minh bạch nhà mình thiếu gia ý tứ. Thời đại này nam phong thịnh hành, bán mình tiểu quan nhi không thể so bán mình kỹ nữ nhóm thiếu. Thậm chí, còn có rất nhiều người là trực tiếp ở phủ đệ hậu viện, dưỡng rất nhiều bộ dáng thanh tú tinh xảo tiểu ca nhi, cùng chính mình phát tiết. Thế giới này dùng võ vi tôn, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, vậy ngươi làm cái gì đều là đúng. Hắc. Cao Lực đi đến kỳ giữ bên người, duỗi tay liền phải đi túm hắn, thiếu gia nhà ta kêu người qua đi. Này nhóm người đi ngang qua nơi này động tĩnh như vậy đại, kỳ giữ không có khả năng không biết, ngay cả Diêu Tây Nguyên nhìn chính mình kia ghê tởm ánh mắt, kỳ giữ cũng cùng nhau xem ở đáy mắt. Kỳ giữ một cái nghiêng người tránh đi Cao Lực tay, ngẩng đầu ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào hắn. Kỳ giữ ánh mắt lạnh băng không hề ấm áp, thả ánh mắt tựa như giếng cổ giống nhau thâm u, cùng hắn nhìn thẳng Cao Lực không khỏi trong lòng dâng lên một tia kinh sợ, ngay cả vươn đi tay đều thu trở về. Vừa mới chỉ chú ý người này bộ dáng xuất sắc, lại không phát hiện hắn người này trên người kia băng hàn khí chất. Bất quá Cao Lực trong lòng đối với kỳ giữ kinh sợ cũng chỉ là mậu tuất chi gian, ở cha xét đến kỳ giữ trên người, không có nửa phần đấu khí dao động, hơn nữa xem hắn ăn mặc cũng không giống như là thực tốt bộ dáng sau, Cao Lực trong lòng đối với kỳ giữ kinh sợ bất chi bất giác liền tiêu tán. Ánh mắt xẹt qua kỳ giữ đặt ở trên mặt đất cái kia cái sọt, Cao Lực đấy mắt xẹt qua một tia khinh thường cùng khinh miệt. Hắn nâng đầu, một chân liền đem kỳ giữ cái sọt cấp đá phiên, vẻ mặt khoe khoang đối với kỳ giữ nói, cho ngươi mặt ngươi còn không biết xấu hổ a. Nói cho ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo thiếu gia nhà ta, bảo ngươi từ nay về sau ăn sung mặc sướng. Tiểu kích trường. Kỳ giữ, rõ như ban ngày dưới, cư nhiên dám cường đoạt thiếu niên. Phu nhân, ngươi nói làm sao bây giờ? Ninh manh, rồi hắn. Đá hắn. Cắn chết hắn. Sau đó đem thiếu niên ôm về nhà. Chương 34 phế tài con vợ lẽ báo thủ 9. Hai người động tĩnh quấy nhiêu đang ở cách đó không xa tìm kiếm thảo dược Ninh manh. Nhìn nhà mình ký chủ bên người nhiều một người thân ảnh, hơn nữa người nọ giống nhau liền hảo chán ghét bộ dáng. Càng quan trọng là, nàng nghe được cái gì? Có người muốn cùng nàng đoạt ký chủ. Tức giận Nga. Ninh manh đôi mắt trừng, khuôn mặt phình phình, nàng bay nhanh từ trong bụi cỏ chui ra tới, bái kỳ giữ ống quần một đường bò tới rồi trên vai hắn. Ninh manh đứng ở kỳ giữ trên vai, trừng mắt Cao Lực, hùng hổ nói, chính là ngươi cái này tiểu chân chó muốn cùng ta đoạt ký chủ. Cao Lực nhìn thoáng qua đứng ở kỳ giữ trên vai cái này đen thui tiểu gia hỏa, cho dù có chút kinh ngạc với Ninh manh có thể nói, chính là lại không có để ở trong lòng. Trên thế giới này, có thể nói ma thú nhiều đi, trước mắt này chỉ vừa thấy liền không có chút nào sức chiến đấu, lại còn có nhược đến hình như là một cái tắt là có thể chụp chết cái loại này. Diêu Tây Nguyên đứng ở trên đường nhỏ, đã sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, hắn đối với Cao Lực kêu lên, Cao Lực, ngươi ở cọ tới cọ lui chút cái gì? Nhanh lên đem người cấp tiểu gia ta mang lại đây. Được rồi. Thiếu gia ngài chờ một lát, người này không biết tốt xấu, ta đây liền đem hắn cho ngài để qua đi. Cao Lực nói, đáy mắt xẹt qua một mạt tác ý, giơ tay liền đối với kỳ giữ một trưởng chụp đi. Thân là thiếu gia bên người tiểu tư, hắn tu vi tuy rằng không cao lắm, chính là đối với kỳ giữ loại này trên người không có chút nào tu vi người lại là dư giả. Hắn duỗi tay, thậm chí trực tiếp dùng tới đấu khí. Kỳ giữ tuy rằng sớm tại hắn ra tay thời điểm, liền lấy ra chính mình trong tay háo chuẩn bị tốt phòng thân trùy thủ tới đối kháng, chính là ở kỳ giữ thương tới rồi Cao Lực đồng thời, Cao Lực cũng đồng dạng đem kỳ giữ trên vai Ninh manh cấp đánh bay. Ngươi thế nhưng thương ta. Cánh tay thượng đau đớn làm Cao Lực kêu thảm thiết một tiếng. Cao Lực. Diêu Tây Nguyên thấy như vậy một màn hét to một tiếng. Cao Lực lại mắt điếc tai ngơ, hắn thần sắc gâm ngoan nhìn kỳ giữ, nhanh chóng vươn một cái tay khác đối với kỳ giữ chính là một trường. Một trường này trực tiếp đánh vào kỳ giữ trên người. Kỳ giữ phụt một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi. Ninh manh trơ mắt nhìn kỳ giữ miệng phun máu tươi, mãnh liệt không cam lòng từ Ninh manh trong lòng sinh ra. Muốn trợ giúp kỳ giữ. Nhiệm vụ này không chỉ có là kỳ giữ, đồng dạng cũng là của nàng. Ninh manh trong đầu, không có nàng chính mình ký ức, sở hữu ký ức đều là nơi phát ra với kỳ giữ. Nhìn kỳ giữ bị Cao Lực đánh đến hộp máu bộ dáng, Ninh manh thật giống như thấy được tuổi nhỏ kỳ giữ bị kia đối hầu gái vợ chồng thương tổn làm nhục hình ảnh. Giờ khắc này, Ninh manh tâm thần có chút nhập ma. Nàng ánh mắt cửu thị nhìn Cao Lực, trong lòng đột nhiên thăng ra vô tận oán hận. Sở hữu thương tổn ký chủ người, đều phải chết. Một cổ lửa nóng dòng nước gấm từ nịnh manh trong lòng sinh ra, theo máu cùng kinh mạch, chảy vào nàng ngũ tạng lục phủ, chảy vào nàng khắp người. Nịnh manh không có phát hiện, nàng trên người đột nhiên nở rộ xuất đạo nói màu tím quang mang, mà bị quang mang tầng tầng bao bọc lấy nàng, thân hình ở chậm rãi biến đại. Diêu Tây Nguyên bọn họ nhìn trận này biến cố, ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, căn bản liền không có phản ứng lại đây. Thẳng đến lính đánh thuê đoàn trưởng cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng lôi kéo Diêu Tây Nguyên, hạ lệnh làm chính mình thành viên chạy nhanh rút lui. Quang mang chung, một con thành niên màu đen kỳ lân đi ra. Nàng mở to cặp kia trong trẻo kiên nghị con người, ở Cao Lực hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo màu tím ngọn lửa từ kỳ lân trong miệng phun ra, Cao Lực a a kêu thảm thiết vài tiếng, trực tiếp tại đây đoàn màu tím trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Chương 35 phế tài con vợ lẽ báo thù 10. Bị lính đánh thuê đoàn trưởng lôi kéo chạy Diêu Tây Nguyên, vừa quay đầu lại liền thấy được Cao Lực chết thảm bộ dáng, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, quay đầu lại bước chân hỗn độn đi theo lính đánh thuê đoàn trưởng một khối chạy. Lĩnh manh hướng tới bọn họ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không có đuổi theo đi, mà là đi tới kỳ giữ bên người. Ký chủ, người không sao chứ? Lĩnh manh cúi đầu, dùng đầu cọ cọ kỳ giữ. Ta không có việc gì. Kỳ giữ lắc lắc đầu, nhìn phóng đại bản lĩnh manh, giơ tay sờ sờ nàng đầu, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Khó chịu không? Vừa nói đến cái này, lĩnh manh trong lòng nháy mắt liền dâng lên vô số tên là sung sướng phao phao. Nàng tránh đi kỳ giữ tay, tại chỗ nhảy nhảy. Cao Hưng nói, không khó chịu à, cảm giác thân thể có dùng không hết sức lực. Nguyên lai ta thật sự lợi hại như vậy, ký chủ cũng không có gạt ta. Ân, kia còn có thể biến trở về phía trước bộ dáng sao. Kỳ giữ nhìn lĩnh manh này khờ ngốc bộ dáng, tâm tình không khỏi cũng nhẹ nhàng vài phần. Có thể. Lĩnh manh nói, tâm thần ngưng tụ một chút, nguyên bản cao cao đại đại kỳ lân, tức khắc giống như là co lại giống nhau, nhanh chóng thu nhỏ. Kỳ giữ tuy rằng cùng lĩnh manh là cùng nhau tiến vào nhiệm vụ thế giới. Chính là kỳ thật kỳ giữ trừ bỏ tiếp thu đến cùng lĩnh manh giống nhau ký ức ngoại, đồng thời còn tiếp thu tới rồi nguyên chủ ký ức. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, kỳ giữ biết, ở thế giới này, kỳ thật ma thú tới rồi nhất định tu vi lúc sau, là có thể đủ miệng phun nhân ngôn, thậm chí tùy ý khống chế được thân thể của mình lớn nhỏ. Bởi vì lĩnh manh là cùng hắn cùng nhau tiến vào, cho nên lúc ấy liền tính là nhìn đến lĩnh manh có thể nói, kỳ giữ cũng không có nghĩ vậy một chút. Chính là hiện tại xem ra, nói không chừng lĩnh manh thật sự như là hắn sáng nay thượng nói như vậy, là mỗi chỉ thần thú ấu tể đâu. Lĩnh manh còn vẫn luôn đắm chìm ở nàng chính mình cư nhiên lợi hại như vậy nàng cũng có thể lợi hại như vậy cảm xúc giữa. Đến nỗi cái kia bị lĩnh manh vừa mới một đoàn ngọn lửa liền thiêu chết Cao Lực, mặc kệ là lĩnh manh vẫn là kỳ dữ, hai người đều không có để vào mắt. Lĩnh manh không có đem chuyện này để ở trong lòng, là bởi vì nàng gặp qua linh hồn không có ngàn ngàn vạn, cũng có mấy trăm cái, đối với người tồn tại ý nghĩa cùng sinh mệnh chân quý. Lĩnh manh làm một cái mất trí nhớ linh hồn, không có chút nào cộng minh. Mà kỳ giữ, hắn tính cách mỏng lạnh, trừ bỏ lĩnh manh cùng nhiệm vụ, mặt khác, kỳ giữ chút nào không bỏ ở trong mắt. Huống hồ, Cao Lực cũng là chết chưa hết tội, chỉ cần nhìn hắn vừa mới đối kỳ giữ nói ra nói, làm ra hành động, cũng không biết hắn đi theo Diêu Tây Nguyên bên người, trợ trụ vi ngược, giết hại nhiều ít bộ dáng xinh đẹp nam hải tử. Nếu không phải bởi vì lĩnh manh đột nhiên thức tỉnh rồi huyết mạch truyền thừa, kỳ giữ bị trở về nói, còn không biết muốn đã chịu Diêu Tây Nguyên như thế nào phi người tra tấn. Lĩnh manh thai nghe tứ phương, biết kỳ giữ đi lính đánh thuê thính tiếp nhiệm vụ là thiếu tiền, cho nên ở kỳ giữ tìm kiếm thảo dược thời điểm, lĩnh manh lén lút chú ý chung quanh động tĩnh, xác định kỳ giữ bên người không có nguy hiểm lúc sau, trực tiếp biến đại chính mình thân hình, cánh chim từ nàng trên lưng dài quá ra tới, nàng ở trong rừng rậm bay nhanh xuyên qua, lập tức liền bắt hai chỉ loại nhỏ ma thú ném đến kỳ giữ trước mặt. Kỳ giữ đem cuối cùng một loại thảo dược tìm được, đối với lĩnh manh hành động cũng không có cho chút nào đánh giá, chỉ là sờ sờ nàng đầu, sau đó dẫn theo kia hai chỉ ma thú ra rừng rậm. Kỳ giữ đi đến rừng rậm ngoại bên dòng suối nhỏ, lấy ra chính mình trên người truy thủ, lưu loát đem kia hai chỉ tiểu ma thú thi thể xử lý sạch sẽ, đồng thời còn đem kia hai quả ma hạch từ chúng nó trong thân thể đào ra tới. Bởi vì lĩnh manh sẽ phi, cho nên kỳ giữ trực tiếp ngồi ở lĩnh manh trên lưng, làm lĩnh manh chở hắn trở về thành. Tiểu kích trường. Kỳ giữ. Ân cái này tọa kỵ không tồi. Quân bảo cười trộm, tiện hề hề mở miệng, phải không? Kỳ thật còn có rất nhiều loại kỵ pháp. Chương 36 phế tài con vợ lẽ báo thù 11. Kỳ giữ đi lính đánh thuê thính giao nhiệm vụ, đồng thời còn đem kia hai chỉ tiểu ma thú cầm đi giao dịch thị trường bán. Sắc trời tiệm vãn, kỳ giữ tìm một khách điếm chủ hạ. Lĩnh manh sẽ biến thân lúc sau, thực lực của nàng cũng triển lộ ra tới. Kỳ giữ cũng không đi lính đánh thuê thính tiếp nhiệm vụ. hắn mang theo Nịnh Manh trực tiếp đi Ngân Nguyệt rừng rậm sát ma thú. Nịnh Manh thần sắc hưng phấn, chút nào không sợ huyết tinh hình ảnh, ngược lại càng sắt càng hăng. Ngày thường rõ ràng là cái đầu góc đơn giản tiểu gia hỏa, chính là ở đánh chết ma thú thời điểm, nàng động tác lại là mau mà tàn nhẫn, đó là liền kỳ giữ đều không có nghĩ đến một mặt. Chính là, ở sát ma thú lúc sau, Nịnh Manh ánh mắt như cũ cùng thường lui tới giống nhau thanh triệt sáng trong, không có chút nào sát ý giống như giết ma thú đối với nàng mà nói, chỉ là một cái hảo ngoạn trò chơi giống nhau. Mỗi một lần, ở sát xong ma thú lúc sau, Nịnh Manh đều sẽ quay đầu lại nhìn về phía đứng ở một bên kỳ giữ, kia chờ mong ánh mắt, giống như là cái chờ đợi khoe khoang hải tử. Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người, mỗi ngày chiến lợi phẩm đều thập phần phong phú. Đối với những cái đó ma thú, kỳ giữ bắt đầu thời điểm, còn sẽ đem chúng nó thân thể cấp xử lý tốt, có thể làm thuốc liền chặt bỏ tới bán đi hiệu thuốc, không thể làm thuốc liền trực tiếp cầm đi giao dịch thị trường bán đổi đồng bạc. Chính là sau lại, Nịnh Manh mỗi ngày giết chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều, mà kỳ giữ trong túi tiền cũng càng ngày càng nhiều lúc sau, kỳ giữ liền không có thời gian lộng, trực tiếp đem này đó ma thú trong thân thể ma hạch đào ra, sau đó đem chúng nó cầm đi thị trường làm giao dịch. Bất quá một tuần thời gian, kỳ giữ liền từ phía trước không xu dính túi, biến thành một cái tiểu phú ông. Có tiền vốn lúc sau, kỳ giữ không hề tiếp tục mang theo Nịnh Manh đi Ngân Nguyệt rừng rậm. Hắn lấy tiền, thuê một cái sân, sau đó còn đi hiệu thuốc mua một ít thảo dược cùng mấy cái lò luyện đan trở về. Thế giới này, tuy rằng tu luyện đấu khí, chính là còn có một loại chức nghiệp, thực bị người kính yêu, đó chính là luyện đan sư. Luyện đan sư mỗi người truy phủng. Tu vi càng cao luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược cấp bậc càng cao, hiệu quả cũng liền càng tốt. Kỳ giữ chuẩn bị tốt luyện đan phải dùng hết thảy, đồng thời đem những cái đó thảo dược xử lý tốt đặt ở một bên lúc sau, bắt đầu luyện đan. Nịnh Manh. Kỳ giữ cúi đầu kêu nàng một tiếng. Nịnh Manh lại biến thành phía trước mini bản tiểu kỳ lân, nghe được kỳ giữ nói lúc sau, nàng hít sâu một hơi, sau đó há mồm, hướng tới kia lò luyện đan phía dưới phun ra một ngụm ngọn lửa. Màu tím ngọn lửa từ nàng trong miệng phun ra, ở lò luyện đan phía dưới thiêu đốt. Kỳ giữ động tác nhanh nhẹn đem một bên xử lý tốt những cái đó thảo dược ném đi vào, sau đó chú ý Nịnh Manh phun ra ngọn lửa lớn nhỏ. Đương đan dược hơi thở phiêu tán ra tới thời điểm, kỳ giữ ý bảo Nịnh Manh tắt lửa, sau đó vạch trần cái nắp. Cái nắp một vạch trần, dược hương bốn phía, nồng đậm thanh hương mùi vị nháy mắt phiêu tán toàn bộ phòng. Chỉ là nghe này hương vị, khiến cho người vui vẻ thoải mái, thân thể hoàn toàn thả lỏng, giống như là nháy mắt tuổi trẻ vài tuổi dường như. Ở kia lò luyện đan chung, tám cái màu nâu đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong. Kỳ giữ duỗi tay đem ra, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó tắc một quả cấp bên cạnh sớm đã hai mắt mạo ngôi sao Nịnh Manh trong miệng. Nịnh Manh ngao ô một tiếng, một ngụm nuốt xuống, nàng kinh hỉ nhìn kỳ giữ, ăn ngon. Tiểu kích trường. Nịnh Manh ăn một quả đan dược lúc sau, mở miệng tán dương, ngao ngao, hảo hảo ăn. Đúng không? Kỳ giữ một tay đặt ở chính mình trên lưng quần, đối với nàng vây vây tay, lại đây, cho ngươi ăn càng tốt ăn. Quân bảo, nam thi chung. Chương 37 phế tài con vợ lẽ báo thù 12. Nguyệt Thành trên đường cái, vĩnh viễn đều là trước sau như một phồn hoa náo nhiệt. Thiên Lan nhà đấu giá trước cửa, một vị thân xuyên cẩm y y áo dài, đầu đội hắc sa đấu lạp thiếu niên từ nhốn nháo rộn ràng trong đám người đi ra, cuối cùng ở nhà đấu giá trước cửa tạm dừng một cái trước mắt, sau đó nâng bước đi đi vào. Thiên Lan nhà đấu giá là Nguyệt Thành lớn nhất nhà đấu giá, thu đủ loại kỳ chân dị bảo, đồng dạng cũng bán ra đủ loại kỳ chân dị bảo, hơn nữa mỗi cách một tuần liền sẽ tổ chức một lần đại hình đấu giá hội. Đấu giá hội thượng, các loại chân quý hy hữu bảo bối đếm không hết, Thiên Lan nhà đấu giá ở Nguyệt Thành danh khí rất lớn. Đi vào nhà đấu giá, bên trong hoành xa hoa đại khí, có rất nhiều khách nhân ở trên kệ để hàng chọn lựa chính mình muốn mua đồ vật, thường thường có linh tinh nghị luận thanh truyền ra. Này hắc sa đấu lạp thiếu niên đi vào lúc sau, hắn trực tiếp đi đến một bên nghiệm dược khu, giơ tay đem hai bình đan dược đặt ở quầy thượng, đối với cái kia ngồi ở sau quầy, thân hình cúc lũ, thần sắc vẻ và hiệu xịu, bộ dáng nhìn như có 50-60 tuổi lão đầu nhi nói, gửi bán, hai bình gia tốc đan. Lão đầu nhi tên là Các Lão, là Thiên Lan nhà đấu giá nghiệm dược sư, ở Nguyệt Thành cũng có chút danh tiếng. Nghe được thanh âm lúc sau, Các Lão lười nhác ngước mắt nhìn hắn một cái, kia hai cái bị đặt ở quầy thượng tiểu bình sứ, bề ngoài giản dị, không có một tia hoa văn, là đơn giản nhất tiểu bình sứ, một đồng bạc là có thể đủ mua được mấy chục cái loại này. Các Lão có chút hứng thú thiếu thiếu mở miệng hỏi, cái gì phẩm cấp? Giống nhau, luyện đan sư tu vi càng cao, luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp cũng liền càng cao. Mà phẩm cấp càng cao đan dược, hiệu quả cũng liền càng tốt. Thượng phẩm. Hắc Sa đấu lạp thiếu niên thanh âm phiếm nhàn nhạt thanh lãnh. Đan dược chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Thượng phẩm tốt nhất, hạ phẩm nhất thứ. Nhưng là, thượng phẩm đan dược cố nhiên hảo, chính là gia tốc đan bản thân liền không phải cái gì rất khó luyện chế đan dược, chỉ cần là trung cấp luyện đan sư đều có thể đủ luyện chế ra tới, cho nên các lao ở nghe được này áo xanh thiếu niên nói lúc sau, thần sắc không có chút nào kinh ngạc. Các lao giơ tay cầm trong đó một lọ đan dược, vạch trần nắp bình. Nắp bình một vạch trần, một cổ nồng đậm dược hương vị tức khắc tràn ngập ra tới. Này hương vị tuy rằng mang theo nồng đậm dược vị, chính là lại không khó nghe, ngược lại làm người nghe thần thanh khí sảng. Thấm vào ruột gan. Dược vị nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ nhà đấu giá đại sảnh, những cái đó nguyên bản ở túi đầu chọn lựa thương phẩm các khách nhân đều nhịn không được dừng tay, ngẩng đầu ánh mắt tuần tra bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm này cổ hương vị nơi phát ra. Ngay cả các lão cũng không nghĩ tới, này cổ dược vị cư nhiên như vậy nùng liệt. Hiệu quả như vậy ngoài dự đoán mọi người. Nhưng mà, ở kinh ngạc đồng thời, các lão trong lòng dâng lên, càng có rất nhiều kích động cùng vui sướng. Các lão nhanh chóng tắc thượng nút bình, ánh mắt kích động nhìn trong tay bình thuốc nhỏ, giống như là đang nhìn chính mình ái nhân. Hắn cầm dược bình đôi tay đều nhịn không được run rẩy, tại đây một hàng làm nhiều năm như vậy, chính là hắn trước nay liền không có nhìn đến quá khí vị như vậy nồng đậm đan dược. Chẳng sợ còn không có nhìn đến bên trong đan dược bộ dáng, nhưng là các lao trong lòng lại đột nhiên liền có một loại trực giác, có lẽ, sẽ có một cái tân truyền thuyết cùng kỳ tích, muốn từ trong tay của hắn bắt đầu truyền bá. Chương 38 phế tài con vợ lẽ báo thù 13. Một sửa phía trước hưng thú thiếu thiếu, các lao ở đại gia ánh mắt toàn bộ dừng ở trên người hắn phía trước, từ sau quẩy chui ra tới, lôi kéo mang hát xa đấu lạp thiếu niên đi vào nhà đấu giá phòng trong. Đương nhiên, ở đi vào thời điểm, hắn không quên thuận tay ôm đi kia hai bình đan dược. Đi vào lúc sau, các lao thần sắc kêu kêu một cái kích động, hắn thậm chí đều không có lo lắng bị chính mình kéo vào tới đấu lạp thiếu niên, trực tiếp ngồi ở cái bàn trước mặt, thật cẩn thận mở ra nắp bình. Nắp bình một khai, kia nồng đậm dược hương vị, tức khắc lại tràn ra tới, phiêu tán ở toàn bộ trong phòng. Phòng này, là nhà đấu giá người chuyên môn cấp các lao đằng ra tới. Mỗi lần kiểm tra chân quý đan dược cũng hoặc là thảo dược thời điểm, các lao liền sẽ tới phòng này kiểm tra. Chính là, ở cái này trong phòng đãi nhiều như vậy thứ, các lao tâm tình trước nay liền không có như vậy kích động quá. Hắn từ dược bình đổ một cái đan dược ra tới. Cùng thánh nhân ngón cái thể tích tương tự đan dược, tròn vo, chính màu nâu trạng, ở nó mặt ngoài còn phiếm từng vòng thiện sắc hoa văn. Này đó hoa văn, dườm già mà xinh đẹp, chính là liền tính là trên thế giới này nhất tâm linh thủ xảo điêu khắc sư, cũng vô pháp tại đây nho nhỏ một quả đan dược trên có khắc họa ra như vậy dườm già phức tạp hoa văn. Nó là này cổ dược hương vị khởi nguyên, đồng thời cũng là các lão kích động nơi. Đặc biệt là đang nhìn đan dược mặt trên kia rườm rà hoa văn lúc sau, các lão càng là kích động đến không biết phải nói cái gì hảo. Này, thế nhưng là hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Trong truyền thuyết hoàn mỹ cấp bậc, đại gia chỉ biết đan dược chia làm 3 cái phẩm cấp, chính là lại không biết, kỳ thật ở lăng cảng với 3 cái phẩm cấp phía trên, còn có một loại xưng là hoàn mỹ cấp bậc. Hoàn mỹ cấp bậc đan dược, đó là mỗi một vị đại năng luyện đan sư suốt đời lấy cầu mộng tưởng. Chỉ có hoàn mỹ cấp bậc đan dược, mặt ngoài mới có thể nổi lên thiện sắc hoa văn. Mỗi một vị luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược hoa văn đều không giống nhau, đây là độc nhất vô nhị. Khoảng cách thượng một lần hoàn mỹ cấp bậc đan dược xuất hiện, đã qua đi 100 nhiều năm, các lão còn tưởng rằng hắn đời này đều không có cơ hội đụng phải. Kết quả, kinh hỉ giờ phút này liền ở trong tay của hắn. Các lão giống như là xem cái bảo bối dường như, hai mắt đều phải dính ở đan dược thượng. Đấu Lạp Hạ, một đôi thanh lanh con ngươi nhìn hắn hành động, tuy rằng không có không kiên nhẫn, chính là hắn lại không nghĩ vẫn luôn chờ đợi. Ngươi chậm rãi xem đi, 3 ngày lúc sau đấu giá hội ta sẽ lại đến. Hắn nói, nhìn suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm ở đan dược chung các lão, xoay người đi ra ngoài. Mang hát xa đấu lạp thiếu niên, thân hình thon dài, eo đĩnh bạn. Hắn ra nhà đấu giá, dung nhập trên đường cái đám đông, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đi vào một nhà tiểu biệt viện. Chờ trở về lúc sau. Hắn giơ tay đem trên đỉnh đầu đấu lạp lấy rớt, lộ ra kia trường tuấn mỹ như vậy lại bởi vì trên người khí chất dương cương lãnh lệ, cho nên cũng không âm nhu mặt. Là kỳ dữ. Ký chủ. Nịnh manh kêu một tiếng, từ kỳ dữ trong túi chui ra tới. Này đó thời gian, nịnh manh đối kỳ dữ túi sớm đã thuộc như nhà mình, nàng rỗi chảo nhanh nhẹn bắt lấy kỳ dữ quần áo vải dệt, từ hắn trong túi dò xét ra tới, sau đó một cái xoay người từ trong túi mặt vượt tới rồi túi bên ngoài. Cuối cùng trực tiếp theo hắn quần áo quần vải dệt một đường bò rốt cuộc, sau đó linh hoạt nhảy trên mặt đất. Có việc. Kỳ dữ túi đầu nhìn nàng, tuy rằng trên mặt thần sắc bất biến, thanh âm cũng trước sau như một thanh lãnh, chính là hắn túi đầu nhìn nàng ánh mắt lại là thập phần chuyên chú. Tuy rằng không thể nói thực ôn nhu, chính là lại rất nghiêm túc. Chúng ta nhiệm vụ còn làm sao? Lĩnh manh che lại chính mình hai chỉ tiểu trảo, thần sắc có chút rối rắm. Kỳ dữ tới thế giới này lúc sau, giống như liền quá thượng thải thảo dược, giết ma thú sinh hoạt, tuy rằng nàng chính mình giết được rất sảng, chính là định mệnh trong lòng quan trọng nhất, vẫn là nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, đi càng nhiều vị diện, nàng mới có thể đụng tới nàng kia rách nát hồn phách, sau đó biến thành người. Đã ở bắt đầu làm. Kỳ Dư nói nâng bước hướng trong phòng đi. Lĩnh Minh vừa thấy hắn đi tới phương hướng, cư nhiên chính là hắn mấy ngày nay thời gian tiêu phí dài nhất phòng luyện đan. Lĩnh Minh tại chỗ rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là nâng bước theo đi lên. Tiểu kích trường. Lĩnh Minh, ký chủ, chúng ta còn tiếp tục sao? Kỳ Dư, tiếp tục. Quân Bảo, vẻ mặt cười xấu xa các ngươi tiếp tục đi, ta liền lẳng lặng bàn quan. Nửa giờ sau. Quân Bảo, a a a. Kỳ Dư, ngươi dùng sức. Dùng sức a. Đúng đúng đúng, chính là như vậy xoa. Đừng có ngừng. Lĩnh Minh Kỳ Dư, chúng ta liền tưởng lẳng lặng thoa cái dược, ngươi có thể hay không an tĩnh điểm. Chương 39 phế tài con vợ lẽ báo thù 14. Đối với Kỳ Dư nói, Lĩnh Minh nghe hiểu được chính là lại có chút không minh bạch. An Duệ tâm nguyện là muốn báo thù, chính là Kỳ Dư tới thế giới này lúc sau, căn bản liền không có cùng An gia người, cũng hoặc là Nguyệt Thiếu Hoa gặp phải a. Lĩnh Minh trong lòng gấp đến độ vào đầu bức hai. Nàng đem nàng nho nhỏ não dung lượng thiêu đốt hết lúc sau, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Chính là, liền ở Lĩnh Minh trong lòng rối rắm vạn phần thời điểm, nàng lại không biết, bởi vì Kỳ Dư kia hai bình đang ăn dược, làm Thiên Lan nhà đấu giá cao tầng có bao nhiêu chấn động. Ở Kỳ Dư đi rồi không lâu, Thiên Lan nhà đấu giá thiếu đông gia Lê Tử tự liền đi đến. Trong tay của hắn phủng một cái hình vuông hộp ngọc, nâng tiến bước tới liền đối các lão nói, các lão, ngươi mau đến xem. Đây là ta vừa mới từ một cái thương nhân nơi đó mua tới lục tinh hoa, ta nhìn, niên đại hẳn là ở 200 năm đến 600 năm, bất quá cụ thể còn muốn ngươi kiểm tra một chút. Lê Tử Tự vừa nói vừa đi, chính là, ở bước vào tới không vài bước lúc sau, hắn lại dừng lại bước chân. Đây là cái gì hương vị? Lê Tử Tự hô hấp một ngụm, sau đó lại nhịn không được hít sâu vài lần. Tuy rằng không khí giữa dược hương vị đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Chính là cái loại này lệnh nhân thần thanh khí sảng hương vị vẫn là có một ít. Chính là cái này, thiếu đông gia, ngươi xem. Rốt cuộc có người mở miệng hỏi cái này đan dược, căn cứ cái loại này có vui sướng liền phải chia sẻ tâm tình, các lao giống như là hiến vật quý giống nhau, đem chính mình trong lòng bàn tay kia cái đan dược phủng tới rồi Lê Tử Tự trước mặt. Lê Tử Tự xem xét kia đan dược liếc mắt một cái, ở nhìn đến kia đan dược thượng thiện sắc hoa văn khi, thần sắc không khỏi kinh hãi, này cư nhiên là hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Đúng vậy. Thiếu đông gia, này đan dược ta đã nhất nghiệm chứng qua, bên trong thành phần không có vấn đề. Hơn nữa thuần tịnh độ cũng là ta đã thấy tối cao, cơ hồ không có bất luận cái gì tạp chất. Thế nào? Hiện tại chúng ta tới tìm một người thử xem đan dược dược hiệu. Các lao kích động mở miệng. Từ nhìn đến này đan dược lúc sau, hắn cảm xúc liền vẫn luôn thực phấn khởi, tùy thời tùy chỗ làm hắn tới cái 3.000 mẹ trưởng bảo đều không phải vấn đề. Lê Tử Tự nhìn các lao trong tay đan dược, duỗi tay đem nó cầm lại đây. Thần sắc mang theo một chút ngưng trọng, không cần, ta tự mình thí. Các lao kinh hãi, nhìn Lê Tử Tự, chính là lại không có mở miệng ngăn trở, ngược lại là vẻ mặt mang theo một tia nóng lòng muốn thử. Lê Tử Tự đem đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan, một cổ mát lạnh hương vị từ trong miệng của hắn mạng khai, cuối cùng chảy vào hắn huyết hầu. Lê Tử Tự tuổi còn trẻ, chính là tu luyện lại không thấp. Hắn chăm chỉ tu luyện là thứ nhất, chính là ăn qua những cái đó tăng tiến hắn tu luyện đan dược cũng không ở số ít. Lê Tử Tự ăn qua như vậy nhiều đan dược, chính là không có một loại đan dược hương vị có này cái đan dược như vậy mát lạnh mỹ vị. Lê Tử Tự cảm thấy, liền tính này cái đan dược hiệu quả không lớn, chính là chỉ bằng hiện tại ăn vào đi lúc sau hương vị, cũng đủ làm mua nó người tiền phát hậu kế. Nhưng mà sự thật chứng minh, Lê Tử Tự vẫn là xem nhẹ này đan dược hiệu quả. Hắn ăn một lần đi vào lúc sau, đứng ở một bên các lão liền nóng nội hỏi, thế nào? Có hiệu quả sao? Nô! Lê Tử Tự ngước mắt nhìn hắn một cái. Vừa định cùng các lão nói này hoàn mỹ đan dược cũng bất quá như thế thời điểm, một cổ nhiệt lượng đột nhiên từ hắn đan điền chỗ sinh ra. Nháy mắt lan tràn hắn ngũ tạng lục phủ. Lê Tử Tự toàn thân đều là ấm áp, toàn thân đều là kính nhi, tiêu gào muốn cùng đối thủ nhất quyết thắng bại. Chương 40 phế tải con vợ lẽ báo thù 15. Lê Tử Tự cúi đầu, nâng lên tay trái. Mặc kệ là Lê Tử Tự chính mình, vẫn là các lão, hai người đều có thể nhìn đến Lê Tử Tự trên tay trái buộc phát ra tới đấu khí quan mang. Màu lam nhạt đấu khí quang mang rực rỡ lung linh, mặt ngoài còn bao trùm này một tầng nhàn nhạt màu trắng mờ quang mang. Tầng này màu trắng mờ quang mang giống như là vô số viên tiểu sao băng giống nhau, vây quanh Lê Tử Tự tay bay nhanh chuyển động. Mặc kệ là Lê Tử Tự vẫn là các lão, hai người đều biết tầng này màu trắng mờ chính là đan dược mang đến hiệu quả. Các lão ánh mắt dừng ở một lần tính giờ đồng hồ thượng, thời gian tích tắc đi tới. giống nhau đan dược, cho người ta mang đến có tác dụng trong thời gian hạn định bất quá chỉ có 3 phút thời gian. Chính là này cái hoàn mỹ cấp bậc đan dược, từ dược hiệu bắt đầu đến hoàn toàn kết thúc, lại dùng suốt 7 phút. Là ngày thường đan dược gấp 2 nhiều. Đừng nhìn này chỉ là vài phút khác biệt, chính là ở trên chiến trường cùng sinh tử thi đấu thượng thời điểm, có lẽ chính là như vậy vài phút, là có thể đủ trực tiếp ảnh hưởng đến thi đấu kết cục. Không chỉ có là các lão nhìn kia đan dược ánh mắt thập phần kích động, ngay cả Lê Tử tự nhìn kia trên bàn còn thừa đan dược, ánh mắt đồng dạng mang lên vài phần nóng bỏng. Các lão, này đó đan dược, ngươi rốt cuộc là từ đâu ngó tới? Lê Tử tự rốt cuộc mở miệng. Các lão nghe hắn này vấn đề, nguyên bản muốn trả lời thần sắc một đốn. Các lão nhìn nhìn bốn phía, trong phòng trừ bỏ hắn cùng Lê Tử tự ở ngoài đã không có một bóng người. Nguyên bản kích động tâm tình dần dần làm lạnh, các lão trong đầu hiện lên quá một ít hình ảnh, hắn một trương mặt già như hỏa trung thiêu, thần sắc không khỏi trở nên do dự lên. Người nọ là chính mình tìm tới môn tới, nói là gửi bán này đó đan dược, ta hỏi hắn này đan dược phẩm cấp, đối phương nói là thượng phẩm. Ta nguyên bản không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng là giống nhau thượng phẩm đan dược, sau đó vừa mở ra nắp bình nhi lúc sau, mới phát hiện trong đó ảo diệu. Chỉ là, các lão ngữ tốc thông thả nói chuyện này ngọn nguồn, sau đó không khỏi tạm dừng một chút. Chỉ là cái gì? Lê Tử tự lập tức tiếp lời hỏi ra thanh. Lê Tử tự dù sao cũng là thương nhân, hắn muốn so các lão càng muốn đến thâm, xem đến xa. Lê Tử tự nghĩ, không biết người này sau lưng có hay không chỗ dựa, nếu như không có, hắn nếu là có thể đem người này thu nạp đến chính mình kỳ hạ, quả thực chính là ngày sau chính mình một đại trợ lực. Nếu là không thể đem này mượn sức, chính là có thể cùng chi giao hảo, kia cũng là một kiện thiên đại chuyện tốt. Các lão thần sắc xấu hổ, chỉ là ta lúc ấy liền cố kích động, nhưng thật ra đem người nọ dừng ở một bên. Hắn đi thời điểm, nói 3 ngày lúc sau đấu giá hội lại đến. Lê Tử tự trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ được đến một cái như vậy hồi phục. Liên tính này đan dược phẩm cấp lại như thế nào cao, cũng không có khả năng chậm trễ vị kia đan dược sư A. Các lão này quả thực chính là ôm chân châu đương bà bối, lại bỏ lỡ kia có thể chế tạo vô số viên chân châu chế tạo sư. Lê Tử tự quả thực không biết nói cái gì hảo. Các lão hiện giờ tỉnh táo lại lúc sau, cũng biết chính mình làm được không đúng, thần xác thập phần xấu hổ cùng hối hận, đồng thời còn lược có một tia chột dạ. Ôm loại này phức tạp tâm tình, các lao chủ động cùng Lê Tử tự nói lên hôm nay kia hát xa đấu lạp thiếu niên tới khi bộ dáng. Các lao nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ, chính là kỳ dữ xuất hiện đến rời đi, cũng bất quá liền như vậy ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, liền tính các lao nói được lại kỹ càng tỉ mỉ, Lê Tử tự cũng đoán không ra người này thân phận. Cuối cùng, Lê Tử tự chỉ phải bất đắc dĩ nói, tính, tạm thời mặc kệ hắn thân phận. Chúng ta vẫn là lợi dụng mấy ngày nay thời gian. Hảo hảo tuyên truyền một chút này 2 bình đan dược hiệu quả, gắng đạt tới 3 ngày lúc sau đấu giá hội làm nó nhất minh kinh nhân, cung cấp vị kia đan dược sư một cái vừa lòng công đạo. Quân bảo hôm nay đã về đến nhà, cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này quan tâm, cảm ơn phiếu phiếu, cảm ơn đánh thưởng, cảm động 3. Chương 41 phế tài con vợ lẽ báo thù 16, bổ càng 1. Lê Tử tự đều mở miệng nói như vậy. Các lao cũng đến tạm thời kiềm chế hắn trong lòng dâng lên các loại cảm xúc. Vì thế, trưa hôm đó bắt đầu. Trải qua một ít người có tâm tản, Thiên Lan nhà đấu giá 3 ngày lúc sau đấu giá hội thượng sẽ kinh hiện hoàn mỹ cấp bậc đan dược lời đồn đãi, trong phút chốc liền truyền lưu ra tới. Đại gia nghị luận sôi nổi, có chút người tỏ vẻ không tin, có chút người lại thập phần tò mò. Còn có Nguyệt Thành cư trú những cái đó quyền thế các quý tộc, ở nghe được tin tức này lúc sau, cũng sôi nổi phái người đi tìm hiểu chuyện này thật giả. Nhưng mà, mặc kệ đại gia trong lòng như thế nào nghi hoặc, làm bị thảo luận Thiên Lan nhà đấu giá nhưng vẫn đều không có hé răng. Sự tình càng truyền càng liệt, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, ở đem đại gia lòng hiếu kỳ đều điếu đủ lúc sau, Lê Tử tự mình ra tới, đối với đại gia chứng thực này đó đồn đãi đều không phải là giả dối. 3 ngày lúc sau Thiên Lan nhà đấu giá tổ chức đấu giá hội, đích xác sẽ có một đám hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Người sử dụng ăn lúc sau, gia tốc duy trì thời gian dài đến 7 phút. Nguyên bản có 100 cái đan dược, chính là hắn thí nghiệm thời điểm, tự mình nếm một quả, cho nên hiện tại còn dư lại 99 cái. Này 99 cái đan dược, sẽ ở 3 ngày lúc sau đấu giá hội thượng, toàn bộ bán đấu giá đi ra ngoài. Lê Tử tự lời này vừa ra, đại gia tuy rằng cảm giác được khiếp sợ, chính là lại không có hoài nghi hắn lời này chân thật tính. Thiên Lan nhà đấu giá rốt cuộc đã thành lập như vậy nhiều năm, làm thương nhân, dựa vào chính là danh dự. Mà Thiên Lan nhà đấu giá mấy năm nay vẫn luôn đều không có làm đại gia thất vọng quá. Lê Tử tự nói có, vậy nhất định có. Hơn nữa, Lê Tử tự mình thí dược. Càng là làm đại gia trong lòng đối chuyện này tín nhiệm độ nhiều hơn vài phần. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia mọi thuyết vân vân. Thậm chí đã có người bắt đầu âm thầm chuẩn bị tiền tài, tính toán đến lúc đó một tranh cao thấp. Ngay cả những cái đó quyền quý gia tộc nhóm ở nghe được Lê Tử Tự thừa nhận chuyện này là thật lúc sau, giống nhau âm thầm chuẩn bị tiền bạc, một bên đi Sở Thiên Lan nhà đấu giá đế, ý đồ đem vị kia đan dược sư thân phận cấp phiên tra ra tới. Chính là, tùy ý bọn họ như thế nào trong tối ngoài sáng tìm hiểu, về vị kia đan dược sư thân phận, lại là một chút tin tức đều không có tìm hiểu đến. Kỳ giữ ở phòng luyện đan đãi 2 ngày, trừ bỏ buổi tối ngủ thời gian, hắn đều đãi ở phòng luyện đan luyện chế đan dược. Nịnh Manh vẫn luôn ở hắn bên người bồi nàng, Kỳ giữ đối Nịnh Manh đảo cũng hào phóng, chuyên môn luyện chế mấy trăm cái dược hiệu không thế nào mãnh liệt, hơn nữa hương vị ngon miệng đan dược cấp Nịnh Manh đương đường đầu ăn. Thậm chí vì phương tiện, Kỳ giữ còn mua một cái nhẫn không gian đưa cho Nịnh Manh, nho nhỏ chiếc nhẫn mang ở nàng móng vuốt thượng, đan dược toàn bộ đều đặt ở nhẫn không gian, chỉ cần nàng muốn ăn, tâm niệm vừa động liền có thể ăn tới rồi. Nhà đấu giá tiến đến ngày đó, Kỳ giữ ăn mặc ngày ấy màu xanh lá áo dài, đầu đội màu đen đấu lạp che lấp ra hắn bộ dáng, sau đó đem Nịnh Manh xùy ở hắn trong túi, đi bộ đi Thiên Lan nhà đấu giá. Thiên Lan nhà đấu giá trước, lui tới khách nhân nối liền không dứt. Có lẽ là bởi vì lúc này đây đan dược dụ hoặc quá lớn, hôm nay tiến đến người muốn so dĩ vãng nhiều đến nhiều. Bởi vì các lão là duy nhất cùng Kỳ giữ từng có tiếp xúc người, cho nên hôm nay sáng sớm, các lão liền thân ở với một cái bí ẩn trong phòng, nhìn lui tới khách nhân. Thẳng đến Kỳ giữ thân ảnh xuất hiện ở Thiên Lan nhà đấu giá trước mặt thời điểm, các lão thần sắc kích động, trực tiếp liền đứng dậy. Bất quá Kỳ giữ 2 lần tiến đến đều mang đấu lạp, thực rõ ràng là không nghĩ thân phận của hắn bại lộ bị người khác phát hiện, cho nên các lão cũng không có chính mình tự mình tiến đến, mà là đối với một bên chờ gã sai vặt nói, chạy nhanh, đi đem vị kia khách nhân mang đi nhất hảo phòng. Chương 42 phế tài con vợ lẽ báo thù 17, bổ càng 2. Vị kia gã sai vặt sớm liền chờ ở một bên chờ các lão phân phó. Hiện giờ vừa nghe các lão lời này, theo hắn vươn ngón tay phương hướng một nhìn, tức khắc liền thấy được rất là dẫn nhân chú mục vị kia hát xa đấu lạp thiếu niên. Gã sai vật cung kính gật gật đầu, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Ở nhà đấu giá cửa, có quản sự đứng ở đại môn chỗ tự mình nên đón lui tới khách nhân, tiếp đón bọn họ đi vào bên trong ngồi xuống. Vị kia gã sai vật ra tới lúc sau, trực tiếp đi đến Kỳ giữ trước mặt, thần sắc tôn kính nói, đại nhân, ngài đặt trước nhã gian đã sớm đã chuẩn bị tốt, mời theo bên này. Lời này đương nhiên là gã sai vật cố ý nói cho bên cạnh những người đó nghe, bằng không, hắn chuyên môn ra tới nên đón, khó tránh khỏi sẽ chọc người đa tâm. Mà ở nhà đấu giá, có chút khách quý là sẽ đã chịu không giống nhau đãi ngộ. Còn lại nghe hắn lời này, không có gì phản ứng, đấu lạp hạ dung mạo lãnh đạm gật gật đầu, sau đó nâng bước đi theo hắn mặt sau. Kỳ giữ đi theo vị kia gã sai vật phía sau, trực tiếp đi nhất hào gian. Đây là Lê Tử Tự cùng các lao 2 người đều công đạo hảo nhất định phải tiếp đón tốt khách quý. Cho nên kia gã sai vật từ đầu đến cuối, thần sắc đều thực tôn kính. Đi vào lúc sau, gã sai vật đối với Kỳ giữ thần sắc tôn kính nói, khách nhân, không biết ngài cần phải uống cái gì trà. Không cần, ngươi đi ra ngoài đi. Kỳ giữ nhàn nhạt nói. Hắn kia lãnh đạm tuổi trẻ thanh âm, nghe được gã sai vật trong lòng cả kinh, ngay sau đó khom lưng đi ra ngoài. Ở đi ra ngoài lúc sau, vị này gã sai vật còn thuận tay đóng lại phòng cửa phòng. Kia gã sai vật vừa đi. Nịnh Manh tức khắc liền từ Kỳ giữ trong túi toát ra cái đen tuyển đầu ra tới. Kỳ giữ ngồi ở cửa sổ bên cạnh cái bàn trước, hơi hơi du mắt, ánh mắt dừng ở phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có trong chốc lát thời gian, phía dưới đại sảnh cùng trên hành lang, đám đông ồ ạt, thanh âm ồn ào. Nhà đấu giá phòng con số, cũng không phải dựa theo trình tự tới quyết định. Kỳ giữ vị trí, tuy rằng là nhất hào phòng, chính là lại không phải vị trí xếp hạng cái thứ nhất phòng, mà là cái này nhà đấu giá. Vị trí tốt nhất, coi giống nhất khoảng một phòng. Con số càng dựa trước phòng, vị trí cũng liền tốt nhất. Mà con số càng lớn phòng, vị trí cũng liền càng hẻo lánh. Nghĩ đến nhất hảo phòng đại quan quý nhân ngàn ngàn vạn, chính là Lê Tử Tự lại đem nó để lại cho cũng không có sung sướng Kỳ giữ, có thể thấy được Lê Tử Tự đối Kỳ giữ coi trọng. Nịnh Manh chậm gì gì trở mình, nâng lên một chân từ Kỳ giữ trong túi vượt ra tới. Sau đó nâng lên sắc bén móng vuốt nhỏ, lay Kỳ giữ quần áo, một đường theo hắn quần áo đứng ở trên vai hắn. Chờ đứng ở Kỳ giữ trên vai lúc sau, Nịnh Manh mở to một đôi đen bóng đôi mắt, cũng rốt cuộc thấy rõ ngoài cửa sổ tình hình. Nịnh Manh đôi mắt tiểu, chính là thị lực lại rất hảo. Nay tùy tiện vừa thấy, Nịnh Manh tức khắc liền thấy được mấy cái tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, chính là lại làm nàng tâm tình phẫn nộ bóng người. Nịnh Manh đứng ở Kỳ giữ trên vai, tràn ngập địch ý ánh mắt dừng ở phía dưới mấy người kia ảnh trên người, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đối với Kỳ giữ mở miệng nói, ký chủ, ngươi xem. Là An gia kia mấy cái người xấu. Kỳ giữ ánh mắt theo nàng vươn móng vuốt nhìn lại. Tại hạ phương cái kia trên hành lang, mấy cái cùng hành tẩu bóng người rất là xuất chúng. An Hạo Thành cùng Dương Y Y Y đi ở phía trước, hai người cầm Y Y tơ lụa, mặt mang mỉm cười. Ở hai người phía sau, đi theo đại tiểu thư An Cẩm Tú cùng nhị tiểu thư An Linh Lung. Hai người tuy rằng bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, chính là cũng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu, dáng người đầy đạn. Tiểu kích trường. Nịnh manh, hảo sao, địch nhân rốt cuộc xuất hiện, ta phía sau 40 mẹ trưởng đao đã cơ khát khó nhịn. Chương 43 phế tài con vợ lẽ báo thù 18. Ở An Cẩm Tú cùng An Linh Lung mặt sau, còn lại là An gia hai vị thiếu gia An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm. An gia hai vị con vợ cả thiếu gia, ở Nguyệt Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Không chỉ có tu vi tại đây đồng lứa người trẻ tuổi trung số 1 số 2, ngay cả bộ dáng diện mạo cũng là tuấn lãng vô song, mạo nếu phan an, rất là đến các thiếu nữ ái mộ. Một nhà 6 khẩu vừa xuất hiện, liền rất là chọc người chú mục. Hôm nay tiến đến tham gia đấu giá hội người, 10 cái có 9 đều là hướng tới kia hoàn mỹ cấp bậc gia tốc đang tới, mà tiến đến người, cũng không phi đều là quyền quý nhà. Đụng tới hiểu biết người, An Hạo Thành còn tâm tình rất tốt cùng người chào hỏi. Gã sai vật lãnh 6 người đi An Hạo Thành đã sớm đã dự định 7 hào phòng, đi vào lúc sau, khiển lui gã sai vật, tính cách từ trước đến nay liền có chút khiêu thoát. An Linh Lung liền nhịn không được mở miệng nói, cha, hôm nay tới người cũng quá nhiều đi. Không biết có phải hay không đều là bởi vì gia tốc đan mới đến. Gấp cái gì, lại đây ngồi. Lê Tử Tự nếu đem kia gia tốc đan dược hiệu truyền đến như thế thần trăng, kia nói vậy hấp dẫn trụ người tất nhiên không chỉ là chúng ta. Tới như vậy nhiều người, có cái gì hảo kỳ quái. Dương Y Y ghi mặt lộ vẻ từ sắc nói, đối với An Linh Lung vầy vây tay, làm nàng đến chính mình bên người ngồi xuống. An Cẩm Tú đều không phải là Dương Y Y ghi sở sinh, An Phủ Thứ Nữ rất nhiều, chính là coi như An Cẩm Tú nhất đến An Hạo Thành vui mừng. Nay chứ bỏ nàng thiên phú cao ở ngoài, còn có nàng tính cách nguyên nhân. An Cẩm Tú nhạy bén chú ý tới An Hạo Thành từ tiến vào phòng này lúc sau, mặt mày liền có chút thâm trầm. An Cẩm Tú đứng ở An Hạo Thành bên người, thần sắc quan tâm nói, cha, ngươi làm sao vậy? Chính là phát hiện cái gì không thích hợp. Không ngại. An Hạo Thành lắc lắc đầu, mở miệng chậm rãi nói, ở Lê Tử Tự nói ra bọn họ nhà đấu giá có hoàn mỹ cấp bậc đan dược thời điểm, ta khiến cho Mai Phục tại nhà đấu giá thám tử điều tra vị kia luyện đan sư rơi xuống, tuy rằng vẫn luôn đều không có điều tra ra vị kia luyện đan sư thân phận, chính là vừa mới lại có thám tử tới báo, một hào phòng lần này chủ nhân, cư nhiên là một cái mang hát xa đấu lạp thiếu niên, cũng không biết có phải hay không vị kia luyện đan sư. Nguyệt Thành mỗi người đều biết, Thiên Lan nhà đấu giá một hào phong gian, từ trước đến nay liền khó có thể dự định. Ngay cả thân là An gia tộc trưởng An Hạo Thành, cũng trước nay liền không có dự định thành công quá. Hơn nữa, dĩ vãng một hào phòng cái kia vị trí, từ trước đến nay chính là Thiên Lan nhà đấu giá thiếu đông gia Lê Tử Tự dùng để tiếp đại thân phận thực tôn quý khách quý. Ngay cả Nguyệt Thành thành chủ cùng thiếu thành chủ cũng chỉ dự định thành công quá vài lần. Chính là hôm nay, chiêu đãi cư nhiên là một cái hát xa đấu lạp thiếu niên. Cũng khó trách An Hạo Thành sẽ có như vậy suy đoán. An Hạo Thành nói, làm mặt khác 5 người thần sắc có chút giật mình lại kích động. Đặc biệt là An Cảnh Hạo, cơ hồ có chút gấp không chờ nổi muốn điều tra rõ một hào phòng gian người nọ thân phận. Nếu hắn thật là luyện đan sư, nếu có thể đem hắn thu nạp vì mình dùng nói, kia không phải muốn nhiều ít hoàn mỹ cấp bậc đan dược liền có bao nhiêu hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Cha! An Cảnh Hạo thần sắc kích động nhìn An Hạo Thành, một đôi con ngươi rực rỡ lấp lánh, ta muốn đi trông thấy một hào phòng gian người nọ. Ngươi điên rồi. An Hạo Thành nhíu mày nhìn chính mình ấu tử, ngươi như vậy công khai đi còn không phải là nói cho mọi người thân phận của hắn, hơn nữa vạn nhất chọc hắn không vui làm sao bây giờ. Huống hồ, hắn rốt cuộc có phải hay không vị kia luyện đan sư, chúng ta còn không biết. Không bằng chúng ta dùng thần thức điều tra một chút đi. Bên cạnh An Cảnh Thâm mở miệng đề nghị, hắn nếu có thể luyện ra hoàn mỹ cấp bậc đan dược, kia tu vi nhất định rất cao. Hơn nữa hắn có thể tiến vào một hào phòng chuyện này, nhất định không chỉ có chúng ta biết được. Nói không chừng hắn đã rước lấy rất nhiều người chú ý. Chúng ta hiện tại dùng thần thức nhìn quét một chút, hẳn là cũng sẽ không rước lấy hắn chú ý. Vạn nhất hắn không phải vị kia luyện đan sư, liền tính bị hắn phát hiện, chính là lấy chúng ta An gia ở Nguyệt Thành địa vị, hắn cũng là không dám dễ dàng trêu chọc chúng ta. Nịnh manh 340 mễ trưởng đao không phải ta, chỉ là đặt ở ta phía sau đương bài trí hù dọa địch nhân. Những cái đó nói ngươi có 80 mét trường đao, nói ta lấy bất động trường đao, sẽ bị trường đao áp chết tiểu tiên nữ ra tới. Ta liền lẳng lặng cùng ngươi bán cái manh. Chương 44 phế tài con vợ lẽ báo thù 19. An Cảnh Thâm nói đến đáng giá thưởng thức. Hơn nữa ở đây đại gia bao gồm An Hạo Thành cùng Dương Ý Dĩ thì hai người, đều muốn biết một hào phòng gian người nọ thân phận, cho nên ở trong lòng hơi suy tư một chút lúc sau, An Hạo Thành gật gật đầu, đáp ứng rồi An Cảnh Thâm nói. An Hạo Thành thân là An gia đương nhiệm tộc trưởng, hơn nữa cũng là một nhà chi chủ, hắn tu vi không thể nghi ngờ là ở đây 6 người trung tối cao một vị. An Hạo Thành ngồi ở trên ghế, tính hạ tâm, chậm rãi đem chính mình thần thức tàng ra, hướng tới kia một hào phòng chậm rãi tới gần. Một hào phòng trong phòng, Nịnh Manh ghé vào trên bàn, nàng thân hình như cũng là lớn bằng bàn tay mini bộ dáng, một đôi nho nhỏ cánh cắm ở nàng đen nhánh lưng thượng, nàng cái kia đen tuyển cái đuôi chính không kiên nhẫn ném tới ném đi. Từ nàng cùng Kỳ giữ hai người tiến vào căn phòng này không bao lâu lúc sau, từng đạo thần thức nhìn quét vào phòng này. Kỳ giữ trên người không có nửa phần tu vi cho nên không cảm giác được, nhưng là Nịnh Manh thân là thượng cổ thần thú ấu thể, chẳng sợ hiện giờ nàng còn chỉ là cái ấu thể, chính là trên người tu vi lại không yếu. Ở những người đó thần thức đảo qua coi tiến vào thời điểm, Nịnh Manh liền phát hiện. Loại cảm giác này, giống như là chính mình sở hữu riêng tư đều bị người nhìn thấy dường như, cảm giác rất là không tốt. Cho nên mới làm Nịnh Manh trong lòng như vậy bực bội. Chẳng sợ những người đó thần thức chỉ là ở trong phòng này dừng lại một cái trước mắt, chính là này đó thần thức che già mang mọc, người này thần thức mới vừa đi, người nọ thần thức lại tới nữa. Nịnh Manh trong lòng nghẹn khí, cái đuôi đánh vào trên mặt bàn, ném đến bạch bạch rung động. Nếu không phải sợ quấy rầy đến Kỳ giữ làm chính sự, nàng thế nào cũng phải đem này đó rình coi nàng người toàn bộ biến thành thiểu năng trí tuệ không thể. Thẳng đến trong phòng có một đạo tân thần thức tiến vào, Nịnh Manh ở kia nói thần thức vừa tiến đến thời điểm, nàng liền nhạy bén cảm giác được. Nịnh Manh tùy ý cảm thụ một chút, nguyên bản còn chưa thế nào để ý nàng ở phát hiện này nói thần thức nơi phát ra lúc sau, Nịnh Manh đông chốc một chút từ trên bàn bỏ lên. Nàng ngẩng đầu nhìn trong không khí kia nói mắt thường nhìn không thấy thần thức, nâng lên trong đó một con chân trước ở trên bàn trụ một chút, kia nói mới tiến vào trong phòng thần thức, tức khắc đã bị một đạo lực lượng cường đại cấp trụ bay đi ra ngoài. Cùng thời gian, bảy hào phòng gian An Hạo Thành đột nhiên phốc một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lao ra. Cha, ngươi thế nào cha? Vài đạo trăm miệng một lời kêu to ở trong phòng vang lên. An Linh Lung đám người toàn bộ vây quanh ở An Hạo Thành bên người. Dương Y Dĩ phản ứng nhanh chóng từ nhẫn không gian lấy ra một cái bình thuốc nhỏ tử, từ bên trong đổ mấy cái đan dược ra tới, cấp An Hạo Thành ăn vào. An Hạo Thành phục mấy viên đan dược lúc sau, mới cảm giác nguyên bản giống như dung nham bỏng rát quá ngũ tạng lục phủ tức khắc dễ chịu rất nhiều. An Hạo Thành giơ tay lau chính mình khỏe miệng máu tươi, khẽ thở dài, nói, lần này là chúng ta quá mức với nóng nội, kia trong phòng ngồi người nọ, liền tính không phải vị kia luyện đan sư, chính là cũng tuyệt đối là một vị pháp lực cao cường quý nhân. An Linh Lung đám người nghe An Hạo Thành lời này, mọi người đều cảm giác tâm tư nặng nề, không ai dám mở miệng nói chuyện. Mà An Hạo Thành đâu, trong lòng so này mấy người càng thêm trầm trọng. Hắn tu vi tại đây Nguyệt Thành Trung, cũng coi như là bài đắc thượng hảo. Chính là vừa mới, thần thức thậm chí mới đi vào, cái gì đều không có tra xét đến, đã bị kia trong phòng người trực tiếp vênh ra tới. Nay khả năng vẫn là người nọ thủ hạ lưu tình duyên cớ. An Hạo Thành nhíu chặt mi, đáy mắt xẹt qua một mạt sầu lo. Chỉ hy vọng kia một hào phòng khách quý ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo An ra mới hảo. Kỳ giữ, cái này bức trang đến hảo, thưởng 500 đồng vàng. Xuân Quân, không lưng cảm ơn đại gia ban thưởng. Từ từ tiền đâu? Chương 45 phế tài con vợ lẽ báo thù 20, bổ càng 3. An Hạo Thành trong lòng vì chính mình vừa mới làm những chuyện như vậy lo lắng đến cực điểm, chính là hắn lại không biết, đem hắn thần thức bước ra phòng, thậm chí làm hắn bị nội thương căn bản là không phải trong phòng khách quý, mà là khách quý một con tiểu sủng. Đối với trong phòng tràn ngập đại gia thần thức chuyện này, trong phòng vị kia khách quý thậm chí cũng không biết được. Chính là này cũng không ảnh hưởng Nịnh Manh hảo tâm tình. Ở đem An Hạo Thành thương tới rồi lúc sau, Nịnh Manh liền một sửa phía trước bực bội, nàng xoay người nằm ở trên bàn, thoải mái duỗi duỗi chính mình tứ chi, thần sắc hưng phấn, thường thường có vài tiếng cười trộm thanh âm từ miệng nàng tiết đi ra ngoài. Kỳ giữ bị nàng động tĩnh hấp dẫn trụ, ánh mắt dừng ở nàng kia đen tuyền tiểu thân thể thượng, nhìn một hồi lâu mới phát hiện nàng là đang cười. Người thật cao hứng. Kỳ giữ ánh mắt nặng nề nhìn nàng, giơ tay đem nàng nhấc lên, đặt ở chính mình lòng bàn tay thượng. Ngạch nguyên bản thật cao hứng Nịnh Manh, ở nghe được Kỳ giữ thanh âm lúc sau, không khỏi một sặc, cũng không dám ở tiếp tục lăn lộn cười trộm. Nàng ghé vào Kỳ giữ lòng bàn tay thượng, thoạt nhìn ôn thuần đến không được, chính là kỳ thật nàng trong lòng thực không đế, thập phần trộn dạ. Cũng không phải sợ Kỳ giữ quở trách nàng, sợ chính mình tùy hứng hành động, sẽ cho Kỳ giữ kế hoạch mang đến không tốt ảnh hưởng. Nịnh Manh che lại chính mình móng vuốt nhỏ, cũng không dám ngẩng đầu xem Kỳ giữ liếc mắt một cái, giống như là một cái làm chuyện xấu lúc sau, bị gia trưởng bắt tại trận hải tử. Mau nói, ngươi làm cái gì chuyện xấu? Kỳ giữ giơ tay chọc chọc nàng đen tuyền tiểu thân thể.